Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Con Đường Cứu Mạng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Lâm Phong đã lọt qua kẽ tay của môn chủ Tiêu Giao Môn trong gang tấc, khi mà con thuyền Tử Ngọc đã xuất phát đi vào trong gọi là hoang vực. Thì cái hoang này nó dạng như kiểu là bão cát ở trong sa mạc anh em. Nhưng mà nó thể hiện là không chỉ có hoang vu, tại vì nó là chiến trường thượng cổ mà nó có âm sát khí các kiểu. Cho dù là tôn giả nếu mà tiêu hao hết cái áo nghĩa chi tinh thì sẽ chết ở trong hoang thôi. Thì hoang vực này ở phần trước thì nhóm người Lâm Phong tưởng là thoát, nhưng mà gặp phải phong bạo làm cho con thuyền nó bị tổn hao khá nặng nề. Và sau đó thì gặp cả đám cường giả của Cửu Long Đảo, có vẻ như là đến vì cái cô nàng họ Dương, người mà đã cho nhóm Lâm Phong lên trên thuyền. Và nhóm người này thì muốn ra tay là cướp con thuyền và bắt cái cô nương họ Dương kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Động thủ. Cường giả của Cửu Long Đảo thấy người khống chế chiến hạm Tử Ngọc không có phản ứng thì lạnh lùng hạ lệnh, trên người họ phóng thích ra khí tức đáng sợ. Tâm niệm của người khống chế chiến hạm Tử Ngọc khẽ động, một tiếng vang đáng sợ chuyển ra, chiến hạm Tử Ngọc chợt xoay chuyển, Hoàng Hải quay cuồng muốn thoát đi. Đi được sau. Người của Cửu Long Đảo cười lạnh như băng. Đám người trên chiến hạm Tử Ngọc nhìn thấy bọn chúng lập tức xoay người về phía sau, phía trước lại xuất hiện vài chiếc chiến hạm, hoàn toàn đã chặn bọn họ lại. Hơn nữa, những chiếc chiến hạm này rất lớn, nếu như đâm trực diện, lực hủy diệt là cực kỳ đáng sợ. Phía trước, chiến hạm mấy đạo thân ảnh chậm rãi lại bay lên không trung, lại là toàn tôn giả. Sắc mặt của người khống chế chiến hạm Tử Ngọc hoàn toàn trầm xuống. Tôn giả, Cửu Long Đảo tại sao lại xuất động nhiều tôn giả như vậy? Trên chiến hạm Tử Ngọc, Dương Tiểu Thư và mấy tên hộ vệ vây xung quanh, ánh mắt không ngừng lóe lên, nhìn đám tôn giả trên hư không. Hôm nay gặp phải người Cửu Long Đảo là Minh Nguyệt Phàm không mong muốn, chư vị tự cầu nhiều phúc đi. Người khống chế chiến hạm Tử Ngọc mở miệng, dường như hắn cũng nhìn rõ cục diện lúc này. Trải qua phong bạo của Hoang Hải hủy diệt, chiến hạm Tử Ngọc vốn đã vỡ nát nhiều chỗ, quầng sáng áo nghĩa đã không còn vững chắc, hiện giờ đối phương lại có nhiều cường giả bao vây như vậy, quầng sáng áo nghĩa đã không còn tác dụng. Y cũng là vô lực bảo vệ mọi người. Quả nhiên, tôn giả của Cửu Long Đảo đồng thời di động, thống nhất một cách thần kỳ, trên người bọn chúng phóng thích ra khí tức kinh khủng. Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả cường giả công kích và quầng sáng áo nghĩa cùng một lúc, một vòng quang ha liên tục tỏa ra hào quang rực rỡ, tiếng răng rắc liên tiếp vang lên, xong đời. Trong lòng mọi người trên chiến hạm thở dài, một khi quầng sáng áo nghĩa này tan vỡ thì bọn họ sẽ bị hoang khí xâm thực, trên vũ cảnh mà đối mặt với hoang khí thì chắc chắn là phải chết. Từng đạo vết nứt hiện ra, tràn ngập trên quầng sáng. Răng rắc, âm thanh thanh thúy chuyển ra khiến tâm tình mọi người trầm xuống. Tan vỡ, quầng sáng áo nghĩa tan vỡ rồi. Hoang khí trong nháy mắt xâm nhập vào, tiến vào trong chiến hạm. Cho các người một cơ hội, chỉ cần có người có thể bước lên chiến hạm của chúng ta sẽ để cho các người lên thuyền. Người của Cửu Long Đảo nói với đám người trên chiến hạm Tử Ngọc, cho bọn hắn một cơ hội sinh tồn. Điều kiện tiên quyết là bọn họ phải dựa vào thực lực của mình, bước lên chiến hạm của Cửu Long Đảo. Ánh mắt của mọi người ngưng lại, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng sinh tồn. Muốn giữ mạng thì phải bước lên chiến hạm của Cửu Long Đảo, nó là cơ hội duy nhất, nếu không thì bọn họ sẽ bị hoang khí cắn nuốt. Oanh, một đạo thân ảnh hóa thành lưu quang hướng chiến hạm của Cửu Long Đảo mà bay tới. Không thể chết được, gã còn muốn vượt qua hoang hải, còn muốn tới Bắc Hoang Cảnh, sao có thể chết ở chỗ này. Ông, hoang khí khủng bố xâm nhập, mọi người chỉ thấy thân thể người nọ trong nháy mắt cứng lại, da thịt lập tức lão hóa, đôi mắt của đám người cũng cứng lại. Hoang khí, đây chính là hoang khí, là năm tháng, là hủy diệt, là tử vong. Hoang thì tất cả đều hóa thành hoang. Ý thức sinh mệnh của người nọ đình trệ lại, thân thể cứng ngắc rơi xuống, trong nháy mắt đã bị hoang hải cắn nuốt. Nhìn thấy mà kinh người. Tâm thần của mọi người run rẩy lên, mặc dù khoảng cách rất ngắn, gần trong gang tấc, nhưng lại cách biệt như trời và đất vậy. Còn họ không có biện pháp nào vượt qua. Một khi hoang khí mà xâm nhập vào người, thì chính là hủy diệt, là tử vong. Lại một đạo thân ảnh bước ra, kiếm quang quét ngang giống như vẽ lên một vầng sáng trong hư không. Thân thể của gã trong nháy mắt vượt qua, đạp trên tầng kiếm mang mà tiến về chiến hạm của Cửu Long Đảo. Oanh, hoang khí xâm nhập trong nháy mắt kiếm mang cũng bị ăn mòn. Không, người nọ giống lên một tiếng. Tiếng kiếm vang chuyển ra, thân thể hắn cứng lại, dường như có thứ gì đó chui vào người gã. Chết rồi, lại một người nữa rơi xuống. Tâm trạng của mọi người như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo. Lúc này tử vong cách bọn họ là quá gần. Người khống chế chiến hạm Tử Ngọc thân thể phóng lên cao, ánh sáng áo nghĩa bao phủ lấy thân thể, ngự không rời đi. Cường giả Cửu Long Đảo cũng không chặn y lại, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn y. Y cũng không phải mục tiêu của Cửu Long Đảo họ. Đi rồi. Trái tim của mọi người như trầm xuống vực sâu. Tôn giả của Minh Nguyệt Phàm đã rời đi. Hiện tại chỉ còn bọn họ đối mặt với người của Cửu Long Đảo. Hoặc là bước lên chiến hạm của đối phương, hoặc là bị hoang hải cắn nuốt mà chết. Đường tiểu thư, chúng ta tất nhiên không làm khó nàng. Mời tiểu thư lên chiến hạm của Cửu Long Đảo. Ở trong hư không, ánh mắt cường giả Cửu Long Đảo dừng trên người nữ tử xinh đẹp, khiến trong lòng mọi người hiểu ra. Thì ra là thế, cường giả Cửu Long Đảo là vì nữ tử xinh đẹp này mà tới. Đáng giận, bọn họ lại trở thành vật hy sinh vì ăn tai bay vạ gió. Lâm Phong, đám người Đường U U vây quanh Lâm Phong không biết phải làm thế nào. Vừa rồi bọn họ đối mặt với phong bạo hoang hải hủy diệt còn không chết, chẳng lẽ bọn họ sẽ chết vì bị Cửu Long Đảo chặn giết hay sao? Không nghĩ tới hành trình bát hoang cảnh lại liên tiếp xảy ra chuyện như vậy. Ta đưa các ngươi lên chiến hạm Cửu Long Đảo. Tới Cửu Long Đảo thì các ngươi nhớ phải ẩn nhẫn, chúng ta sẽ gặp lại ở bát hoang cảnh. Lâm Phong truyền âm với mấy người khiến thần sắc của mấy người cứng lại. Lâm Phong có thể đưa bọn họ đến chiến hạm Cửu Long Đảo sao? Vậy còn ngươi? Đôi mắt của Đường U U nhìn Lâm Phong chăm chú, người này lại muốn làm gì đây? Yên tâm, ta sẽ không chết đâu. Hẹn gặp lại ở bát hoang cảnh. Ta sẽ trở thành môn đồ của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, các người nhớ tới tìm ta. Lâm Phong lần nữa truyền âm, mấy người hiểu đây là Lâm Phong lưu lại tin tức cho bọn họ. Hắn nói như vậy có nghĩa là hắn nhất định sẽ phải trở thành môn đồ của Hoàng Vũ, để bọn họ có thể tìm được hắn. Không được, người có thủ đoạn giữ được mạng sống, vậy thì mang theo ta đi. Đường U U không đồng ý, nàng không tin lời Lâm Phong nói. Nếu đúng như lời hắn nói, hắn có biện pháp giữ được mạng sống thì chắc chắn hắn sẽ không để bọn họ lên chiến hạm của Cửu Long Đảo mà sẽ đưa họ cùng đi. Trừ phi Lâm Phong muốn mạo hiểm, một người mạo hiểm đưa họ lên chiến hạm của Cửu Long Đảo. Không, Lâm Phong lắc đầu nhưng không nói lý do. Điều này khiến cho đám người Đường U U hiểu rõ. Lâm Phong, không thể để ngươi một mình mạo hiểm được. Quân Mặc Tích cũng mở miệng. Chúng ta không có lựa chọn, nghe ta, tin tưởng ta đi chứ. Ánh mắt Lâm Phong kiên định nhìn đám người Quân Mặc Tích. Đường U U lắc đầu, lại thấy Lâm Phong vươn tay vuốt nhẹ lên mặt nàng cười nói. Yên tâm, ta mạng lớn, không có chết được đâu. Oanh! Một đạo khí tức kinh khủng phóng ra, chỉ thấy một đạo huyễn ảnh xâm nhập vào hư không. Bọn họ nhìn thấy nữ tử họ Dương đạp trên một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ phóng lên không trung bỏ chạy. Chiến hạm cỡ nhỏ? Thần sắc mọi người cứng lại, loại bảo vật này là thứ tốt nhất dùng để chạy trốn. Thân phận của nữ tử này quả nhiên không tầm thường, trên người vậy mà có một bảo vật lợi hại như thế. Dương tiểu thư, ngươi không trốn được đâu. Từng đạo khí tức đáng sợ giống như phong tỏa cả không gian. Nữ tử ngồi trên chiến hạm đụng vào quầng sáng phía trên, rõ ràng thoát đi. Không, ta không muốn chết. Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra kéo suy nghĩ của mọi người từ hư không trở lại. Tất cả quay sang, nhìn thấy một cỗ hoang khí đã xâm nhập vào chiến hạm Tử Ngọc. Có mấy người trong nháy mắt đã bị một tầng tử khí bao trùm, thân thể lập tức hóa thành màu xám, sinh mệnh trôi qua. Đám người còn lại sợ tới mức thân thể không ngừng run rẩy, họ đều phải chết ở đây sau. Trên chiến hạm Tử Ngọc đột nhiên sinh ra một cỗ hàn ý băng xương. Hoang hải, thậm chí còn có cả tuyết rơi. Trên người Lâm Phong một cỗ, linh lung thánh tiên khí từ từ phóng ra, trong khoảnh khắc khuôn mặt của hắn tuấn tú như yêu, lại có chút thánh khiết. Yêu thuật hư không? Lâm Phong khẽ quát một tiếng, trong khoảnh khắc một tầng hư không của tuyết hiển lộ ra, không gian chung quanh xuất hiện một mảnh hư không băng giá. Ta đưa các người lên chiến hạm Cửu Long Đảo, đạp trên đường tuyết ta sẽ bảo vệ các người không chết. Lâm Phong nói với đám người, hư không tuyết lộ tràn ra, dường như ngưng kết thành một mảnh hư không băng tuyết. À, thần sắc mọi người cứng đờ lại quay đầu nhìn Lâm Phong, người này có thể đưa bọn họ lên chiến hạm của Cửu Long Đảo sao? Các người chỉ có thể tin tưởng ta, nếu không thì chỉ có con đường chết. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, làm thần sắc của mọi người ngưng lại, nhìn con đường tuyết đang lan dần tới phía chiến hạm Cửu Long Đảo. Tuyết lộ này thực sự có chút huyền diệu, có thể đưa bọn họ lên chiến hạm Cửu Long Đảo hay sao? Trong lòng mọi người nghi hoặc và có chút do dự. Các người không đi, ta sẽ triệt hạ tuyết lộ, đến lúc đó chắc chắn phải chết. Lâm Phong lạnh lùng quát. Mọi người vẫn hoài nghi là Lâm Phong vì sao phải giúp đỡ bọn họ, nhưng nếu không bước lên tuyết lộ thì chỉ có con đường chết mà thôi, không có sinh cơ. Ta thử. Có người bước lên đạp trên tuyết lộ tiến về chiến hạm Cửu Long Đảo, hoang khí xâm nhập bao phủ lấy tuyết lộ khiến bước chân người nọ cứng lại. Tuy nhiên rất nhanh khuôn mặt y lộ vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì y phát hiện hoang khí tuy rằng xâm nhập được vào, nhưng tuyết lộ lại tự thành không gian, hoang khí có thể ăn mòn thực thể, nhưng không cách nào chạm tới không gian hư ảo. Bước chân lần nữa di động, người kia tiến tới chiến hạm Cửu Long Đảo, chiến hạm mở ra một con đường thả y lên. Oanh, mọi người điên cuồng lao lên, Lâm Phong cho bọn hắn một con đường sống. Giờ phút này thấy có người an toàn bước lên chiến hạm Cửu Long Đảo, toàn bộ bọn họ lập tức điên cuồng, chỉ sợ Lâm Phong sẽ triệt tiêu hư không tiết lộ này. Đi nhanh, Lâm Phong nói với đám người Đường U U, vì thế bọn họ do dự. Nhanh, Lâm Phong quát lớn một tiếng, mấy người cắn răng nói với Lâm Phong, Bát Hoang Cảnh gặp lại. Nói xong mấy người bước lên hư không tiết lộ, mang theo rất nhiều người cùng bước lên chiến hạm của Cửu Long Đảo. Hả? Ở trong hư không, cường giả Cửu Long Đảo cúi nhìn Lâm Phong, lông mày nhíu lại, hư không chi thuật. Một tên thiên vũ cảnh tầng 2 có thể sử dụng hư không thuật, gã không khỏi sinh ra hứng thú đối với Lâm Phong. Tiểu tử, thú vị, ngươi lên chiến hạm Cửu Long Đảo đi. Một giọng nói truyền ra, Lâm Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn hư không. Hiện giờ hắn sử dụng hư không thuật, người Cửu Long Đảo chắc chắn sẽ nghiên cứu hắn. Nói vậy thì không ít bí mật trên người hắn sẽ bị bại lộ, hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Hư không tuyết lộ xuyên qua chiến hạm Tử Ngọc lan ra hoang hải, vậy mà trực tiếp kéo dài tới giữa hoang hải hủy diệt. Tiểu tử, người muốn làm gì? Ở trong hư không dường như có người theo dõi Lâm Phong, lạnh lùng quát. Lâm Phong không nói người nào, thả người xuống đạp trên tuyết lộ bay thẳng vào trong hoang hải. Người làm gì? Tôn giả kia biến sắc, hai tay mạnh mẽ tung ra một chảo, một cỗ hấp lực đáng sợ phóng về phía Lâm Phong. Nhưng hư không yêu thuật không chịu ảnh hưởng bởi lực hút này, thân thể Lâm Phong trong nháy mắt đã tiến vào giữa hoang hải. Hoang hải gào thét giận dữ, trong khoảnh khắc đã chôn vùi thân thể Lâm Phong, rốt cuộc không nhìn thấy đâu nữa. Lâm Phong, các mặt đám người Đường U U trắng bệch, chỉ cảm thấy trái tim bị trúng một đòn nghiêm trọng. Lâm Phong hắn vậy mà nhảy vào trong hoang hải, khó trách hắn lại không mang họ theo. Yên tâm đi, Lâm Phong đã bảo chúng ta tới Bát Hoang Cảnh chờ hắn, thì hắn nhất định có biện pháp sẽ sống sót thôi. Quân Mặc Tích nhìn vào mảnh hoang hải quay cuồng, âm thanh trầm thấp, dường như đang tự an ủi mình. Hoang hải đáng sợ này ngay cả chiến hạm Tử Ngọc và quần sáng áo nghĩa đều có thể phá. Hiện giờ Lâm Phong hoàn toàn chìm vào trong đó, ai cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh. Trong lòng bọn họ không có chút nắm chắc nào, một thiên vũ cảnh tầng 2 chẳng lẽ dựa vào chính mình để vượt qua hoang hải hay sao? Hảo tiểu tử, ngay cả mạng cũng không muốn. Tôn giả nhìn hoang hải bao phủ Lâm Phong, hiển nhiên không dự liệu được Lâm Phong sẽ dấn thân vào trong đó. Hoang hải khủng bố điên cuồng sôi trào vây quanh Lâm Phong, xuyên thấu qua hư không tuyết lộ, có thể thấy rõ được cảnh tượng bên ngoài. Hoang khí gào thét giận dữ, có rất nhiều tử linh đánh về phía bên này. Dù hư không tuyết lộ cũng bị từ từ ăn mòn, hoang khí không có chỗ nào không xâm nhập được. Hào quang lóe lên, bên cạnh Lâm Phong xuất hiện một thân thể to lớn, chính là Cùng Kỳ. Viêm đế, chúng ta hiện giờ đang ở giữa hoang hải, ngươi có biện pháp nào sống sót được không? Lâm Phong nói với Cùng Kỳ. Chỉ thấy đôi mắt Cùng Kỳ lộ vẻ cực kỳ khó coi, miệng phun khí phì phì. Khốn kiếp, cái tên khốn kiếp không biết sống chết nhà ngươi. Hoang hải là chiến trường thời kỳ thượng cổ, cho dù hoang giả, trong hoang hải thâm uyên thì cũng không dám cam đoan là an toàn tuyệt đối. Cùng Kỳ gào lên với Lâm Phong khiến thần sắc của Lâm Phong nghiêm trọng. Trong hoang hải thâm uyên, ngay cả hoang giả cũng không thể cam đoan an toàn tuyệt đối. Hoang hải lại đáng sợ như vậy, hơn nữa còn đúng như lời đồn, là chiến trường của thời kỳ thượng cổ sao? Người hiện tại gào rú với ta cũng vô dụng, nhanh nghĩ biện pháp đi, ta không kiên trì được bao lâu. Lâm Phong nói với Cùng Kỳ, chuyển gánh nặng sang cho nó. Hắn dám nhảy vào trong hoang hải là bởi vì có hai chỗ dựa, một là có Ngọc Hoàng Cung, không được thì cứ trốn tạm vào Ngọc Hoàng Cung khổ tu, cùng lắm thì vài năm sau đi ra, tuy nhiên đây chỉ là hạ sách thôi. Còn một cái nữa là dựa vào Cùng Kỳ, tên này thủ đoạn thông thiên, hy vọng là người có biện pháp. Người dám chơi bản đế, Cùng Kỳ gầm lên một tiếng, nói cho ta biết tình huống lúc trước. Chúng ta gặp phải một thế lực gọi là Cửu Long Đảo phá hủy đi quầng sáng áo nghĩa trên chiến hạm, khiến chiến hạm bị hoang khí ăn mòn. Giờ phút này người của Cửu Long Đảo đang truy bắt một vị nữ tử. Lâm Phong rất nhanh thuật lại tình huống với Cùng Kỳ một cách ngắn gọn. Lấy toàn bộ áo nghĩa chi tinh ra cho bản đế, có thể sống hay không thì phải xem vào mệnh trời, Cùng Kỳ nói với Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong giao toàn bộ áo nghĩa chi tinh cho Cùng Kỳ. Cùng Kỳ khắc từng đạo hoa văn ở trên hư không tuyết lộ, mượn áo nghĩa chi tinh để làm vật dẫn. Dù sao lực lượng của nó còn quá yếu, không thể tự mình bố trí thánh văn cường đại, chỉ có thể mượn dùng lực lượng áo nghĩa chi tinh mới có thể phát huy ra tác dụng của thánh văn. Rất nhanh, từng chùm sáng rực rỡ phóng lên không, Cùng Kỳ bố trí lực lượng thánh văn hóa thành một quầng sáng hình trụ phiêu diêu trên tuyết lộ. Nhưng động tác của nó vẫn như trước, không hề dừng lại, khắc tất cả áo nghĩa chi tinh có thuộc tính phong và đuôi của quầng sáng. Trong nháy mắt, ở giữa tuyết lộ dường như có một cơn cuồng phong gào thét lên. Cuồng Kỳ giống to một tiếng, Lâm Phong bước vào trong thánh văn hình trụ, không biết tên này lại định sử dụng thủ đoạn gì. Quầng sáng này có thể mang ngươi xuyên qua hoang hải, hy vọng là ngươi may mắn gặp được chiến hạm, nếu không sẽ không thoát khỏi hoang hải, ngươi tự cầu phúc nhiều đi. Công ty trừng mắt nói với Lâm Phong, tên này là kẻ chuyên gây chuyện, vậy mà lại nhảy vào trong hoang hải, đây không phải là muốn chết thì là gì? Tốt, vậy thì phải xem vào vận khí rồi. Lâm Phong nói một tiếng khiến Cùng Kỳ vô cùng buồn bực, tên này vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy, thật là khốn kiếp. Vất tay một cái, Lâm Phong thu Cùng Kỳ vào Tuyết Yêu Tháp, tâm niệm khẽ động liền thu hồi lại hư không yêu thuật, thân thể mạnh mẽ thoát ra, toàn bộ bị một tầng ánh sáng áo nghĩa bao phủ lấy, rồi không ngừng xuyên qua trong hoang hải. Lực lượng thánh văn dùng áo nghĩa chi tinh, thuộc tính phong để bố trí thành, thúc giục thân thể Lâm Phong với tốc độ nhanh đến tận cùng, làm hắn có cảm giác là mình còn hít thở không thông nữa. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong thấy mình đi xuyên như tên lửa, tiếng ầm ầm truyền ra, hắn di chuyển trong hoang hải, sải bước trên hư không, tầm nhìn càng thêm rộng lớn, hy vọng là sẽ may mắn gặp được một cái chiến hạm. Hoang khí không ngừng xâm nhập nhưng lại không cách nào đánh tan cột sáng ở trên người của Lâm Phong. Nhìn hoang hải rộng lớn vô biên, Lâm Phong cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hoang hải này chỉ có hắc ám thâm thúy và hoang khí điên cuồng xoay chuyển. Ngoài ra thì còn có lúc xoáy khủng bố gào thét giận dữ, đại biểu cho sự tử vong và hủy diệt. Hy vọng là vận khí của mình không quá kém, Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Còn 3 tháng nữa thì đến ngày Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận môn đồ, hy vọng bằng hữu có thể thoát khỏi Cửu Long Đảo chạy tới Bát Hoang Cảnh. Hắn cũng cầu nguyện là mình có thể bình yên tới được Bát Hoang. Hoang hải vô cùng vô tận vẫn chỉ có một mình Lâm Phong, hoàn hảo là không gặp phải phong bạo. Nhưng hắn cảm giác được cột sáng trên người dần yếu đi. Lâm Phong có chút lo lắng, nếu thực sự không gặp được chiến hạm để vượt qua hoang hải, thì chắc hắn phải trốn vào trong Ngọc Hoàng Cung mất thôi. Tuyết lộ này thực sự là có chút huyền diệu. Khu vực hoang hải mênh mông rộng lớn, bao quanh Bát Hoang Cảnh, chỉ khi vượt qua hoang hải thì mới chân chính bước chân vào Bát Hoang, có thể tưởng tượng được hoang hải rộng lớn cỡ nào. Tuy có nhiều hoang buồm đồng thời vượt qua hoang hải, nhưng khách quan mà nói, với hoang hải rộng lớn như vậy, chiến hạm hoang buồm chỉ giống như những giọt nước trong biển cả mênh mông, nó nhỏ bé đến mức không thể nhỏ bé hơn. Bởi vậy bay trong hoang hải, Lâm Phong chỉ cảm thấy nó mênh mông, không ngừng bị hoang khí xâm nhập mà không tìm thấy tung tích của hoang buồm nào khác cả. Cột sáng trên người bị hoang khí ăn mòn đã càng ngày càng yếu, cứ tiếp tục như vậy nữa thì sớm muộn cột sáng này cũng sẽ biến mất. Lâm Phong ngắm nhìn về phía xa, lại nhìn không ra hy vọng, hiện tại hắn chỉ có thể làm điều duy nhất là mong cầu vào vận khí. Tuy, một tiếng vang rất nhỏ truyền ra khiến thần sắc Lâm Phong ngưng tụ lại, hắn nhìn qua hướng bên cạnh có một điểm đen chợt lóe lên rồi biến mất. Nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ, tốc độ không ngờ khủng bố hơn cả hắn, khoảng cách liên tục bị kéo dài, dường như rất nhanh sẽ mất đi tung tích. Thật nhanh, một cường giả đáng sợ. Lâm Phong nhìn thân ảnh trong nháy mắt đi xa, thần sắc ngưng lại, đây mới thực sự là thực lực, không giống như việc hắn mượn nhờ ngoại lực. Nếu như hắn cũng có thủ đoạn như vậy thì không cần phải e dè nhiều, dùng lực lượng của bản thân để vượt qua hoang hải. Lâm Phong hơi điều chỉnh lại phương hướng. Lâm Phong nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, đuổi theo hắc ảnh đã rời đi. Cường giả nếu như có thể vượt qua hang hải, vậy thì theo y là chuẩn xác nhất rồi. Tuy nhiên Lâm Phong rất nhanh phát hiện là mình bị bỏ lại rất xa, thân ảnh của đối phương hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hoang hải vô tận chỉ còn lại một mình hắn. À, đúng lúc này ánh mắt Lâm Phong đột nhiên cứng lại, gắt gao nhìn về phương xa. Đất liền, hắn lại nhìn thấy đất liền, nói đúng hơn thì đây là một tòa hoang đảo. Hy vọng là có thể sống sót trên hoang đảo này. Lâm Phong bay nhanh về hướng hoang đảo, một hoang đảo hoang vu, trống trải, tịch mịch, hình thành từng mảnh hoang vu, không có cỏ cây sinh sống, ngay cả trên sườn dốc hoang đảo cũng hiện ra vẻ tịch mịch hắc ám. Một tòa đảo chết, Lâm Phong di chuyển nhảy lên hoang đảo, đứng trên đó, không tự chủ được mà sinh ra một cỗ tịch mịch hoang vắng. Hoang đảo bị hoang hải vây quanh, không có bất kỳ sinh mạng tồn tại nào. Cột sáng trên người từ từ biến mất, Lâm Phong an tĩnh đứng tại sườn dốc, một luồng hoang khí xâm nhập vào, lộ ra vẻ tĩnh mịch nhẹ nhẹ, hủy diệt lão hóa, từng sợi hoang khí từ trong hoang hải xâm nhập vào người hắn. Lâm Phong lẳng lặng cảm thụ cỗ hoang khí này, nếu thời gian lâu dài chỉ sợ hắn sẽ từ từ già đi rồi chậm rãi chết đi. Lâm Phong đi theo sườn dốc tiến vào hoang đảo, quả nhiên càng xa hoang hải thì hoang khí càng yếu dần. Tuy nhiên đúng lúc này trung tâm hoang đảo đột nhiên truyền ra một cỗ hoang khí đáng sợ, khiến cả người của Lâm Phong căng thẳng lại. Sao lại thế này? Đôi mắt Lâm Phong cứng đờ lại. Sao hoang khí lại truyền ra từ trong hoang đảo? Ánh mắt lóe lên, Lâm Phong di chuyển vào khu vực trung tâm. Trong lòng có chút tò mò, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Theo cấp bộ di chuyển thì hoang khí càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa cỗ hoang khí này là một loại hoang khí vô cùng thuần túy. Hoang khí hoang hải thì vô cùng hỗn tạp, khiến người ta bị hủy diệt, bị tử vong, bị ăn mòn da thịt, bị ăn mòn năm tháng thời gian. Nhưng cỗ hoang khí này thì lại không hỗn tạp như hoang khí trong hoang hải, nó chỉ mang theo khí tức ăn mòn năm tháng thôi, cường đại, thuần túy. Cái gì đã tinh luyện hoang khí đến mức thuần túy như vậy chứ? Lâm Phong thầm nhủ, tốc độ hắn chậm lại, không dám tới quá nhanh. Cỗ hoang khí này xâm nhập vào người hắn khiến hắn cảm giác mình từ từ già đi. Hơn nữa loại cảm giác này nó mãnh liệt khi hắn tiến gần đến trung tâm của hoang đảo. Rốt cuộc Lâm Phong đã tìm thấy ngọn nguồn của hoang khí. Ở phía xa tại khu vực trung ương, hoang khí ăn mòn năm tháng phát ra từ đó. Ánh mắt Lâm Phong nhìn qua, trong lòng liền mạnh mẽ run lên, không có cách nào bình tĩnh lại được, là hắn. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào nơi đó, có một đạo thân ảnh màu đen đang quanh chân an tĩnh tu luyện. Người này chính là cường giả đã ngự không vừa rồi Lâm Phong gặp phải. Không ngờ y không phải vượt qua hoang hải mà đi vào hoang đảo này để tu luyện. Từ hoang khí trong hoang hải lại tinh luyện ra hoang khí chỉ ăn mòn 5 tháng, tự mình lĩnh ngộ, khiến nó trở thành thần thông và thủ đoạn của mình. Thực sự là lợi hại. Lâm Phong âm thầm kinh hãi, hóa ra còn có thể như vậy sao? Cường giả này khác so với rất nhiều người vô cùng sợ hãi hoang hải, nhưng người này lại mượn dùng hoang khí để tu luyện. Đây là sự chênh lệch giữa thiên tài và người thường. Lâm Phong còn phát hiện chung quanh bóng đen gieo trồng một ít cây cối, nhưng cây cối đó có sức sống cực kỳ cường đại, hơi thở hoang khí ăn mòn năm tháng lại làm cho đám cây đó từ từ lớn lên. Đây là cây gì chứ? Lâm Phong cảm giác như được mở rộng tầm mắt. Loại cây bị hoang khí ăn mòn năm tháng không những không nhanh chóng già yếu héo rũ mà chậm rãi trưởng thành, có thể thấy số tuổi vô cùng khủng bố và có thể trưởng thành cùng năm tháng. Hơn nữa cường giả này hình như cố ý mang loại cây đó đến đây trồng. Loại cây này chắc là một bảo vật phi thường quý giá. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến Ma Bồ Đề. Ngày xưa tại chỗ ở của Tam Sinh Ma Đế trong Tử Vong Sơn Cốc có Ma Bồ Đề sinh trưởng. Hiện tại cường giả này trồng cây ở đây sau đó tu luyện, chẳng lẽ để cho cây này sinh ra trái hoặc là cái gì đó đặc thù sao? Lâm Phong quan sát cường giả áo đen này có thực lực khủng bố, chắc chắn là biết. Nhưng y vẫn khoanh chân ngồi tu luyện như cũ không động đậy. Hoang khí ăn mòn năm tháng lan tràn ra ngoài, dường như không hề để ý tới Lâm Phong. Đối với loại cường giả như thế này, chỉ cần không can thiệp tới y thì y sẽ mặc kệ, không quan tâm. Hoang khí tiếp tục tràn ra càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Phong cảm giác mình từ từ bị lão hóa, thân thể hắn không khỏi lui về phía sau, không ngừng rời xa chỗ này đi. Cho dù hoang khí mà đối phương phóng thích ra trong lúc tu luyện thì hắn không chịu nổi. Nếu như đối phương dùng áo nghĩa hoang khí để tác dụng lên người hắn, thì thân thể hắn rất nhanh sẽ lão hóa đến khi chết. Lâm Phong đi đến một nơi rất xa, cho đến khi hoang khí không còn ảnh hưởng tới hắn nữa thì mới dừng lại. Nhìn thoáng qua hoang đảo, Lâm Phong không khỏi trầm tư. Hiện giờ hắn muốn ở đây chờ hoang buồm đi qua thì chỉ sợ là vô cùng khó khăn, hắn phải tự nghĩ biện pháp để cứu mình. Người nọ nếu như có thể lĩnh ngộ ra hoang lực thì vì sao ta không thể? Nếu ta cũng lĩnh ngộ ra hoang lực, có thể chống lại được sự ăn mòn của hoang hải hay không đây? Lâm Phong tự hỏi, nếu như có thể ngăn cản lực lượng hoang khí trong hoang hải, hắn cũng có thể tự mình ngự không để vượt qua chỗ này. Nhưng cỗ hoang khí này rất độc, nếu không muốn bị ăn mòn là điều quá khó khăn. Với tu vi hiện tại không biết phải mất bao lâu mới có thể làm được. Lấy Tuyết Yêu Tháp ra, Lâm Phong lại thả Cùng Kỳ ra. Đôi mắt to lớn của Cùng Kỳ liếc nhìn quanh nói nhỏ, vận khí không tệ, lại để ngươi tìm được một cái hoang đảo. Vận khí không tệ sao? Lâm Phong có chút buồn bực nói, hoang đảo này bị hoang hải vây quanh, chúng ta có mà chạy đằng trời, không biết sẽ bị vây khốn bao lâu. Tên khốn nhà ngươi còn nói là vận khí không tệ. Hơn nữa trong hoang đảo cũng không phải là chịu lực lượng hoang khí ăn mòn, về sau không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đôi mắt Cùng Kỳ lóe lên chừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải tên khốn nhà ngươi thì làm gì có cục diện này, ở trên hoang đảo còn tốt chán là phải chết trong hoang hải. Không có biện pháp nào khác sao? Lâm Phong lại hỏi Cùng Kỳ. Còn có biện pháp nào nữa? Ở chỗ này chờ hoang buồm có lẽ 10 năm 100 năm, mặc dù chờ được nhưng người ta cũng không nhất định nguyện ý mà ngươi theo. Nếu ta lĩnh ngộ được lực lượng hoang khí thì có thể tự mình vượt qua hoang hải hay không? Lâm Phong hỏi Cùng Kỳ khiến thần sắc nó cứng lại. Lĩnh ngộ lực lượng hoang khí trong hoang hải, dùng tu vi thiên vũ cảnh tầng 2 để vượt qua hoang hải ư? Mặc dù Cùng Kỳ kiến thức rộng lớn nhưng cũng bị câu hỏi của Lâm Phong làm khó, khả năng này có thật sao? Hoang hải này tồn tại từ thời kỳ viễn cổ đã trải qua vô số năm tháng, ngày xưa Cùng Kỳ cũng là biết rõ về nó, tuy nhiên về sau tu vi của nó càng ngày càng mạnh, nó đã không để mắt tới hoang hải nữa. Nhưng ít ra thì nó biết rõ, dưới tôn vũ cảnh chưa từng nghe nói có ai có thể vượt qua chỗ này. Mặc dù có một ít thiên tài thiên phú lợi hại đi hoang hải lĩnh ngộ lực lượng hoang khí, thế nhưng những người này đều là tôn giả lợi hại cả, thiên vũ cảnh thì căn bản là không có khả năng. Không có khả năng đâu. Đôi mắt to lớn của Cùng Kỳ nhìn Lâm Phong, làm Lâm Phong có chút buồn bực, không thử thì làm sao biết được. Vậy ngươi đi thử đi, bản đế đi quanh hoang đảo này xem xét. Cẩn thận, trên hoang đảo có cường giả lợi hại đang tu luyện, lĩnh ngộ áo nghĩa về hoang khí, ngươi đừng có chọc giận hắn. Lâm Phong nhắc nhở một tiếng. Có người, đôi mắt Cùng Kỳ cứng đờ. Sao ngươi không đề nghị hắn mang theo chúng ta rời đi? Ta không dám cắt ngang tu luyện của hắn, hơn nữa dù người khác có năng lực, thì tại sao họ lại phải dẫn ngươi vượt qua hoang hải chứ? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, đối phương lĩnh ngộ lực lượng hoang khí, hắn không dám cắt đứt, cũng không dám lại gần, cũng không thể trông chờ một tia hy vọng không thực tế như vậy. Cùng Kỳ thở ra một hơi buồn bực đi quanh hoang đảo, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, không tốt để giao thiệp. Nếu như ngươi dùng thủ đoạn hoặc bảo vật lợi hại hấp dẫn y, đối phương có lẽ lười trao đổi với ngươi mà trực tiếp giết người đoạt bảo. Chuyện này rất đỗi bình thường trên đại lục, huống chi là còn ở trên một cái hoang đảo hoang vu này, giết người chẳng khác nào giết một con kiến. Ngươi dám nói trên người ngươi có trọng bảo hay sao? Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống nhìn thẳng ra hoang hải bên ngoài. Nếu không có cách nào thì đành phải tự cứu mình vậy, chưa thử thì vĩnh viễn không biết được kết quả. Từng sợi hoang khí thẩm thấu vào người khiến Lâm Phong có cảm giác không thoải mái, nhưng chỉ có thể dựa vào cảm thụ nó thì mới có thể lĩnh ngộ mà tu luyện. Không tu luyện công pháp mà chỉ có thể dựa vào ngộ tính, hy vọng có thể làm được. Nắm thiên tuyển thạch trong tay, từng sợi lực lượng kỳ diệu lan tràn ra, toàn bộ lực lượng thiên địa tự nhiên trở nên rõ ràng. Giờ phút này Lâm Phong có thể cảm thụ rõ lực lượng của hoang khí. Lực lượng hoang khí này không phải lực lượng của thiên địa tự nhiên, chủ đạo của nó chính là hủy diệt. Vũ hồn của ta kết hợp với thiên tuyển thạch có thể thấy rõ mọi thứ, thiên địa tự nhiên lại càng thêm rõ ràng, thử một lần xem có thể cảm thụ được hoang lực hay không. Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, vũ hồn thiên thư mở ra, ở giữa hư vô không gian vũ hồn hỗn độn bao quanh thiên tuyển thạch, từ bỏ tất cả tạp chất không gian, tinh thần chi quang chiếu sáng hư không, dùng sức mạnh, thần bí đan sen, cảnh sắc trên hoang đảo được tái hiện lại trong không gian vũ hồn. Lập tức vũ hồn không gian trở nên hỗn độn, xuất hiện từng đoàn khí tức thần bí màu đen không ngừng chuyển động, khí này cũng lộ ra hoang lực. Hoang khí, trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, vũ hồn có thể tái hiện bản chất của sự vật, nó có thể bao quanh sức mạnh to lớn của thiên tuyển thạch, có thể hiển hóa lực lượng của phong ma thạch. Hiện giờ nó không chỉ tái hiện bản chất lực lượng của bảo vật, mà ngay cả hoang khí nó cũng tái hiện. Hơn nữa loại tái hiện này thông qua thiên tuyển thạch dường như càng thêm rõ ràng, thiên tuyển thạch ẩn chứa lực lượng thiên địa tự nhiên vô cùng huyền diệu. Đây là lực lượng của hoang khí. Lâm Phong nhìn vào đoàn khí đen quay cuồng trong không khí, cảm thụ càng rõ hơn. Tử vong, ăn mòn, hủy diệt, lão hóa, cắn nuốt, đây là lực lượng của hoang khí. Nếu có thể lợi dụng cỗ lực lượng này biến nó thành thủ đoạn của mình thì sẽ càng đáng sợ bực nào. Lâm Phong rơi vào trạng thái yên tĩnh, lặng lặng cảm thụ lực lượng hoang khí. Thiên tuyển thạch có thể giúp hắn cảm ngộ thiên địa tự nhiên, vũ hồn có thể tái hiện tất cả mọi thứ. Hai loại thủ đoạn mạnh mẽ kết hợp lại với nhau, cộng thêm với bản thân hắn ngộ tính châu chó, chính là chân bảo lớn nhất của Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong mới chân chính hiểu rõ được năng lực của mình. Hoang đảo vẫn như cũ không một bóng người, hoang khí trong hoang hải không ngừng tràn vào, Lâm Phong vẫn khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, bị hoang khí ăn mòn, thân thể hắn có thêm một tia hoang khí yếu ớt. Hắn thông qua cảm ngộ thôi thúc lực lượng chân nguyên hóa thành hoang khí. Ở trong hoang hải thì hoang khí là lực lượng thuần túy nhất. Tuy Lâm Phong dựa vào ngộ tính cường đại lĩnh ngộ hoang khí, nhưng không thể cùng hoang khí trong hoang hải so sánh được. Hắn có thể mượn nhờ lực lĩnh ngộ này để dùng trong chiến đấu, nhưng không thể thông qua lĩnh ngộ để chống lại sự ăn mòn của hoang khí. Đôi mắt Lâm Phong mở ra, từ trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, thực sự không phải là hắn muốn dừng mà bị buộc phải dừng. Hoang khí trong hoang hải dường như càng thêm cường đại, ăn mòn vào thân thể hắn, khiến lực lượng chân nguyên của hắn có chút rối loạn, ý thức hỗn loạn, phải dừng lại lực lượng của bản thân để chống cự, không thể an tâm tu luyện được. Người nọ có thể thông qua hoang khí tinh luyện ra áo nghĩa hoang khí, ăn mòn năm tháng, nhưng ta thì lại không thể. Dù sao chênh lệch giữa ta và người đó là quá lớn, không thể trực tiếp lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa được, đây là sự chênh lệch về mặt cảnh giới. Trong lòng Lâm Phong cảm thán thở dài thườn thượt. Nói thật là cứ tiếp tục tu luyện thì Lâm Phong có thể ngộ ra từng sợi lực hoang khí dung nhập vào trong công kích, nhưng đối với việc vượt qua hoang hải thì chả có tác dụng gì, không có khả năng. Thiên vũ dù sao cũng chỉ là thiên vũ thôi, mà hắn còn chỉ là thiên vũ cấp thấp. Bản đế đã nói người không thể dựa vào lực lượng của bản thân vượt qua hoang hải đâu. Cùng Kỳ xuất hiện từ phía sau, nói với Lâm Phong, nếu như Lâm Phong dùng tu vi thiên vũ cảnh mà có thể vượt qua hoang hải, thì đây chẳng phải hoang hải đã trở thành hậu hoa viên nhà mình rồi sao? Chuy, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Lâm Phong và Cùng Kỳ xoay người lập tức thấy một đạo hắc ảnh xung thiên biến mất trong hoang hải, trong nháy mắt. Đi rồi. Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại, người nọ thực sự ở đây bế quan tu luyện, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vô cùng tự nhiên phóng khoáng. Chúng ta qua đó nhìn một chút đi. Lâm Phong di chuyển bước chân hướng tới chỗ người nọ tu luyện. Không lâu sau hắn đi tới sườn dốc, nơi đó giờ đã trơ trụi lùi. Người áo đen ngự không rời đi cũng mang cả loại cây kỳ dị kia đi. Đi rồi, ánh mắt cùng kỳ lóe lên nói với Lâm Phong. Ta dẫn người tới nơi này. Nơi nào? Ánh mắt của Lâm Phong hơi ngưng tụ lại. Cùng kỳ muốn làm gì? Trên hoang đảo này còn chỗ nào để đi cơ chứ? Người cứ theo ta. Cùng kỳ xoay người, Lâm Phong nghi hoặc theo sau nó. Chỉ thấy cùng kỳ mang hắn tới một thung lũng trên hoang đảo. Nơi này có một ít cây bị héo chết, đã lão hóa tới quắt queo, nhưng lại không hề ngã xuống. Trong thung lũng có nhiều chỗ trống, cùng kỳ mang Lâm Phong tới một cái động khẩu âm u, khiến Lâm Phong càng thêm nghi ngờ, là tên này làm sao lại tìm thấy chỗ này chứ? Tò mò đi theo cùng kỳ, nhìn vào động khẩu âm u tựa như là dựa vào vách đá màu đen, cùng kỳ huy động bàn tay trên vách đá vậy mà xuất hiện lỗ hổng. Lỗ hổng này cũng không phải là cánh cửa mà là một cái hố, mơ hồ lộ ra hình dạng yêu thú. Vách đá này là bị đụng vỡ sao? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, trên hoang đảo còn có một chỗ như vậy, cùng kỳ làm sao tìm được? Vào xem một chút đi, hoang đảo này đã tồn tại vô số năm, có người tới đây cũng bình thường thôi, cùng kỳ mở miệng. Lâm Phong bước vào bên trong vô cùng âm u không chút ánh sáng, tuy nhiên loại hắc ám tự nhiên này không ngăn cản được thị lực của võ tu, có thể nhìn rõ tình cảnh bên trong. Chỉ thấy trên vách tường lại khắc qua quýt một hàng chữ, không phải yêu đừng vào, đi vào là tất chết. Tám chữ khắc to trên vách tường khiến thần sắc Lâm Phong chậm lại, không phải yêu chớ vào, chẳng lẽ nơi này thực sự có yêu thú lợi hại tới sao? Lỗ hổng kia quả thực là bị đụng vỡ, sau đó là bị kiến tạo lại, hơn nữa còn dùng lực lượng thánh văn, nhìn hình dáng cửa động thì chắc là một con yêu thú phi cẩm có cánh. Cùng kỳ nói với Lâm Phong khiến ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Yêu thú lại còn hiểu được lực lượng thánh văn, vậy thì nhất định là phải một yêu tôn cường đại rồi. Vậy bên trong có gì? Lâm Phong hỏi cùng kỳ. Không biết, ta cũng chưa vào. Cùng kỳ lắc đầu. Tên khốn nhà ngươi không phải là sợ chết cho nên đẩy ta vào trước đấy chứ? Lâm Phong mỉm cười nhìn cùng kỳ. Tên này đã tới đây mà còn không đi vào. Một con tôn yêu cường đại khắc vài chữ trên vách đá nhưng vẫn có lực uy hiếp ghê gớm. Hối lắm, ngươi đây là đang sỉ nhục bản đế. Bản đế làm gì quan tâm tới một cái yêu động nho nhỏ? Cùng kỳ giận quát, nhưng trong lòng lại đang thầm mắng Lâm Phong, tên khốn này là đang đả kích nó. Yêu thú bố trí động phủ này hiểu được về lực lượng thánh văn thì khẳng định thực lực không kém, ai mà biết được bên trong có nguy hiểm gì không. Ngày xưa thì nó cường đại thật, nhưng hiện giờ nó chỉ là một con thiên yêu bình thường, ai biết đi vào trong sẽ có hậu quả gì. Vậy người vào đi chứ, Lâm Phong cười nói. Vào thì vào, tránh ra cho bản đế. Cùng kỳ lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Phong. Tên khốn kiếp này, tuy nó biết rõ Lâm Phong kích mình, nhưng mà vì uy nghiêm của đại đế, không thể để mất. Lâm Phong liền tránh ra một bên làm tư thế mời, cùng kỳ tới trước vách đá, trên vách đá có khắc từng đạo hoa văn. Đây chính là lực lượng của Thánh Văn, dù thế nhưng mà lực lượng Thánh Văn bố trí trên cửa vào này không làm khó được cùng kỳ. Móng vuốt sắc bén khắc trên vách đá, sau đó cùng kỳ dùng móng đặt ở trên vách đá, quang hoa lóe lên, tiếng ầm ầm truyền ra, vách đá mạnh mẽ mở ra. Trong khoảnh khắc một cỗ khích tức đập thẳng vào mặt cực kỳ nồng đậm. Lâm Phong đi lên nhìn chằm chằm vào trong, không ngờ bên trong lại rộng lớn như vậy, tối om, trên mặt đất có vô số hài cốt. Tham gia vô số năm đã có không ít người tới hoang đảo và phát hiện chỗ này, hơn nữa đều là những nhân vật phi thường lợi hại, nếu không thì ngay cả thánh văn trên vách đá họ cũng không mở ra được. Nhưng mà những người này đều chết cả, càng khiến Lâm Phong sinh vài phần cảnh giác, hắn liếc mắt nhìn cùng kỳ một cái. Có vào không? Lâm Phong hỏi nó. Nhưng cường giả tiến vào trong này đều chết cả rồi, bọn họ một người là thiên vũ tầng 2, một người là thiên yêu, đi vào chỉ sợ là hết sức nguy hiểm. Ta đến đây rồi, ngươi cam lòng không vào sao? Cung kỳ mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi chuẩn bị sử dụng tốt hư không thuật đi, tên người ta cũng có thủ đoạn bảo vệ mình, nếu như có gì không ổn thì lập tức chuẩn luôn. Tên khốn kiếp nhà ngươi quả nhiên còn giấu nghề. Trong lòng của Lâm Phong thầm mắng, nhìn chằm chằm khiến cho nó mất tự nhiên. Bản đế sẽ trợ giúp cho ngươi, chỉ là một con tôn yêu bản đế còn không để vào mắt. Cung kỳ gầm nhẹ một tiếng. Lâm Phong mỉm cười không trả lời, điều động linh lung thánh tiên khí, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng hư không yêu thuật. Đi vào. Lâm Phong nói rồi tiến vào trong, lòng hiếu kỳ thúc giục hắn phải xông lên. Hơn nữa cái loại cổ động hoang vu này có khả năng có di tích, nó không chừng còn gặp được kỳ ngộ, nếu như buông tha thì sẽ không cam lòng được. Lực lượng ăn mòn thật đáng sợ. Cung kỳ nhìn một bộ hài cốt mà nói, thi cốt đã bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại cái đoạn xương sống cứng rắn nhất, có thể thấy sự đáng sợ của lực lượng ăn mòn. Nhiều bộ hài cốt đã hóa thành tro tàn, Lâm Phong nhìn trên mặt đất có nhiều tro màu đen mà nói, nhìn bên trong kìa, lúc này cung kỳ chỉ vào một cỗ thi thể ở phía xa, vẫn giữ được thân thể hoàn hảo. Tuy nhiên nhục thể của y lúc này tiêu tụy, chết già, bị năm tháng ăn mòn mà chết. Là hoang khí ăn mòn năm tháng, thần sắc của Lâm Phong cảnh giác, hắn cảm giác người này bị hoang khí trong hoang hải giết chết. Hơn nữa Lâm Phong càng tiến vào trong thì phát hiện thi cốt càng ít, toàn bộ đều là bụi bặm, khác hẳn với lúc mới tiến vào, còn có vài bộ thi cốt còn hình trạng. Xem phía trước, lúc này âm thanh cùng kỳ có chút nghiêm túc, ánh mắt Lâm Phong đảo qua phía trước tối đen, nhìn kỹ nơi đó có một khối hải cốt vô cùng to lớn, cánh chim mở rộng, giống như một căn phòng to vậy. Đây là yêu thú gì? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào bộ hải cốt to lớn, con yêu thú ở cuối động phủ này trên người lộ ra khí thế hung ác, chẳng lẽ chữ viết bên ngoài là do nó viết sao? Nhưng nếu như thế thì tại sao nó cũng chết ở đây, còn hóa thành hải cốt? Là Bích Lân Huyết Mãng, cùng kỳ nói. Yêu thú này tuy rằng có cánh chim nhưng hải cốt to lớn kia lại giống như long cốt vậy, vô cùng hẹp và dài, xương sống oằn oèo, bên trong còn có ánh sáng của Bích Lân. Yêu thú này rất lợi hại sao? Lâm Phong hỏi một câu ngớ ngẩn. Lợi hại? Nhìn có hải cốt này là biết, một tôn yêu vô cùng cường đại, nhưng tại sao lại chết ở đây? Cùng kỳ cũng nghi hoặc, hai người tiếp tục tiến lên, đột nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng xâm nhập, trong nháy mắt cả mảnh không gian trở nên tịch mịch, hoang khí. Đồng tử của Lâm Phong đột nhiên ngưng tụ lại, đây là hoang khí phi thường khủng bố, hư không yêu thật. Quát mạnh một tiếng, hư không tuyết liền hiển lộ ra, Lâm Phong và cùng kỳ được bao phủ vào trong, hoang khí đáng sợ dọc theo tuyết lộ nhưng không xâm nhập được. Hoang khí trong nháy mắt tiêu tan dường như chưa từng xuất hiện. Cô hoang khí này có thể cảm nhận được khí tức của chúng ta, lúc này chúng ta đang ở giữa hư không tự thành thế giới cho nên khí tức biến mất. Ánh mắt cùng kỳ nhìn về phía trước, ở mi tâm của bộ hài cốt to lớn kia có một lỗ hổng lộ ra khí tức cuồng bạo, hoang khí từ trong đó mà phát ra. Yêu hải, thần sắc của cùng kỳ ngưng tụ lại, tên này thật là điên cuồng, nó đã biết vì sao tôn yêu cường đại này lại chết ở đây rồi. Yêu hải là ý gì? Lâm Phong hỏi cùng kỳ. Cường giả nhân loại trở thành thiên vũ cảnh thì có thể hóa thần thức thành lực lượng của thần niệm, ngưng tụ thần niệm ở trong đầu, nắm giữ những thần thông lợi hại. Còn yêu thú thì có thể dựa vào lực lượng cường đại để mở ra yêu hải. Yêu hải là căn cơ của yêu thú, chất chứa lực lượng của yêu thú, còn có thể chứa đựng yêu lực khổng lồ. Người có lẽ chưa gặp qua yêu thú chân chính đáng sợ, còn chúng ngưng tụ yêu hải, hóa thành thiên phú thần thông đáng sợ vô cùng cường đại. Bích Lân yêu mãng này, vậy mà lại dùng yêu hải để tổn trữ hoang khí, đúng là điên cuồng mà. Lời nói của cùng kỳ mang theo một chút rung động, yêu không giống với người, lực lượng thần niệm và lực lượng chân nguyên của nhân loại tách rời nhau. Con yêu thú đạt tới cảnh giới nhất định, ngưng tụ ra yêu hải, tất cả lực lượng tinh túy của yêu. Bích Lân huyết mãng lại dùng yêu hải để cắn nuốt lực lượng hoang khí. Hoang khí vốn vô cùng cường đại, không phải là lực lượng của yêu. Lâm Phong mơ hồ hiểu ra, hải cốt Bích Lân huyết mãng và hải cốt của mấy người cửa động. Hắn liền hỏi, vậy yêu thú có mấy yêu hải? Yêu thú thực lực càng cường đại thì càng sinh ra nhiều yêu hải. Bích Lân huyết mãng này lại dùng toàn bộ yêu hải để chứa đựng lực lượng hoang khí, đúng là thần kinh. Cùng kỳ nói, Lâm Phong, thu hồi hư không chi thuật đi, ta thử phóng thích yêu khí ra, xem có dẫn động lực lượng hoang khí hay không. Nghe cùng kỳ nói, Lâm Phong trầm ngâm rồi gật đầu, sau đó cẩn thận thu hồi lại hư không yêu thuật. Tuy nhiên hắn chuẩn bị sẵn tinh thần xuất ra bất cứ lúc nào. Cùng kỳ phóng thích yêu khí bao phủ cả người Lâm Phong vào trong, quả nhiên hoang khí liền biến mất không còn phun ra nữa, thực sự chỉ giết nhân loại, không giết yêu thú. Đáng tiếc là có rất ít yêu thú bước vào hoang đảo này cho nên không phát hiện ra cái động phủ này. Lâm Phong thì thầm một câu, một người một thú tiếp tục đi về phía trước. Đi đến nhìn quái vật Bích Lân huyết mãng, không biết yêu thú này lại bày ra huyền cơ cỡ này là có mục đích gì. Một cỗ yêu lực như có như không lan về phía hải cốt của Bích Lân huyết mãng, một tiếng vang đột ngột chuyển ra, một luồng bích sắc quang hoa rực rỡ, phía trên hải cốt, bích quang không ngừng lóe lên, cuối cùng xuất hiện một đạo quang ảnh hư huyễn. Một đạo thân ảnh hình người, tuy nhiên vô cùng yêu mị, trên mi tâm có huyết sắc quan hoa, đôi mắt rất hẹp lộ ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Yêu ảnh, lực lượng cường đại khi mà Bích Lân huyết mãng còn sống đã biến ảo thành quang ảnh này. Ngày xưa Lâm Phong đã từng gặp qua cảnh này trong cấm địa của Tử Kim Sơn, quả nhiên là tôn yêu, mặc dù là chết rồi thì cũng muốn lưu lại lời chăn chối, thật là rách việc. Hậu bối, người tới được đây chứng minh là người đã tiến được vào hoang đảo và gặp được bản tôn chính là vận may của ngươi. Tôn yêu phun ra từng đạo âm thanh cực kỳ tự phụ. Nhân loại nói bọn họ là vạn vật chi linh. Cái gì gọi là vạn vật chi linh? Theo bản tôn thì yêu mới là vạn vật chi tôn. Hoang khí trong hoang hải có thể hủy diệt nhân loại. Nghe nói chưa từng có ai chinh phục được hoang khí. Nhưng mà chuyện cường giả nhân loại không làm được, bản tôn lại làm được. Hóa hoang lực thành lực lượng của mình, hoành hành hoang hải không cần cố kỵ. Lực lượng hoang khí không có tác dụng gì với ta, ta không cần dùng thủ đoạn nào để ngăn cản, cũng có thể hành tẩu trong hoang hải. Tôi hỏi ngoài bản tôn ra thì có nhân loại nào làm được chuyện này, bọn chúng nhiều nhất chỉ dựa vào ngộ tính cường đại để lĩnh ngộ được lực lượng hoang khí mà thôi. Âm thanh của yêu tôn ngạo nghễ, miệt thị nhân loại. Quá điên cuồng rồi, có trách lại dám can đảm dùng yêu hải để cắn nuốt lực lượng của hoang khí. Cùng kỳ thì thầm một tiếng còn thấp giọng mắng. Tuy chỉ là một con yêu tôn mà lại dám ngông cuồng như thế, bản đế còn chưa có kiêu ngạo tới vậy. Lâm Phong trừng mắt với Cùng Kỳ, tên này là còn muốn so sánh độ kiêu ngạo với một con yêu tôn đã chết. Ánh mắt tiếp tục nhìn vào yêu tôn, Lâm Phong nhìn kỹ xem nó muốn nói gì. Tuy nhiên, bản tôn quá mức tự phụ, mặc dù đã dùng yêu hải cắn nuốt lực lượng hoang khí, giúp cho ta nắm giữ lực lượng hoang khí trong tay, nhưng yêu lực và hoang lực không thể dung hợp, yêu lực trên người ta không thể hoàn toàn ngăn chặn hoang lực, yêu lực trở nên hỗn loạn, yêu hải cuồng bạo khiến ta lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Giọng nói của Bích Lân huyết mãng nhẹ đi, dường như cảm thán về cảnh ngộ của bản thân, lộ ra vẻ tiếc hận. Yêu lực hỗn loạn, yêu hải tan vỡ, hoang lực bắt đầu ăn mòn cơ thể ta. Ta tự biết là mình không thể sống sót, nhưng ta phải truyền lại cho hậu nhân của yêu giới cảm ngộ của mình. Nói tới đây, hư ảnh dường như có chút tự hào, ngẩng đầu nói tiếp. Trong yêu giới có không ít yêu thú có thức hải cắn nuốt lực lượng giống như ta, cắn nuốt hoang lực không có vấn đề gì. Nhưng ta vẫn còn xem nhẹ sự cường đại của hoang lực. Ta có thể cắn nuốt nó khiến lực lượng hoang khí trở thành của mình, nhưng lại không cách nào áp chế nó. Cho nên bản tôn nghĩ, hậu nhân của yêu giới nếu có cắn nuốt lực lượng, có thể lựa chọn một yêu hải trống rỗng, không để lại gì. Yêu hải phải ở dạng nguyên thủy nhất, sau đó cắn nuốt lực lượng hoang khí, dùng lực lượng hoang khí để thay thế cho yêu lực. Từ nay về sau, yêu lực chính là hoang lực, vô tận hoang hải sẽ trở thành nguồn cung dinh dưỡng vô tận. Kẻ điên, một ý tưởng điên cuồng. Cung Kỳ chửi nhỏ một tiếng, dùng hoang lực để thay thế yêu lực, ý tưởng của tên này quá điên, thật quá can đảm, có trách lại chết ở chỗ này. Nhưng Cung Kỳ cũng phải thừa nhận sự điên cuồng của đối phương đã làm được chuyện mà vô số người không làm được, nó đã thực sự cắn nuốt hoang lực và sử dụng được hoang lực. Như vậy, thanh trừ yêu lực sau đó cắn nuốt hoang lực là chuyện khiến con yêu thú này bỏ mạng. Nếu yêu hải bị hoang lực ăn mòn mà không có đủ yêu lực để ngăn chặn thì chắc chắn phải chết. Hoang lực cũng không có dễ cắn nuốt như vậy. Từ việc đối phương tử vong thì đã biết một hai. Một tôn yêu cường đại, yêu khí khủng bố đến cỡ nào, yêu hải cường đại như thế mà cuối cùng vẫn chết bởi hoang khí đây thôi. Hoang lực cũng không dễ cắn nuốt như vậy. Từ việc đối phương tử vong thì biết một tôn yêu cường đại, yêu khí khủng bố đến cỡ nào, yêu hải cường đại thì cuối cùng cũng chết bởi vì hoang khí. Hậu bối, cảm tạ bản tôn ta đi, ta chỉ cho ngươi con đường tu luyện mới. Nếu ngươi thành công, nắm giữ lực lượng hoang khí trong tay khiến người khác phải run rẩy. Tất nhiên, nếu yêu hải của ngươi không đủ mạnh thì không cần thử, chỉ là chịu chết mà thôi. Nếu ngươi không thể hoặc là không dám thì nhớ kỹ, truyền lại lời bản tôn cho người trong yêu giới, nhất định phải ghi nhớ. Hư ảnh kia yếu dần rồi tiêu tan giữa không gian, hắc ám tịch mịch lại tràn ngập. Lúc này giữa yêu hải hải cốt to lớn, lực lượng hoang khí từ từ trôi đi, tràn ngập ra ngoài, rồi giật tán trong hư không, chân chính tan thành mây khói. Tôn yêu này và ngươi thật là giống nhau, Lâm Phong nói với Cùng Kỳ. Bích Lân huyết mãn dù tử vong cũng muốn yêu giới nhớ tới nó. Nó cho rằng mình có cống hiến to lớn đối với yêu giới, vì hậu bối mà mở ra một con đường tu luyện mới. Thối lắm, bản đế sao có thể giống với thằng điên này? Cùng Kỳ nổi giận mắng. Tuy nhiên, không điên thì không thành ma. Người này coi như có chút thành công, chắc là có khả năng thành công. Yêu hải là thiên phú dị bẩm của yêu thú, giống như nhân loại chúng ta mở ra thần niệm vậy. Yêu hải cắn nuốt lực lượng để trở thành lực lượng thần thông của yêu thú. Lúc nó chưa chết, dùng yêu hải cắn nuốt hoang lực, quả thực là không sợ hãi hoang khí. Lâm Phong gật đầu, hắn cũng đồng ý với cách nói của Cùng Kỳ. Bích Lân huyết mãng này có thể sử dụng hoang khí, hơn nữa lại không hề sợ hoang khí, thì đã có khả năng thành công rồi. Trầm ngâm một lát, Lâm Phong lại nói với Cùng Kỳ. Yêu hải mở ra như thế nào? Chỉ có yêu thú mới có thể mở ra yêu hải hay sao? Ngươi hỏi để làm gì? Thần sắc của Cùng Kỳ ngưng lại nhìn Lâm Phong. Thì trên người ta cũng có yêu lực. Nói như ngươi thì ta cũng có thể mở ra yêu hải phải không? Lâm Phong tiếp tục nói. Cùng Kỳ sững sờ khi nghe Lâm Phong nói vậy rồi nhìn chăm chăm vào hắn. Nó không quên là trên người Lâm Phong cũng có yêu lực của Tuyết Linh Lung. Linh Lung thánh tiên khí. Thế nhưng tên này lại hỏi nó vấn đề này để mà làm gì? Ngươi muốn tu yêu, muốn mở yêu hải, muốn cắn nuốt lực lượng hoang khí sao? Cùng Kỳ nhìn Lâm Phong, đôi mắt lớn lộ vẻ nghiêm túc. Tên khốn này cũng là một kẻ điên. Ánh mắt Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào Cùng Kỳ, gật đầu nói, đúng vậy, Linh Lung thánh tiên khí của yêu lực vô cùng lợi hại, nếu như ta dùng nó để mở ra yêu hải, có thể khiến yêu hải vô cùng vững chắc. Hơn nữa nếu như ta có thể mở ra yêu hải thì nó cũng không hề pha tạp với bất cứ yêu lực gì, không cần phải thanh trừ yêu lực trong yêu hải, có thể trực tiếp cắn nuốt hoang khí luôn. Linh lung thánh tiên khí thì quả thực là có năng lực cắn nuốt rất khủng bố. Cung Kỳ lẩm bẩm một tiếng, tuy nhiên nó không kịp nói tiếp, không nghĩ Lâm Phong cũng có ý tưởng điên cuồng như vậy. Nó chưa từng suy nghĩ theo hướng này, hiện giờ thì nó vẫn chiếm cứ thân thể yêu thú Cung Kỳ, lại càng dễ để mở ra yêu hải hơn. Nhưng làm sao ngươi biết là lực lượng hoang khí sẽ không ăn mòn cơ thể ngươi, va chạm với lực lượng chân nguyên trong cơ thể sẽ khiến khí thức của ngươi hỗn loạn, ngươi đừng quên là thằng điên này đã chết như thế nào. Ngươi cũng nói yêu hải ngưng tụ yêu lực của yêu thú, nó dùng yêu hải cắn nút hoang lực mới dẫn tới xung đột, còn ta thì khác, nếu như ta có yêu hải chỉ có lực lượng hoang khí thôi, không có xung đột cùng với lực lượng chân nguyên trong cơ thể. Nếu ta sử dụng hoang khí mà thân thể bị ăn mòn thì ta sẽ phong ấn lực lượng hoang khí và yêu hải, chỉ giới hạn sử dụng trong yêu hải thôi. Lâm Phong lại hỏi, vấn đề hiện tại chỉ là ta có thể mở ra yêu hải hay không? Yêu hải thì dù sao cũng là lực lượng thiên phú của yêu thú, nó giống như thần niệm của nhân loại vậy. Tuy rằng hắn có linh lung thánh tiên khí, có yêu lực lợi hại, nhưng không biết có thể mở ra yêu hải hay không. Cùng Kỳ nhìn Lâm Phong chằm chằm nhưng vẫn không mở miệng, nói cho ta biết có được không? Lâm Phong nhìn phản ứng của nó, nếu như không được thì tên này nhất định sẽ đả kích hắn một phen, nhưng giờ phút này y lại im lặng. Cung Kỳ thở ra một hơi, nói với Lâm Phong, nhân loại và yêu thú đều là sinh linh trong thiên địa, nhưng về mặt bản chất thì khác nhau. Nhân loại có thủ đoạn tu luyện riêng của mình, còn yêu thú có yêu lực bẩm sinh. Nói chung nhân loại không có khả năng có được yêu lực, thế nhưng tình huống của ngươi thì lại khác biệt. Có tuyết linh lung nguyện ý hy sinh về ngươi, chia sẻ linh lung thánh tiên khí cho ngươi, cho nên trên người của ngươi có yêu lực cực kỳ thuần khiết. Chỉ cần yêu lực cường đại đến mức độ nhất định thì có thể hội tụ yêu lực để mở ra yêu hải. Ý của ngươi là ta có thể mở ra? Ánh mắt Lâm Phong trở nên sắc bén hỏi. Từng có nhân loại tu yêu lực mở ra yêu hải, ngươi cũng không phải người thứ nhất, Cùng Kỳ nói. Nó thừa nhận cách nghĩ của Lâm Phong, hắn có thể mở ra yêu hải thực sự. Vậy là có thể tu yêu? Đôi mắt của Lâm Phong lóe lên, hắn có linh lung thánh tiên khí là do mộng tình truyền cho, có thể mở ra yêu hải tu luyện yêu thuật, chỉ không có thiên phú thần thông bẩm sinh của loài yêu thú mà thôi. Làm sao để tu yêu mở được ra yêu hải chứ? Lâm Phong hỏi Cùng Kỳ. Nhớ chữ ý đây. Trán của Cùng Kỳ lóe lên từng đạo tia sáng, Lâm Phong liền nhắm mắt lại, một đạo quang hoa tiến vào mi tâm của hắn, trong đầu hắn có thêm một bộ ký ức tu yêu. Lâm Phong lẳng lặng cảm thụ, một lúc sau mở mắt ra. Tu yêu thì trước phải dùng yêu lực trải khắp toàn thân, khiến cả người tràn ngập yêu lực, cuối cùng lại tinh luyện yêu lực thành thuần túy nhất rồi mới mở ra yêu hải. Liếc mắt nhìn bộ hài cốt to lớn của Bích Lân Huyết Mãng, hoang khí giờ đã tan biến đi, Lâm Phong vung tay thu hồi khối hài cốt to lớn này. Đây là một con tôn yêu cực kỳ lợi hại và hài cốt của nó là bảo vật vô giá. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị mở ra yêu hải, Cung Kỳ liếc mắt nhìn hắn rồi đi ra ngoài. Nếu như tên này muốn thử thì cứ để cho hắn thử, linh lung thính tinh khí nếu có thể mở ra yêu hải có lẽ sẽ mang tới cho tốt cho Lâm Phong. Ở trong động phủ, tâm thần của Lâm Phong đắm chìm vào trong linh lung thánh tiên khí. Linh lung thánh tiên khí này là vương khí của tuyết tộc, hiện tại hắn chỉ điều động được một tia lực lượng, nhưng đã sử dụng được hư không yêu thuật, bố trí được hư không tuyết lộ, tự thành không gian. Nếu như hắn có thể điều động toàn bộ linh lung thánh tiên khí thì cỗ yêu lực đó còn đáng sợ tới mức nào. Lâm Phong không ngừng dùng tâm thần để kết nối với tiên khí, trong nháy mắt một cỗ khí tức tiên yêu bao phủ thân thể hắn, khiến cho người hắn có thêm một tầng sáng yêu dị, yêu lực vô cùng nồng đậm. Nhưng Lâm Phong không thỏa mãn, tuy giờ hắn điều động được một tia linh lung thánh tiên khí để tạo ra một cỗ yêu lực không hề yếu, nhưng vẫn không đủ, yêu lực càng cường đại thuần túy thì yêu hải mở ra càng vững chắc. Thời gian dần trôi qua, mặc dù trong nhất thời không thể câu thông với linh lung thánh tiên khí, nhưng Lâm Phong cũng không gấp, tâm thần của hắn vẫn chìm đắm vào trong đó. Sau khoảng nửa tháng, ở trong động phủ, một cỗ yêu lực thuần túy tràn ngập ra trên người Lâm Phong, toàn bộ đều là yêu khí tinh thuần, yêu lực của linh lung thánh tiên khí thẩm thấu vào mọi nơi trong cơ thể hắn. Thân thể Lâm Phong ngày càng yêu dị, liếc mắt nhìn qua người khác sẽ cho rằng Lâm Phong là một yêu tu hóa hình nhân loại. Mi tâm của Lâm Phong, một cỗ yêu lực kinh khủng vô cùng sắc bén không ngừng đánh thẳng vào mi tâm, nơi đó có thần niệm của nhân loại, hiện giờ Lâm Phong mở ra yêu hải cũng ở vị trí đó luôn. Yêu lực tuyết trắng thuần túy xuất hiện một cái vòng xoáy, hóa thành một hải dương, bên trong có chứa càn khôn, yêu hải đang dần được mở ra. Yêu lực cuồn cuộn đáng sợ tạo thành đại dương mênh mông, không ngừng đánh sâu vào mi tâm. Trên mi tâm hắn chuyển âm thanh thét gào đáng sợ, sóng biển ngập trời, toàn bộ động phủ giống như có cuồng phong gào thét, sóng biển nhảy chồm tạo thành những âm thanh chói tai, thậm chí cả tòa động phủ còn xuất hiện tuyết hoa trắng xóa. Thân thể của Lâm Phong hơi run rẩy nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, không ngừng khống chế lung linh thánh tiên khí biến thành yêu lực thuần túy để mở ra yêu hải. Lực lượng lốc xoáy ngay tại mi tâm lại càng thêm khủng bố, hóa thành một yêu hải chân chính, sinh ra một cỗ lực lượng cắn nuốt cuồng mãnh, cắn nuốt toàn bộ tuyết hoa và yêu lực trong không gian. Ra, Lâm Phong giận quát một tiếng, từng sợi linh lung thánh tiên khí phóng ra quang hoa chói mắt, hắn có thể điều động linh lung thánh tiên khí rồi. Lực lượng tâm thần cường đại khống chế linh lung thánh tiên khí mở ra yêu hải, toàn bộ yêu lực gào thét lập tức im tĩnh lại, bị linh lung thánh tiên khí cắn nuốt, hóa thành từng sợi thánh tiên khí phiêu đãng trong yêu hải. Yêu hải không còn rít gào nữa, chỉ có từng sợi linh lung thánh tiên khí lượn lở bên trong. Linh lung thánh tiên khí là lực lượng bản mệnh của tuyết yêu vương, tuyết linh lung, có thể huyễn hóa thành tuyết yêu lực lượng thuần túy, cũng có thể cắn nuốt yêu lực. Lâm Phong không quên bài học của Bích Lân Huyết Mãng, trong yêu hải không thể tồn tại một chút yêu lực pha tạp nào, yêu lực không thể cùng tồn tại với hoang lực. Bích Lân Huyết Mãng là vì yêu lực không thể áp chế hoang lực cho nên cuối cùng dẫn tới tử vong. Yêu hải mở ra nhưng Lâm Phong không có đình chỉ tu luyện, hắn vẫn như cũ, điều động linh lung thánh tiên khí, hắn muốn điều động càng nhiều càng tốt tiến vào yêu hải để trấn thủ ở đó. Lại qua vài ngày, Lâm Phong rốt cuộc không cách nào điều động linh lung thánh tiên khí nữa. Lúc này hắn mới đình chỉ tu luyện, hai mắt mở ra, đôi mắt tuấn tú càng thêm yêu dị. Yêu hải trên mi tâm của hắn như con mắt thứ ba của nhị lang thần vậy, từ từ đóng lại. Cùng kỳ đi vào nhìn Lâm Phong, tên này thực sự mở được yêu hải. Tuy nhiên hắn cũng rất là may mắn, tuyết linh lung kia vậy mà nguyện ý chia sẻ linh lung thánh tiên khí với hắn. Người thực sự muốn thử sao? Cùng kỳ nói với Lâm Phong, ý của nó là chỉ việc cắn nuốt hoang lực. Lâm Phong gật đầu, rồi đứng dậy, đi ra ngoài động phủ. Không thử một lần thì hắn làm sao có thể cam tâm cho được. Ánh mắt của Cùng Kỳ cũng có chút nghiêm túc đi theo sau lưng Lâm Phong. Rất nhanh hai người lần nữa bước ra ngoài hoang đảo, đi vào mảnh đất bên cạnh. Từng có lực lượng hoang khí xâm nhập vào, có vẻ vô cùng khó chịu. Thử từng chút một thôi, nếu không thì yêu hải sẽ chịu không nổi. Cùng Kỳ nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu đứng đó, tâm niệm khẽ động, mi tâm liền xuất hiện một cỗ lốc xoáy đáng sợ, dường như có một ánh mắt yêu dị được mở ra. Lực lượng cắn nuốt khủng bố lan tràn, từng sợi hoang lực bị cỗ lốc xoáy cắn nuốt thẩm thấu vào yêu hải của Lâm Phong. Lâm Phong chỉ cảm thấy yêu hải hơi đau đớn, lực lượng hoang khí khủng bố ăn mòn yêu hải. Nhưng yêu hải do linh lung thánh tiên khí mở ra cũng phi thường kiên cố, áp chế lại hoang khí rồi điên cuồng xoay tròn, muốn tinh luyện lực lượng hoang khí để thay thế cho yêu lực. Cung Kỳ có chút khẩn trương nhìn hắn, trải qua một lúc Lâm Phong mở mắt ra, nhìn Cung Kỳ gật đầu, có thể cắn nuốt. Thần sắc của Cung Kỳ cứng lại lập tức gật đầu, Bích Lân Huyết Mãng kia quả thực đã mở ra một con đường tu luyện, tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, yêu thú nào dám mạo hiểm lớn như thế, dùng yêu hải để cắn nuốt hoang khí chứ. Lâm Phong lại tiếp tục di chuyển về phía trước, yêu hải giống giận, không ngừng cắn nuốt hoang khí. Qua một đoạn thời gian thì trong yêu hải của Lâm Phong, lực lượng hoang khí bắt đầu diễn gào không ngừng công kích để ăn mòn yêu hải, dường như muốn yêu hải quán sụp đổ. Yêu thú bình thường mở ra yêu hải cũng không thể chấn áp được lực lượng của nó. Bích Lân Huyết Mãng có thể thành công là do thực lực nó cường đại, yêu hải thì vững chắc, yêu lực tạm thời chấn áp được hoang khí. Lâm Phong dường như hiểu ra, Bích Lân Huyết Mãng kia nhất định là đã cắn nuốt lực lượng hoang khí, thế nhưng lại không tự thỏa mãn mà muốn cắn nuốt thêm nữa, cuối cùng mới làm bản thân chịu không nổi. Linh lung thánh tiên khí phóng ra một cỗ lực lượng đáng sợ để bảo vệ yêu hải, khiến hoang khí đang rít gào yên tĩnh trở lại. Lâm Phong dừng chân, khép yêu hải lại, Cùng Kỳ ở bên cạnh cũng nghe được mi tâm của hắn đang chuyển ra những tiếng thét đầy giận dữ. Đây là lực lượng hoang khí bị Lâm Phong tinh luyện, bị yêu hải cắn nuốt, trở thành một bộ phận của yêu hải, thay thế cho yêu lực. Nếu có một ngày lực lượng hoang khí chân chính thay thế yêu lực, trở thành một bộ phận thân thể hắn, thì khi đó hắn sẽ không sợ hoang lực nữa, có thể tung hoành hoang hải, không sợ hãi. Lâm Phong thì vẫn đứng im không động đậy, tiến vào trạng thái nhập định luôn. Cùng Kỳ ở bên cạnh vẫn đang quan sát hắn. Tên khốn kiếp này cũng giống như Bích Lân Huyết Mãng. Qua hồi lâu, trên người Lâm Phong tràn ra từng cỗ hoang khí. Trên con mắt Cùng Kỳ lồi cả ra, tên này quả thật bắt đầu dùng lực lượng hoang khí để trải đều toàn thân, thực sự là quá lớn mật. Yêu hải ẩn chứa toàn bộ lực lượng tinh túy của yêu thú kết nối với thân thể yêu thú. Chỉ cần một ý niệm trong đầu thì lực lượng trong yêu hải sẽ tràn ngập toàn thân. Hiện giờ Lâm Phong mở yêu hải cũng giống như vậy, yêu hải kết nối với thân thể, yêu lực trong yêu hải có thể thông qua thân thể phóng thích ra ngoài. Mà lực lượng của hoang khí bị nhốt trong yêu hải, chỉ khi nào thân thể hắn chịu đựng được hoang lực thì mới có thể chân chính không cố kỵ hoang lực. Lâm Phong hiện giờ là đang bắt đầu thử nghiệm. Nếu thân thể không chịu đựng được lực của hoang khí thì lập tức thu hồi trấn áp lại và yêu hải. Cung Kỳ nhắc nhở Lâm Phong. Hoang khí lực không giống bất kỳ một loại lực lượng tu luyện nào, chỉ có thể dựa vào việc cắn nuốt mà đoạt được, chứ không phải do tu luyện sinh ra. Đây là một cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ sinh ra trong hoang hải. Giờ phút này Lâm Phong muốn sử dụng hoang lực thì phải vô cùng cẩn thận. Không cần Cung Kỳ nhắc nhở thì Lâm Phong cũng biết mình nên làm thế nào. Hắn sẽ không dùng tính mạng của mình ra đùa giỡn. Giờ phút này hắn thu hồi lực lượng chân nguyên Phật Ma chi lực để bọn chúng yên tĩnh lại, không xung đột với hoang lực. Đồng thời hoang lực lan tràn ra khắp cơ thể, rất là khó chịu. Thân thể hắn dường như bị hoang lực ăn mòn, nhưng lực lượng nhục thể của Lâm Phong vốn dĩ không yếu, có thể chống cự lại được một tia hoang lực. Thân thể thẳng tắp đứng đó không động đậy, hắn đồng thời chìm vào tu luyện, sử dụng lực lượng vũ hồn và thiên tuyển thạch để lĩnh ngộ hoang lực, lại kết hợp với ngộ tính cao của bản thân. Cứ như vậy, cảm ngộ của hắn đối với lực lượng hoang khí càng ngày càng mạnh. Thời gian trôi qua thì kháng cự và thích ứng dường như nằm ở trạng thái cân bằng. Đứng đó 10 ngày, trong thời gian này Lâm Phong luôn cảm ngộ và thể ngộ, hiện giờ yêu hải đã tinh luyện được hoang lực thành lực lượng của bản thân. Hoang lực tồn tại trong yêu hải gần như không còn là vấn đề gì nữa. Vấn đề ở thân thể hắn có thể thừa nhận được sức mạnh của hoang lực hay không. 10 ngày này Lâm Phong phát hiện yêu hải nắm giữ hoang lực càng nhiều, bản thân lĩnh ngộ hoang lực càng sâu, có thể thừa nhận lực lượng của hoang khí càng cường đại hơn, nó vô cùng huyền diệu như một vòng tuần hoàn khép kín. Nếu cẩn thận thể ngộ thì sẽ không khó hiểu. Hoang lực mà yêu hải khống chế được càng nhiều, hoang lực dần trở thành lực lượng của hắn. Bất kể là nhân loại hay yêu thú, một khi luyện thành lực lượng hủy diệt thì nó sẽ thông qua thân thể để phóng thích ra ngoài, chứ tuyệt không ảnh hưởng đến bản thân, bởi vì lực lượng hoàn toàn thuộc về mình. Mà hoang lực do hấp thu và cắn nuốt từ bên ngoài vào, cho nên hoang lực mà yêu hải khống chế được càng lúc càng mạnh, thương tổn mà nó gây ra cho cơ thể hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Về phần lĩnh ngộ càng sâu, thừa nhận hoang lực càng mạnh cũng không có khó để lý giải. Võ tu thông qua thủ đoạn lĩnh ngộ cường đại có thể khiến bản thân phóng thích ra lực lượng mạnh hơn thân thể rất nhiều. Lĩnh ngộ chính là một loại lực lượng cực kỳ huyền ảo. Tìm được điểm thăng bằng vi diệu này, Lâm Phong không dừng việc cắn nuốt hoang lực mà không ngừng tiến dần về phía hoang hải. Lực lượng hoang khí càng ngày càng mạnh nhưng rất khó tạo thành phiền toái cho hắn. Thân thể đang không ngừng thích ứng với hoang lực, lại càng không sợ hãi lực lượng hoang khí ở bên ngoài. Lúc này Cung Kỳ đã ngừng bước không dám đi theo hắn nữa, Lâm Phong có thể thừa nhận được nhưng nó thì không. Nhìn Lâm Phong tiến vào hoang hải rộng lớn, Cung Kỳ ngồi trên mặt đất mà sắc mặt nghiêm túc. Tên này vậy mà có thể thành công. Đôi mắt của nó không ngừng lóe lên, nó nghĩ tới Bích Lân Huyết Mãng. Đối với yêu thú thì yêu hải là toàn bộ bộ phận của nó. Bích Lân Huyết Mãng vì tham lam, cắn nuốt hoang khí vô tận, cuối cùng không chịu đựng được mà dẫn tới tử vong. Lâm Phong thì khác, yêu hải là do hắn tu yêu mới mở ra, hắn vẫn có thần niệm. Nếu có một ngày yêu hải của hắn không chịu đựng được hoang lực thì không biết sẽ phát sinh cục diện gì. 7 ngày sau thì Lâm Phong cách hoang hải chỉ còn khoảng 500 mét, đứng đó mà tiến vào trạng thái nhập định, trên người lộ vẻ phong trần. Sau nửa tháng, khoảng cách giữa Lâm Phong và hoang hải chỉ còn 200 mét, hoang hải rít gào thổi y phục hắn bay phần phật. Một tháng sau, thân ảnh Lâm Phong hưu quạnh đứng bên hoang hải, hoang lực giết gào xông vào hoang đảo cuốn hai chân của Lâm Phong vào trong. Nhưng Lâm Phong vẫn như cũ sừng sững bất động, tùy ý để hoang khí thổi vào người mà không có vấn đề gì. Cung Kinh thì vẫn ở vị trí lúc trước, ánh mắt bất động nhìn Lâm Phong chầm chầm. Đến hoang hải rồi, Lâm Phong hắn thực sự làm được, đứng bên cạnh hoang hải, thừa nhận lực hoang khí khủng bố xâm thực. Lúc này hoang hải thâm thúy hắc ám du tẩu trên chân của Lâm Phong, mắt hắn mở ra, nhìn hoang hải khủng bố mênh mông vô bờ trước mắt, trên người hắn phóng ra một cỗ hoang lực, không hề khác so với hoang lực trong hoang hải, lực lượng hoang khí chân chính. Hiện tại, ta có đứng bên cạnh hoang hải, nhưng nếu chìm vào trong nó thì vẫn chưa đủ, hoang lực chân chính trong hoang hải, thâm uyên mới thực sự là kinh khủng. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, hắn thở dài một tiếng nhìn hoang hải rộng lớn vô biên. Thời gian Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận môn đồ chỉ còn 1 tháng thời gian, nếu như không đẩy nhanh tiến độ thì chỉ sợ đến không kịp. Di chuyển bước chân, Lâm Phong từ từ bước vào hoang hải rộng lớn, rất nhanh đầu gối đã chìm vào trong đó. Ngươi làm gì? Cung Kỳ gào lên, tên khốn này vậy mà lại tiến thẳng vào hoang hải. Yên tâm, ta có thể chịu đựng được. Lâm Phong không quay đầu, tiếp tục bước về phía trước, thân thể hắn càng lún sâu, rất nhanh hoang hải đã ngập tới ngực. Cái tên khốn kiếp này. Cung Kỳ chửi thầm một tiếng, rất nhanh thân thể Lâm Phong đã bị hoang hải bao phủ, hắn chìm vào giữa hoang hải. Điều này khiến Cung Kỳ rất khẩn trương, nếu Lâm Phong không chịu được, hoang khí chi lực sẽ hủy diệt hắn trong nháy mắt. Hoang hải vẫn rít gào như trước, thân ảnh Lâm Phong chìm vào trong không chút gợn sóng nào, giống như hắn chưa từng xuất hiện qua, thậm chí không thể cảm nhận bất kỳ khí tức nào của hắn. Xung quanh chỉ có hoang khí mà thôi. Ánh mắt cùng kỳ gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí của Lâm Phong biến mất. Tên khốn kiếp này chẳng lẽ thừa nhận được lực lượng ăn mòn của hoang hải sao? Dù là tôn giả cũng không dám trực tiếp chìm vào trong đó như hắn. Qua hồi lâu cùng kỳ vẫn không thấy thân ảnh của Lâm Phong, điều này không khỏi khiến nó vội vàng sao động. Ta không thực sự xảy ra chuyện gì đó chứ? Oanh một tiếng. Đúng lúc này, cách mấy ngàn mét bên ngoài hoang đảo, trong hoang hải một đạo thân ảnh phóng lên cao, ở mi tâm xuất hiện lực lượng cắn nuốt khủng bố, cuồng phong thét gào, hoang khí cuồn cuộn tuôn trào, lực lượng hoang khí khủng bố tiến vào trong yêu hải. Lâm Phong hắn tiến vào trong hoang hải lâu như vậy, lại bắt đầu cắn nuốt hoang lực rồi. Cùng kỳ nhìn hắn chằm chằm, chỉ thấy yêu hải tại mi tâm của Lâm Phong liên tục giống giận, giống như một đại dương mênh mông, như là voi hút nước khủng bố hút hoang khí vào trong. Một lát sau yêu khải khép lại, ánh mắt Lâm Phong đảo qua, nhìn về phía cùng kỳ, ánh mắt lộ vẻ yêu dị mà chói sáng. Ngụy đế, lực lượng hoang khí đã không thể ảnh hưởng tới ta, ta có thể ngao du trong hoang hải, muốn làm gì thì làm, cắn nuốt lực lượng hoang khí, đến khi yêu hải của ta bão hòa. Ánh mắt Lâm Phong lộ ra vẻ yêu dị, ngông nghênh mà cười, không sợ hãi tung hoành hoang hải. Mặc dù chỉ là một tòa hoang đảo bên cạnh hoang hải, nhưng cũng đủ để tự hào. Nhiều tôn giả cũng không làm được chuyện này, nhưng hắn lại làm được. Hoang hải cũng không phải là nơi cố kỵ với hắn nữa. Hỗn đản, cẩn thận yêu hải của ngươi không chịu đựng nổi, Công Kỳ nói với Lâm Phong. Yên tâm, lực lượng hoang khí có thể kích phát linh lung thánh tiên khí. Lực lượng hoang khí càng mạnh, thánh tiên lực càng cao, sinh ra một sự cân bằng vi diệu. Khi mà thánh tiên khí không thể thừa nhận được, ta tự nhiên sẽ dừng. Âm thanh của Lâm Phong cuồn cuộn lộ vẻ hưng phấn. Hoang, hiện giờ hắn có thể cắn nuốt hoang khí chi lực để sử dụng nó, đã không còn sợ hoang hải nữa. Lại là linh lung thánh tiên khí tắc quái. Ánh mắt cùng kỳ ngưng tụ lại, thầm mắng Lâm Phong là may mắn. Nếu không có linh lung thánh tiên khí thì Lâm Phong cũng không có khả năng đạt được tới một bước này. Bích Lân huyết mãng lưu lại ý tưởng vốn là điên cuồng, không nắm chắc, không biết khả năng thành công ra sao, không ngờ lại bị Lâm Phong đánh bậy đánh bạ rồi thực sự làm được. Thân thể Lâm Phong vừa lao lên lần nữa lại chìm vào hoang hải, không thấy tung tích, không còn bóng dáng. Rất nhanh hắn lại xuất hiện ở một nơi khác, qua lại trong hoang hải như một con rái cá không hề cố kỵ. Hắn cũng không ngờ sau khi tiến vào hoang hải lại gặp phải tình huống này, không cần lo lắng có thể tùy ý ngao du. Giữa hoang hải vô tận, trên hoang đảo không một bóng người, một đạo quang hoa rực rỡ xẹt qua hư không, mạnh mẽ đáp xuống hoang đảo. Một tiếng nổ khủng bố truyền ra, khiến cả hoang đảo nhẹ nhẹ rung lên. Ở phía trên sườn dốc của hoang đảo cát bụi tung bay, nơi đó xuất hiện một cái hố cực sâu, giống như có đồ vật gì vừa chui vào bên trong. Bên cạnh hố sâu còn lại vài bóng người, người cầm đầu là một nữ nhân xinh đẹp, giờ phút này sắc mặt nàng vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hố sâu. Ở phía sau nữ tử này còn có hai thanh niên, dường như là hộ vệ của nàng. Đi ra, tâm niệm của nữ tử khẽ động, một đạo quang hoa phát ra, một chiến hạm cỡ nhỏ, tuy nhiên giờ nó đã tàn tạ không chịu nổi. Thân ảnh của hai thanh niên lóe lên tiến về phía trước, nhìn chiến hạm hư không mà sắc mặt không được tốt cho lắm. Tiểu thư, mặc dù người còn có thể khống chế nó phi hành, nhưng quần sáng bảo hộ đã không còn, chúng ta không thể từ hoang hải mà trở về bát hoang cảnh được nữa. Hơn nữa hiện tại muốn chiến hạm phi hành được cũng là cả một vấn đề. Hai người quay đầu liếc mắt nhìn nữ tử xinh đẹp, ánh mắt không ngừng suy tư, đang tự hỏi làm cách nào mới có thể trở về bát hoang cảnh. Sắc mặt của nữ tử xinh đẹp này càng ngày càng trầm xuống, không trở về được ư, chẳng lẽ nàng lại bị vây chết trên hoang đảo này. Phế vật, đúng là một đám phế vật, nữ tử lạnh lùng nói. Bất kể thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cho ta, trong vòng một tháng ta nhất định phải trở về bát hoang cảnh. Tiểu thư, chiến hạm hư không này không chống đỡ được hoang khí chi lực, chúng ta không có khả năng trở về. Trong vòng một tháng căn bản là không thể, chỉ có thể chờ cường giả trong tộc tìm đến thôi. Thanh niên kia trầm mặc nói, không có quầng sáng áo nghĩa bảo hộ chiến hạm thì làm sao có thể trở về. Đợi gia tộc tìm tới ư? Sắc mặt nữ tử trắng bệch vô cùng khó coi. Chẳng lẽ người không biết hoang hải này rộng lớn cỡ nào sao? Hoang đảo này hoang vu như vậy, muốn đợi gia tộc tìm đến thì biết khi nào, có lẽ còn vĩnh viễn không thể tìm thấy. Vậy tiểu thư muốn chúng ta làm gì? Sắc mặt thanh niên kia cũng âm trầm xuống. Nghĩ biện pháp đi, trong vòng một tháng ta nhất định phải trở về bát hoang cảnh, nữ tử xinh đẹp lạnh lùng nói. Hai tên thanh niên liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên, dường như hiểu được ý của đối phương. Hai người đứng dậy từ từ xoay người, ánh mắt nhìn vào nữ tử xinh đẹp. Sao? Thần sắc cô nàng cứng lại nhìn hai người này thấy có chút không đúng. Tiểu thư, lúc bỏ chạy chúng ta đã thông chi gia tộc, trong vòng một tháng gia tộc có lẽ không tìm thấy nơi này, nhưng sớm hay muộn cũng có ngày gia tộc tìm thấy hoang đảo, một người lạnh lùng nói. Mà ý của tiểu thư lại muốn trong vòng một tháng và trở về bát hoang cảnh. Ngày khác gia tộc tìm thấy, hai người chúng ta chỉ sợ rằng chắc chắn phải chết có phải không? Một người khác tiếp lời khiến nữ tử hơi lui về phía sau. Ta không có ý đó, chỉ hy vọng hai người các ngươi nhanh nghĩ biện pháp để ta mau chóng trở lại bát hoang cảnh thôi. Nữ tử xinh đẹp dường như biết vừa rồi mình có chút nóng nảy, bây giờ phát hiện tình huống không đúng lập tức thanh tỉnh lại vài phần. Chúng ta biết vì sao tiểu thư vội vàng trở về. Một tháng sau, Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận nhóm môn đồ đầu tiên. Đến lúc đó Hiên Viên công tử thuộc thế hệ trẻ của Hiên Viên thị có được huyết mạch hoàng giả sẽ đoạt được vị trí môn đồ thứ nhất. Khi đó thì hắn sẽ cầu hôn với Dương gia, cưới tiểu thư về làm vợ. Huyết mạch chi lực của Hiên Viên và Hư Dương gia kết hợp với nhau càng giúp cho Hiên Viên công tử có được cơ hội trở thành hoàng thể, có ngày đăng lâm hoàng vị. Người nọ tiếp tục mở miệng, chân liên tục di chuyển bước về phía nữ tử xinh đẹp, trên người y tỏa ra hàn ý. Lực lượng huyết mạch của Dương gia có thể tăng cường lực lượng huyết mạch của người khác, còn có thể độ hóa lực lượng huyết mạch của người khác lên người mình, khiến cho đôi bên đều có được chỗ tốt. Bởi vậy mà Hiên Viên thị vẫn mong liên thủ với Dương gia, nhất là khi Hiên Viên công tử đoạt được vị trí môn đồ hoàng vũ, hào quang chói mắt thích hợp nhất để cầu hôn. Hiên Viên thị và Dương gia đều có chỗ tốt, mượn uy thế của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng để nâng cao uy vọng. Hơn nữa ta còn nghe nói Hiên Viên công tử dường như muốn mời hai vị hoàng giả vì y mà chứng hôn. Nhưng nếu tiểu thư vĩnh viễn biến mất trong hoang hải rộng lớn thì gia tộc vĩnh viễn không thể nào tìm thấy tiểu thư, còn họ nhiều nhất là khai chiến cùng với Cửu Long đảo thôi, không ai có thể biết tiểu thư ở chỗ nào. Còn nữa, không biết là với huyết mạch bình thường của hai người chúng ta mà kết hợp với tiểu thư thì sẽ có được chỗ tốt gì đây? Nụ cười trên mặt hai người càng ngày càng âm u lạnh lẽo từng bước tiến tới, khiến thân thể của nữ tử không ngừng lui về sau, sắc mặt xanh mét. Nếu gia tộc biết, các người sẽ bị tru di cửu tộc. Nếu gia tộc tìm được tới đây, chúng ta có lẽ đã chết. Nhưng nếu tiểu thư không còn, gia tộc vĩnh viễn không thể tìm đến nơi này, đều là do tiểu thư ép chúng ta. Âm thanh của hai người kiên quyết, bọn họ đương nhiên là sợ hãi Dương gia, nhưng tới bước này họ cũng không cố kỵ được nhiều như vậy. Có thể kết hợp với tiểu thư xinh đẹp tôn quý hoàn mỹ, còn có thể tăng cường lực lượng huyết mạch, chuyện này tuyệt vời đến cỡ nào. Về sau tu luyện trên hoang đảo này, nếu như may mắn mà gặp được chiến hạm, có lẽ có thể rời khỏi đây, trở về bát hoang cảnh. Lúc này ánh mắt một trong hai người đảo qua nhìn về phía sườn dốc lạnh lùng nói, nghe đủ chưa? Không ngờ trên hoang đảo này, ngoài chúng ta ra vẫn còn có người, hơn nữa còn là một tiểu tử thiên vũ cảnh tầng 2, không biết làm thế nào mà tới được đây. Người còn lại lạnh lùng nói, nơi đó xuất hiện một bóng người chính là Lâm Phong. Chiến hạm từ trên không gây rơi xuống đã gây ra động tĩnh lớn, hắn sao có thể không cảm giác. Đến nơi này hắn lại phát hiện ra người quen, hắn gặp lại nữ tử họ Dương trên tử ngọc chiến hạm. Không ngờ bọn họ dựa vào cái chiến hạm cỡ nhỏ này mà thoát khỏi sự đuổi giết của Cửu Long đảo. Tuy nhiên không thấy được mấy tên hộ vệ lợi hại, chắc là chết cả rồi, chiến hạm cũng bị phá hỏng. Ba người nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt hơi cứng lại, một người trong đó lập tức cười lạnh. Thú vị, tên gia hỏa này rất may mắn, không ngờ là còn chưa có chết. Nữ tử cũng nhìn thấy Lâm Phong, tuy nhiên sắc mặt nàng vẫn khó coi như trước. Thực lực của Lâm Phong quá yếu, chỉ là thiên vũ cảnh tầng 2, mà hai gã hộ vệ của nàng thì đều là thiên vũ cảnh tầng 6. Lâm Phong xuất hiện cũng chỉ chịu chết mà thôi. Thấy một người tiến về phía Lâm Phong, trên người không che giấu sát khí. Nghe lâu như vậy mà lại vẫn không bỏ đi, chẳng lẽ bởi vì tiểu thư từng cứu ngươi cho nên ngươi cũng có ý với tiểu thư hay sao? Người nọ cười khẽ nói, đáng tiếc thực lực như con kiến của ngươi, muốn tới với tiểu thư chỉ là đang nằm mơ thôi. Tuy nhiên rất nhanh tiểu thư cũng sẽ nằm dưới thân thể ta. Nô ức hiếp chủ, lá gan chó của các ngươi thật ghê gớm. Tuy nhiên nô tài thì vẫn là nô tài, miệng thối như cứt khiến người ta ghê tởm. Lâm Phong cười lạnh chào phúng một tiếng. Sắc mặt người nọ ngưng lại, kinh ngạc nhìn Lâm Phong, lạnh nhạt nói, thiếu chút nữa quên là ngươi có chút thần thông, tuy nhiên chỉ có thực lực thiên vũ cảnh tầng 2, muốn không chết thì là người si nói mộng. Oanh! Vừa nói xong, thân thể người kia phóng thích ra một cỗ khí tức kinh khủng lao về phía Lâm Phong. Lâm Phong dịch chuyển bước chân, đạp tiêu dao bộ pháp mạnh mẽ lui về cực kỳ nhanh. Ngươi còn muốn chạy? Chân người nọ giống như lưu quang, thiên vũ cảnh tầng 6, dù Lâm Phong có sử dụng tiêu dao bộ pháp thì cũng không thoát được. Sát! Lâm Phong gầm lên một tiếng, giống như lợi kiếm từ miệng phun ra bắn về phía đối phương. Oanh! Một quyền mạnh mẽ của người nọ phóng ra, một cỗ lực lượng bạo ngược chạm lên thân kiếm. Thân thể thì vẫn truy kích Lâm Phong. Người muốn chết! Thần sắc của Lâm Phong lạnh như băng, mi tâm tỏa ra hào quang rực rỡ, cung khuyết thanh ngọc tỏa ra quang hoa màu xanh giết về phía đối phương. À, người nọ nhíu mày, cung khuyết, với tu vi thiên vũ cảnh tầng 2 của Lâm Phong mà có thể ngưng tụ thần niệm cung khuyết, thật là yêu nghiệt. Nhưng yêu nghiệt thì cũng giết không tha, mi tâm người nọ đồng thời tỏa sáng nhưng lại xuất hiện một vòng cung. là quang hoa thê lương, thần niệm hóa thành loan đao hình bán nguyệt, như muốn cắt xé không gian, lao về phía thần niệm cung khuyết của Lâm Phong. Chết! Một giọng nói lạnh như băng từ miệng Lâm Phong phun ra, mi tâm hắn lần nữa mở ra, đại dương mênh mông khủng bố nộ hống, sóng lớn điên cuồng rít gào, một cỗ hoang lực đáng sợ từ mi tâm hắn xông ra. Oanh! Thần sắc người nọ mạnh mẽ co rút lại, đây là cái gì, yêu đồng sao? Không, là hoang khí. Trái tim hắn kịch liệt co rút lại, mạnh mẽ lui về sau, nhưng không kịp. Hoang lực khủng bố nháy mắt đã xâm nhập và bao phủ thân thể hắn, một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển tới, thân thể hắn bị ăn mòn hóa thành bụi bặm, nhưng khuôn mặt thì vẫn hoảng sợ như trước, còn thân thể thì dần dần biến mất. Thiên vũ cảnh tầng 6 bị thuấn sát, lực lượng cắn nuốt khủng bố truyền ra, hoang lực được phóng thích lại trở về yêu hải. Hiện giờ mi tâm của Lâm Phong có thể phóng thích thần niệm, cũng có thể mở ra yêu hải. Đối phương vừa rồi không nghĩ tới khi thần niệm của Lâm Phong được phóng thích ra, hắn còn có thể mở ra yêu hải để phóng thích hoang lực, cho nên mới bị mạt sát mà không kịp trả đòn. Sau khi giết chết người lọ, thân hình Lâm Phong lóe lên lại chạy qua phía bên kia. Thấy hộ vệ và nữ tử kia đang chiến đấu. Nữ tử kia chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 3 đã bị đánh ngã xuống đất, y phục cũng bị xé một mảng lộ ra bờ vai trắng nõn trông cực kỳ mê người. Hả? Người nọ quay đầu lại nhìn Lâm Phong còn chưa có chết, không khỏi cau mày. Sao lại thế này? Sao thằng nhãi này còn sống? Hắn đâu? Người này lạnh lùng quát Lâm Phong, thần thức phóng ra, không phát hiện tung tích người kia, chỉ có Lâm Phong. Không cần tìm, người đã chết rồi. Lâm Phong cười nhạt nói. Đã chết? Sắc mặt người nọ cứng lại. Người giết hắn sao? Ngươi cho rằng ở nơi này còn có ai khác à? Cái miệng Lâm Phong vẫn mỉm cười như trước, lộ ra vài phần yêu dị, khiến đôi mắt người nọ không ngừng lóe lên. Đã chết? Chết dưới tay một tên thiên vũ cảnh tầng 2 ư? Xem ra ta nhìn nhầm rồi, các hạ che giấu tu vi. Người nọ trầm mặc nhẹ nhàng cười với Lâm Phong. Ngày ấy ở trên chiến hạm Tử Ngọc, Lâm Phong sử dụng một loại thần thông lợi hại đưa mọi người lên chiến hạm của Cửu Long Đảo. Hiện giờ mới một lát đã giết được cường giả thiên vũ cảnh tầng 6. Gã đương nhiên cho rằng là Lâm Phong đang che giấu tu vi. Thực lực của Lâm Phong không phải thiên vũ cảnh tầng 2. Không chỉ có gã mà ngay cả nữ tử xinh đẹp kia cũng cho rằng mình nhìn lầm. Xem ra vẫn còn có cơ hội. Giúp ta giết hắn, nữ tử kia mở miệng nói với Lâm Phong. Cầm miệng, người nọ quát lạnh một tiếng với nữ tử, hung hăng liếc mắt nhìn nàng, sau đó nhìn về phía Lâm Phong cười nói, các hạ, ngươi đại khái chắc không biết thân phận của nữ tử này. Ở bát hoang cảnh, nàng ta là thiên kim tiểu thư của gia tộc Dương Thị, một trong những gia tộc mạnh nhất ở dưới hoàng giả, xưng bá một phương. Trên người nàng có lực lượng huyết mạch cực kỳ đặc thù, nếu có thể âu yếm, làm chuyện nam nữ với nàng, có thể khiến lực lượng huyết mạch của ngươi cường đại hơn. Nếu các hạ nguyện ý, ta sẽ để ngươi chơi trước, thế nào? Lâm Phong liếc mắt nhìn nữ tử xinh đẹp, bình thường tướng mạo của nàng đã xinh đẹp rồi, giờ phút này lộ ra da thịt tuyết trắng lại cực kỳ mê người, hơn nữa còn có lực lượng huyết mạch kỳ lạ, quả thực là có lực hấp dẫn lớn đối với nam nhân. Ngày ấy Lâm Phong từ thái độ cung kính của người khống chế chiến hạm Tử Ngọc đối với nàng thì đã biết thân thế của nàng phi phàm. Sự thật đúng là như vậy, gia tộc mạnh nhất dưới hoàng giả, thiên kim của Dương Thị, loại thế lực khủng bố này có lẽ có tồn tại. Cao thủ, cỡ tôn giả, trấn thủ. Nữ tử nhìn ánh mắt của Lâm Phong lộ ra một tia kiêng kỵ, nàng giờ đang ở trong hoàn cảnh rất xấu hổ, mặc người chém giết. Nếu Lâm Phong có lòng bất chính, nàng cũng không có sức để phản kháng. Giúp ta. Ánh mắt thiếu nữ lộ ra vẻ mềm yếu, đôi mắt động lòng người nhìn Lâm Phong. Các hạ có thiên phú cường đại, nếu huyết mạch trở nên mạnh mẽ thì thiên phú càng mạnh hơn. Người nọ tiếp tục mở miệng. Ta thừa nhận người khiến ta động tâm. Cái miệng Lâm Phong cười nhẹ, từ từ bước về phía nữ tử. Thân sắc của nữ tử cứng lại, thân thể ngã trên mặt đất, có chút oán hận nhìn Lâm Phong. Các hạ quả nhiên thông minh, nữ tử xinh đẹp như vậy, thân phận lại cao quý, cảm giác đóng gạch nhất định vô cùng hoàn mỹ. Người nọ lèm bèm nói nhìn Lâm Phong dần tiến về phía bên này. Rất nhanh Lâm Phong tới trước mặt nữ tử, chỉ thấy nữ tử cắn răng, có chút ác độc nhìn Lâm Phong. Hàn ý tỏa ra trong không gian, giống như có hoa tuyết trôi nổi trong hư không. Nữ tử cao quý như vậy, cho người hưởng thụ trước sau, nằm mơ đi. Một tiếng quát lạnh như băng truyền ra, lực lượng kinh khủng công kích vào phía sau của Lâm Phong. Lực lượng kinh khủng điên cuồng tàn sát, nhưng gã lại hoảng sợ phát hiện, toàn tấn công kinh khủng của mình chỉ công kích vào hư không, không thể tiến thêm. Nơi mà Lâm Phong đứng dường như ở một không gian khác. Trong nháy mắt thân thể Lâm Phong đã vòng qua trường lực khủng bố, lực lượng hư không lan tràn sát ý bùng ra. Giết! Một bàn tay phóng lên, tiếng ầm ầm đáng sợ truyền tới, lực lượng vô cùng vô tận đè ép đối phương, mang theo đại thế thiên địa kinh khủng. Người nọ không nghĩ Lâm Phong lại phản ứng nhanh như thế, một đòn sấm sét khiến cho không gian chấn động, thiên địa dường như sụp đổ, uy thế cực kỳ mạnh mẽ, thân thể gã nhanh chóng lui về sau. Tên đồng bạn đã chết khiến cho gã kiêng kỵ Lâm Phong, thấy Lâm Phong công kích gã lập tức lùi lại. Hả? Ánh mắt gã đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy lực lượng công kích cuồng bá áp bách lên người gã, có lùi cũng không tránh được, giống như gã nãy giờ dậm chân tại chỗ vậy. Điều này khiến sắc mặt của gã đại biến. Út, người nọ giơ tay xuất chiêu hư không điên cuồng, tuyết lộ chấn động, ý thức kinh khủng còn chưa tiêu tan thì một đạo uy áp vô tận đè xuống. Ngẩng đầu lên, gã hoảng sợ phát hiện có một tòa núi lớn đang bổ về phía mình. Tòa núi lớn này mang theo đại thế thiên địa khủng bố, giống như có lực lượng thiên nhiên cường đại đè ép lên người gã. Người nọ chỉ cảm thấy cả người vô cùng trầm trọng, áp lực khiến thiên vũ cảnh tầng 6 cũng không cách nào thở dốc. Tiếp tục lui lại nhưng gã phát hiện mình không thể lui, hoặc nói lui không được. Tòa núi lớn đè lên gã, một tiếng nổ ầm vang, gã chỉ cảm thấy xương cốt trên người vỡ vụn. Khốn kiếp, người nọ nổi giận gầm lên đã thấy núi lớn rời khỏi, tuy nhiên uy áp vô cùng đáng sợ lần nữa đè xuống tiếp tục công kích cơ thể gã. Oanh! Từng đạo thanh âm khủng bố chấn thiên động địa phá toái hư không, nhưng tiếng răng rắc không ngừng truyền ra, xương cốt người nọ không ngừng tan vỡ. Dừng tay, các hạ dừng tay. Người nọ rít gào nhưng Lâm Phong không thèm để ý, liên tục công kích không ngừng. Oanh! Thiên địa cuồn cuộn run rẩy, uy thế đáng sợ chấn nát cả hư không tuyết lộ, thân thể người khác bị đè bẹp dí. Ánh mắt nữ tử rung động nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy Lâm Phong giống như một pho tượng thần linh tay cầm ngọn núi cao, không ngừng nện xuống làm cho người ta vô lực hoàn thủ. Dừng tay, người nọ còn đang gầm thét, thần sắc Lâm Phong thì lạnh lùng không dừng. Tên này muốn đánh lén để giết hắn thì Lâm Phong làm sao để cho gã có cơ hội. Thiên tuyền thạch biến thành ngọn núi cứ liên tục đập vào thân thể người nọ, làm mặt đất bị băng liệt, người đó bị đánh cho máu tươi lâm ly, sinh cơ trôi qua. Qua một lúc trên mặt đất tràn đầy vết nứt thì Lâm Phong mới dừng lại, ngọn núi lớn trong lòng bàn tay lần nữa hóa thành thiên tuyền thạch biến mất, sinh mệnh sớm đã bị tiêu diệt, bị đập cho nát bét. Dám đánh lén ta, Lâm Phong lạnh lùng nói, rồi tiến về phía nữ tử xinh đẹp, ánh mắt nàng có chút kiêng kỵ nhìn Lâm Phong. Đứng lên đi, Lâm Phong nhẹ nhàng nói rồi vươn tay về phía nữ tử. Nàng nhìn Lâm Phong rồi đưa tay ra để Lâm Phong kéo lên. Tâm niệm khẽ động, trong lòng bàn tay Lâm Phong xuất hiện một chiếc trường bào, choàng lên người nữ tử mà nói, người chữa thương trước. Vẻ mặt cảnh giác của nữ tử biến mất dần, được Lâm Phong giúp đỡ tới động phủ, nơi này lực lượng hoang khí yếu nhược thích hợp để khôi phục thương thế. Người trước chữa thương cho tốt đi. Lâm Phong mở miệng với nàng rồi lập tức rời đi, trở lại phía trên sườn dốc, chỉ thấy Cung Kỳ đang nhìn chằm chằm vào chiến hạm hư không. Sao vậy? Lâm Phong đi tới, Cung Kỳ cũng không để ý tới hắn, một lúc lâu sau mới quay đầu lại nhìn Lâm Phong cười nói, tiểu tử, vận khí của ngươi rất không tệ, chiến hạm này bị hư hỏng nhưng ta có thể sửa chữa lại. Ánh mắt Lâm Phong trợn to, có thể sửa chữa, ý của ngươi là chúng ta có thể rời khỏi hoang đảo này. Đôi mắt Cung Kỳ lộ ra ý cười, tiểu tử này quả đúng là vận khí không tệ một chút nào. Có thể rời đi. Lâm Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng nở nụ cười, dường như là chút được một tảng đá lớn trong lòng, hoàn toàn nhẹ nhõm. Viêm đế, vậy nhanh động thủ đi chứ. Lâm Phong cười nói, Viêm đế gật đầu. Ta cần một ít thời gian, hơn nữa nếu ta sửa chữa chiếc chiến hạm này, thì nữ tử kia phải bỏ quyền khống chế, ta sẽ xóa đi liên hệ giữa nàng và chiến hạm hư không, để người tới nhận chủ. Ta... Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, lại nghe Cùng Kỳ tiếp tục nói. Ta sửa chữa chiến hạm hư không này thì không có khả năng trả lại cho nàng. Chiến hạm hư không này sẽ thuộc về ngươi. An toàn của ngươi sẽ được đảm bảo hơn. Sau này tới bát hoang cảnh sẽ gặp phải không ít nguy hiểm. Lâm Phong trầm ngâm, nếu như có chiến hạm hư không thì đúng là an toàn hơn nhiều. Có trách Cùng Kỳ lại có loại ý nghĩ như vậy. Vậy để ta thương lượng với nàng một chút, Lâm Phong mở miệng. Dù sao nữ tử kia cũng từng trợ giúp hắn, nếu như không có nàng lúc ở trên chiến hạm Tử Ngọc thì chỉ sợ sẽ phiền phức không nhỏ. Nàng đã từng giúp hắn tránh khỏi sự đuổi giết của Tiêu gia môn chủ, hắn cũng niệm tình đối phương, cho nên vừa rồi mới xuất thủ giết hai người kia để cứu nàng. Hiện giờ nếu lấy chiến hạm hư không của nàng thì cũng nên nói với nàng một tiếng. Nói xong Lâm Phong tiến về nơi nàng chữa thương, Cung Kỳ nhìn theo bóng lưng của hắn, đôi mắt to lóe lên, cái đầu lắc lư. Tuy rằng ở chung với Lâm Phong không lâu nhưng nó biết người này rất niệm tình. Đối với võ tu, nhiều khi đây không phải là chuyện tốt. Chiến hạm hư không nếu ở trên người nữ tử kia, chắc chắn là sẽ bị phế bỏ. Lâm Phong cứu nàng, hơn nữa, còn có thể khôi phục chiến hạm thì nó đương nhiên phải thuộc về Lâm Phong. Dựa theo ý của Cùng Kỳ thì cứ trực tiếp xóa bỏ liên hệ với đối phương, lấy cái chiến hạm hư không là được. Lâm Phong tiến vào giữa động phủ, nữ tử đang chữa thương mở to mắt nhìn Lâm Phong, thản nhiên hỏi. Có chuyện gì không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ta có thể sửa chữa chiến hạm hư không kia. Cô nàng kia mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm hỏi. Thật sao? Đúng vậy. Lâm Phong gật đầu. Vậy phiền ngươi sửa chữa tốt đi. Ngày khác ta nhất định cảm tạ. Ta sẽ sửa chữa chiến hạm, nhưng ta cần xóa đi liên hệ giữa ngươi và chiến hạm hư không. Nữ tử nghe vậy liền hiểu ý của Lâm Phong, nàng liền gật đầu. Tốt, nếu như ngươi có thể sửa chữa, mang ta tới Bát Hoang Cảnh, chiến hạm hư không này từ nay thuộc về ngươi. Được, vậy thì ngươi dưỡng thương đi. Lâm Phong cũng gật đầu nói với nữ tử kia rồi lập tức rời đi. Ở 3 ngày sau, bên cạnh hoang đảo, một đạo thân ảnh từ hoang hải thoát ra, lập tức tiến vào trung tâm hoang đảo. Lúc này cung kỳ đã dừng lại, chiến hạm một lần nữa phóng ra quầng sáng áo nghĩa. Viêm đế, sửa xong chưa? Lâm Phong hỏi một câu. Người đã có quyền khống chế chiến hạm này, thử một lần chẳng phải biết sao. Cung kỳ nói với Lâm Phong, tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, trong khoảnh khắc chiến hạm hư không thu nhỏ lại, bé như lòng bàn tay, bay lên trên tay hắn. Muốn luyện chế chiến hạm hư không này có lẽ phải hao tổn rất lớn. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, có thể tạo ra chiến hạm hư không lợi hại như vậy thì phải là một luyện khí sư vô cùng lợi hại, hơn nữa còn phải tinh thông trận pháp và nhiều loại thủ đoạn thần thông phi thường khó gặp. Đương nhiên, có thể luyện chế ra loại chiến hạm hư không này thì phải có thực lực cường đại và có mạng lưới quan hệ khổng lồ. Cung kỳ trả lời, Lâm Phong cũng đồng tình gật đầu, bàn tay khẽ nâng lên, chiến hạm trôi nổi giữa hư không, nháy mắt nở rộ, biến thành một chiến hạm to lớn. Quang sáng áo nghĩa phải dựa vào áo nghĩa chi tinh để khởi động, chiến hạm hư không này tuy rằng lợi hại nhưng tiêu hao cũng lớn, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn. Ta hiểu, Lâm Phong gật đầu, muốn loại chiến hạm khủng bố này không dựa vào áo nghĩa chi tinh để duy trì là điều không có khả năng. Lúc này từ xa truyền đến tiếng bước chân, Lâm Phong và Cung kỳ quay đầu lại nhìn nữ tử xinh đẹp từ từ đi tới. Đã sửa chữa tốt xong. Nữ tử kia nhìn chiến hạm trôi nổi giữa hư không, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Lâm Phong mới có tu vi thiên vũ cảnh tầng 2, nhưng xem lực công kích của hắn, dù che giấu tu vi thì cũng không quá cường đại, nhiều nhất chỉ là thiên vũ cảnh tầng 4, tầng 5, nhưng lại có thể đánh chết 2 cường giả thiên vũ cảnh tầng 6. Càng chấn động hơn là Lâm Phong có thể sửa chữa được chiến hạm hư không. Loại chiến hạm này ngay cả tôn giả lợi hại cũng không sửa chữa được. Nhưng Lâm Phong, một tên thiên vũ cảnh lại làm được, sao có thể không khiến nàng sợ hãi? Ta có thủ đoạn đặc thù cho nên mới có thể sửa chữa được. Lâm Phong đáp cho có lệ thôi, hắn đương nhiên không thể nói cho nàng biết là do thú cưng của mình sửa chữa. Bí mật của Cùng Kỳ không thể để cho người khác biết được. Trong lòng nữ tử này Thủy Chung vẫn là có nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Trên người Lâm Phong có một chút bí mật cũng là chuyện bình thường thôi. Cảm ơn người đã cứu ta. Ta tên là Dương Tử Diệp. Chắc là ngươi cũng biết thân phận của ta, người của gia tộc Dương Thị ở Bắc Hoang, hy vọng ngươi có thể mang ta vượt qua Hoang Hải, hộ tống ta trở về Dương gia. Nữ tử này nói với Lâm Phong. Ta là Lâm Phong, ngươi cũng đã giúp ta một lần. Lâm Phong gật đầu nói với nữ tử. Ta cũng thuận đường tới Bát Hoang Cảnh, chúng ta cùng nhau rời khỏi hoang đảo này. Tốt, tuy nhiên người của Cửu Long Đảo có thể chặn giết ta trong Hoang Hải, tuy chúng ta là không nhất định gặp phải bọn chúng nhưng cần phải cẩn thận. Một khi tới Bát Hoang Cảnh, người Cửu Long Đảo thì cũng không dám chạm đến ta nữa. Cửu Long Đảo là thế lực gì? Bọn chúng cũng coi trọng huyết mạch lực đặc thù của Dương Tiểu Thư hay sao? Vì thế cho nên mới chặn giết chiến hạm Tử Ngọc. Lâm Phong thử hỏi một câu, hắn đưa đám người Cửu U lên chiến hạm Cửu Long Đảo, hiện giờ còn không biết thế nào. Cửu Long Đảo là một trong những bá chủ của Hoang Hải, cả tòa hoang đảo lấy tên là Cửu Long Đảo cực kỳ nổi danh. Toàn bộ hoang đảo giống như một tòa thành trì, trên đó có không ít võ tu sinh hoạt. Ngoài trừ cường giả Cửu Long Đảo còn có một số người ở ngoài tới Cửu Long Đảo để tiến hành giao dịch. Những người này đều rất lợi hại, trên người bọn họ thường có bảo vật quý báu. Một khi giao dịch xong thì lập tức bỏ đi, hoang hải mênh mông, ai cũng không thể tìm thấy. Còn chuyện Cửu Long Đảo chặn giết ta là vì gia tộc Dương Thị và Cửu Long Đảo có chút ân oán. Mặt khác thì một phần nguyên nhân cũng là vì lực lượng huyết mạch của ta. Dương Tử Diệp giải thích với Lâm Phong, xem ra Cửu Long Đảo này cũng là một thế lực lớn chứ không phải là cái dạng cướp bóc cường hưng cực ác gì. Đám người Cửu U và quân Mặc Tích chắc là không có vấn đề gì đâu. Chỉ có điều là không biết đã rời khỏi Cửu Long Đảo mà chạy tới Bát Hoang Cảnh hay chưa. Lâm Phong hiện tại cũng chỉ có thể là hy vọng bọn họ gặp may rời khỏi Cửu Long Đảo thôi. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong cũng không hỏi nhiều mà mở miệng nói, bước chân di động bước vào chiến hạm hư không. Thân hình của Cùng Kỳ và Dương Tử Diệp cũng lóe lên theo hắn. Tâm niệm khẽ động, quầng sáng bao phủ chiến hạm hư không, tạo thành một đường cong giữa hoang đảo, rồi lao về phía trong hoang hải vội vã mà đi. Hoang hải vẫn như trước là mênh mông vô tận, hoang hải thâm uyên, mang theo lực lượng hủy diệt khó lường. Không ai biết cỗ hoang lực này đáng sợ tới cỡ nào. Gặp phải phong bạo hủy diệt chân chính thì võ tu nhân loại cường đại cũng phải né tránh. Chiến hạm hư không xuyên qua hoang hải rộng lớn, có vẻ vô cùng nhỏ bé, giống như một giọt nước trong biển rộng, căn bản không có một chút gợn sóng nào. Nhưng tốc độ trước chiến hạm này cực kỳ nhanh, một đường vượt qua hoang hải tiến về Bát Hoang Cảnh. Phía trên chiến hạm hư không, Lâm Phong và Dương Tử Diệp cùng Cung Kỳ đứng đó nhìn Thâm Uyên hủy diệt mênh mông vô tận rít gào phía dưới. Lâm Phong không khỏi cảm thấy bản thân nhỏ bé. Đối mặt với lực lượng của thiên địa mênh mông, tu vi hiện tại của hắn đúng là nhỏ bé không đáng kể. Chiến hạm một đường xuyên qua không gặp phải phong bạo, hoang hải khủng bố nào, cũng không gặp phải người của Cửu Long Đảo chặn giết. Sau khoảng 7 ngày thì nó tới được bờ bên kia của hoang hải, là Bát Hoang Cảnh. Bát Hoang Cảnh cuối cùng đã đến, Lâm Phong quay đầu lại nhìn về hoang hải mênh mông mà cảm giác như mộng ảo, rốt cuộc cũng rời được khỏi hoang đảo, rất may mắn là còn sống đi ra. Cuối cùng cũng trở lại, Dương Tử Diệp khẽ nói một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới lần này chịu nhiều đau khổ như vậy. Phong bạo ở hoang hải, rồi Cửu Long Đảo chặn giết, lại còn hai tên thủ hạ làm phản nữa. Người chuẩn bị đi đâu? Dương Tử Diệp hỏi Lâm Phong. Lâm Phong trầm ngâm một lát, hắn chưa quen thuộc Bát Hoang Cảnh. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận môn đồ hắn cũng chẳng biết tổ chức ở đâu. Nghe thủ hạ của Dương Tử Diệp nói thì Hiên Viên công tử gì đó sẽ tranh đoạt vị trí môn đồ thứ nhất, thậm chí là còn mời cả Vũ Hoàng để chứng hôn. Nếu Dương gia và Hiên Viên thị ăn ý với nhau, như vậy thì Dương Tử Diệp chắc là cũng đến. Ta cũng không biết đi đâu, không bằng kết bạn, người muốn đi đâu, vậy thì ta đưa ngươi đi. Lâm Phong cười, nói với Dương Tử Diệp. Đôi mắt đẹp của Dương Tử Diệp lóe lên, liếc nhìn Lâm Phong rồi gật đầu nói, được, ta muốn trở về Dương gia trước, ngươi đưa ta một đoạn đường. Nguyện ý cống hiến sức lực. Lâm Phong cười đáp, lập tức theo chỉ dẫn của Dương Tử Diệp tiến về một hướng. Giờ phút này Lâm Phong thu hồi lại quầng sáng trên chiến hạm hư không, không bị hoang hải ăn mòn mà sử dụng quầng sáng áo nghĩa thì lãng phí, áo nghĩa chi tinh. Loại chiến hạm này là bảo vật phi hành, còn nhanh hơn cả tốc độ của yêu thú. Hơn nữa không phải ai cũng có tôn yêu thú để mà phi hành. Tới cấp bậc như tôn yêu thì con nào mà chả khủng bố, sao có thể dễ dàng bị người ta nô dịch như vậy được. Gia tộc Dương Thị này nằm ở phía bắc của hoang địa, thanh danh phải nói cực kỳ to lớn. Ngoài một số thế lực có hoàng giả thì gần như là Dương Thị là thế lực cấp bá chủ ở đây. Dương gia cũng nằm ở trong Thiên Nguyên Thành. Lúc này ở trên hư không của Thiên Nguyên Thành, chiến hạm hư không xẹt qua trong hư không, bay về phía gia tộc Dương Thị, lưu lại một đạo ánh sáng. Chiến hạm hư không, xem ra là nhân vật trọng yếu của Dương gia. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, người có được chiến hạm hư không không nhiều. Hướng về phía Dương gia thì khả năng rất lớn chính là người của Dương gia chứ không ai cả. Ở trên chiến hạm hư không, Cùng Kỳ cũng ngẩng đầu, đôi mắt lười biếng liếc nhìn Lâm Phong, truyền âm nói, tiểu tử, ngươi thực sự muốn đưa nàng ta trở về Dương gia sao? Lâm Phong nhìn thoáng qua Cùng Kỳ hỏi lại, có vấn đề gì sao? Tên khốn kiếp nhà ngươi, không phải là tham luyến sắc đẹp của người khác đấy chứ? Đưa người ta đến trước nhà là được, ta khuyên ngươi, thả nàng ta xuống luôn đi. Cùng Kỳ lời biếng nói, người nói thối như cứt. Lâm Phong mắng Cùng Kỳ một tiếng rồi buồn bực nói, nơi đã tới đây rồi thì tại sao không đưa nàng ta về tận gia tộc? Hơn nữa ta cũng muốn kết giao với nàng, cùng tham gia tuyển chọn môn đồ Hoàng Vũ không phải hay hơn sao? Ánh mắt to lớn của Cùng Kỳ nhìn Lâm Phong lộ ra thần sắc khinh mệt, lập tức nói, người cứ tiếp tục cái xuân thu đại mộng của ngươi đi, thu ta lại, bản đế cũng lời nói chuyện với ngươi. Lâm Phong có chút hoài nghi nhìn Cùng Kỳ rồi lập tức thu nó vào tuyết yêu tháp. Tốc độ của chiến hạm hư không cực kỳ khủng bố. Không lâu sau, Lâm Phong theo chỉ dẫn của Dương Tử Diệp đi tới một đại điện dài liên miên. Tuy nhiên đại điện này không hề uy nghiêm, không hợp với thanh danh của gia tộc Dương Thị. Nhưng Dương Tử Diệp nói đây là nơi ở của Dương gia thì chắc là không thành vấn đề. Vậy thì chúng ta đi xuống, hạ xuống đây đi. Dương Tử Diệp mở miệng nói với Lâm Phong. Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, chiến hạm hư không đáp xuống trước cửa. Cửa đá đóng chặt, phía sau là các kiến trúc. Thậm chí Lâm Phong không rõ là cửa đá đặt ở đây có ý nghĩa gì. Hắn chỉ thấy Dương Tử Diệp tiến lên trước, tay đặt lên cửa đá. Trong khoảnh khắc một cỗ hư không dao động đáng sợ truyền ra. Cửa đá yên lặng không một tiếng động tách ra, lộ ra một con đường rộng lớn. Thần sắc của Lâm Phong cứng đờ lại, không ngờ bên trong có càn khôn. Khi cửa đá mở ra thì hắn nhìn thấy không phải kiến trúc phía sau nữa, mà là một mảnh không gian, hư không tự thành thế giới. Tới rồi, nơi này mới là gia tộc Dương Thị chân chính, chúng ta vào thôi. Nữ tử này sửa sang lại y phục, trên mặt lại khôi phục vẻ cao quý, rốt cuộc về tới Dương gia, nàng không cần phải nhìn sắc mặt người khác nữa. Di động bước chân, Lâm Phong đi theo sau Dương Tử Diệp tiến vào hư không chi môn. Một cỗ khí tức ập vào mặt khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nguyên khí thiên địa thực sự nồng đậm, Lâm Phong thầm nhủ trong lòng. Kiến trúc không to lớn nhưng lại lộ ra khí tức thông linh, mờ ảo nhu hòa, cực kỳ thoải mái. Nơi này mới xứng là nơi cư trú của những tu sĩ cường đại. Ngay cả thần cung cũng có một mảnh hư không. Thì Lâm Phong có thể lý giải được phủ đệ của Dương gia, sao có thể tự thành thế giới được rồi. Từng thân ảnh phá không lao ra, ngay lập tức hàng lâm bên cạnh Dương Tử Diệp. Thời điểm nhìn Dương Tử Diệp, bọn họ đều khẽ khom người. Tiểu thư, rốt cuộc người đã trở về. Ngày đó tiểu thư chuyển tin nói là gặp phải nguy hiểm trong hoang hải, rất nhiều người trong gia tộc đã phải tới hoang hải để tìm, tuy nhiên đều không thể tìm thấy tiểu thư, gia chủ rất là lo lắng. Lâm Phong trong thế cảnh này con người cũng phải mở lớn, nhưng thân ảnh này toàn bộ đều là tôn giả, một cỗ thế lực đáng sợ, Tiêu Gia Môn và Thần Cung không thể so sánh. Là do ta tùy hứng, ta phải đi xin lỗi Thái Gia Gia. Dương Tử Diệp hạ giọng nói nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng cao ngạo như trước. Vâng. Đám người tránh đường, Dương Tử Diệp đi trước, ánh mắt họ lờ đãng dừng trên người Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm thấy căng thẳng. Mấy tên này đều là lão quái vật ở cấp bậc tôn vũ cảnh, ánh mắt tập trung vào hắn, giống như muốn nhìn thấu triệt hắn vậy, khiến hắn không thoải mái chút nào. Tuy nhiên ánh mắt họ chỉ dừng trên người Lâm Phong một lúc sau đó rời đi, thân hình lóe lên, cả đoàn người tiến vào trong thủ phủ của gia tộc. Không lâu sau thì đoàn người tới hành cung có phong cảnh tao nhã, hoa viên trong hành cung này có không ít thanh niên. Bọn họ nhìn thấy Dương Tử Diệp, ánh mắt đều hiện lên chút dị sắc. Tử Diệp đã trở lại. Một thanh niên khoác trường sa màu lam dịu dàng cười với Dương Tử Diệp. Nghe nói Tử Diệp gặp nguy hiểm trong hoang hải, cũng may hiện giờ đã bình an trở về. Người của Cửu Long Đảo càng ngày càng ngông cuồng rồi. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt thanh niên này hiện vẻ giận dữ, nhưng lại lộ ra khí tức sát phạt lạnh lẽo, dường như cực kỳ phẫn nộ. Đợi ta trở về gia tộc báo cáo với gia chủ, đoạn tuyệt với Cửu Long Đảo, thậm chí là ngay cả Tử Diệp mà chúng cũng dám động. Lại có người tiến lên nói. Mấy vị thanh niên khác cũng bày tỏ thái độ của mình, cùng với Cửu Long Đảo không đội trời chung, dường như có thâm cừu đại hận với Cửu Long Đảo vậy, muốn giết sạch người bên đó. Làm phiền chư vị đã lo lắng cho Tử Diệp. Dương Tử Diệp cười nhẹ với những người này, nụ cười ôn hòa không đánh mất lễ tiết, nhưng lại có vẻ lãnh đạm khiến người ta không thể tiếp cận gần. Gia tộc Dương Thị là một thế lực khủng bố ở Bắc Hoang, tiên kim trong gia tộc gặp nguy hiểm trong hoang hải. Loại đại sự này rất khó che giấu. Những người này đương nhiên là những thanh niên ưu tú của các gia tộc có quan hệ tốt với Dương gia. Hơn nữa đều là thanh niên trực hệ. Điều này cho thấy gia tộc bọn họ coi trọng chuyện này. Mặt khác, những thanh niên này đều là hậu bối có thiên phú, chưa có hôn thú, đều quen biết với Dương Tử Diệp. Nếu có thể chiếm được niềm vui của mỹ nhân chính là tốt nhất. Huyết mạch của Dương Thị làm cho không ít gia tộc phải thèm muốn. Ta đi trước thông báo với Thái Gia Gia, không thể tiếp khách, mong mọi người chớ trách Tử Diệp. Dương Tử Diệp khẽ cười với đám người này. Mọi người tự nhiên khách khí, Dương Tử Diệp lập tức quay đầu nói với Lâm Phong, người ở đây chờ ta. Được. Lâm Phong gật đầu, sớm nói là danh môn, hà sâu như biển, gia tộc Dương Thị này là một đại thế gia, quả nhiên là khiến người ta có chút không quen. Giúp ta chiêu đãi Lâm Phong thiếu gia và chư vị công tử. Dương Tử Diệp phân phó với hạ nhân rồi lập tức tiến vào hành cung. Sau khi nàng rời đi, ánh mắt của đám thanh niên dừng trên người Lâm Phong, đôi mắt liên tục dò xét hắn, giống như muốn nhìn thấu Lâm Phong vậy. Dương Thị có thể trở thành một cỗ thế lực kinh khủng do tổ tiên lưu lại huyết mạch mạnh mẽ, cùng với người giao hợp thì có thể dung hợp lực lượng huyết mạch của họ để cho mình sử dụng. Người Dương gia bao dung các loại huyết mạch, lực lượng, nhất là nam nhân của Dương gia, được gọi là kẻ phụ lòng. Vì hấp thu các loại huyết mạch mạnh mẽ cho nên bọn họ thường có rất nhiều nữ nhân. Tương tự bởi vì nguyên nhân huyết mạch đặc thù mà người Dương gia rất được người ưa thích, có rất nhiều nữ tử nguyện ý hiến thân cho nam nhân của Dương gia để cường hóa huyết mạch của bản thân. Nữ tử trực hệ của Dương gia thì được vô số thanh niên ưu tú săn đón. Dương Tử Diệp thân là huyết mạch dòng chính của Dương Thị, thiên kim thế gia, bình thường cũng đã vô cùng mỹ mạo, chim sa cá lặn, cho nên có vô số người theo đuổi. Trước đó không lâu chuyển ra tin tức, hiền viên... có lực lượng huyết mạch của hoàng giả đã xuất sơn, mục tiêu thứ nhất là cưới được thiên kim của Dương gia làm vợ. Hiền viên và Dương gia mạnh mẽ liên kết khiến trong lòng nhiều người sinh ra ý nản. Muốn cạnh tranh với hiền viên thiếu gia, người có được lực lượng huyết mạch của hoàng giả thì biện pháp duy nhất là phải cướp được trái tim của Dương Tử Diệp. Nhưng thực sự điều này là quá khó khăn. Lúc này trong khoảnh sân nhỏ ngoài hành cung, đám người nhìn thấy Dương Tử Diệp và Lâm Phong dường như có chút thân mật. Lâm Phong trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi người. Dung mạo có chút tuấn lãng lại rất trẻ tuổi, nhưng thế giới võ đạo thì coi trọng thực lực. Tu vi của Lâm Phong chỉ là thiên vũ cảnh tầng 2, không biết vì sao lại được Dương Tử Diệp ưu ái. Các hạ vô cùng lạ mặt, không biết là hậu bối của thế gia nào. Thanh niên áo lam mở miệng cười nhẹ với Lâm Phong, nhưng trong nội cười có cảm giác khác lạ. Lâm Phong tự nhiên là Lâm gia, chỉ có điều Bắc Hoang Lâm gia ta chỉ nghe nói tới Lâm Nhược Thiên, nhân vật lãnh tụ hậu bối của Lâm gia, không biết các hạ quan hệ thế nào với Lâm Nhược Thiên. Một người khác trực tiếp ngộ nhận Lâm Phong là người Lâm gia Bắc Hoang, dù sao có thể tiếp xúc với Dương Tử Diệp thì ít nhất cũng phải là người của thế gia. Lâm Phong nhìn những người này không nói gì, không nghĩ tới Bắc Hoang lại cũng có Lâm gia, nhưng người này rất tự nhiên ngộ nhận hắn là người của Lâm gia. Các vị suy nghĩ nhiều rồi, ta không phải người của Lâm gia, cũng không biết Lâm Nhược Thiên. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Không phải người của Lâm gia, đám người sửng sốt hiển nhiên là bất ngờ. Các hạ cứ nói đùa, nếu các hạ không phải người của Lâm gia thì sao lại quen biết Tử Diệp? Thanh niên áo lam dò hỏi. Ta còn biết Dương Tiểu Thư ở trên đường, kết bạn đồng hành, chẳng lẽ chỉ có người Lâm gia mới có thể quen biết Dương Tiểu Thư sao? Lâm Phong có chút buồn bực nói. Thật không? Đám người liếc mắt nhìn nhau. Đúng hay không thử là biết ngay. Giờ phút này một thanh niên khoác trường sa màu bạc lạnh lùng nói, chỉ thấy cước bộ di động tiến lên phía trước, một cỗ uy áp đáng sợ áp bách về phía Lâm Phong, hư không xuất hiện một chiếc vũ phiến màu bạc vô cùng to lớn và sắc bén, chém về phía Lâm Phong. Đám người nhìn thanh niên mặc trường bào màu bạc xuất thủ thì đều cười khẩy, đúng hay không thử là biết, nếu Lâm Phong là người của Lâm gia, bị áp bách như thế tất nhiên sẽ phải sử dụng năng lực của Lâm gia, cho nên nhìn cái biết ngay. Lâm Phong nhìn vũ phiến màu bạc to lớn vô cùng sắc bén chém xuống, thần sắc ngưng lại. Đám người này thật là quá phận, hắn dù gì cũng là khách của Dương gia, nhưng đối phương lại trực tiếp xuất thủ, không hề coi khách nhân như hắn vào trong mắt. Ngân quang đầy trời khiến đôi mắt đau nhói, lại có tiếng rít gào chói tai chém về phía Lâm Phong, giống như một lưỡi dao vô cùng sắc bén, nếu bị chém trúng thì thân thể sẽ bị xẻ làm đôi. Tuy tâm niệm Lâm Phong khẽ động, tiếng kiếm rít gào đáng sợ truyền ra, một thanh kiếm to lớn chém vào vũ phiến màu bạc. Răng rắc, tiếng vang thanh thúy chuyển ra, kiếm và vũ phiến va nhau, vũ phiến màu bạc tiếp tục chém xuống cực kỳ mạnh mẽ. Bước chân của Lâm Phong dị động lùi về phía sau, đã thấy thanh niên trường bào màu bạc cười lạnh, bàn tay vũ động. Trong khoảnh khắc vũ phiến rời ra, hóa thành từng chiếc gai sáng màu bạc vô cùng sắc bén, toàn bộ phóng về phía Lâm Phong, che kín cả thiên địa. Các hạ, ta đã nói ta không phải người của Lâm gia, hà tất phải làm như vậy? Lâm Phong lùi về phía sau quát một tiếng, tu vi của đối phương là thiên vũ cảnh tầng 5, tạo cho hắn áp lực rất lớn. Nếu không phải, người sẽ chết. Thanh niên kia lạnh lùng cười bước chân tiến về phía trước, từng chiếc gai màu bạc trắng phát ra những tia sáng mãnh liệt. Không phải sẽ chết ư? Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng bước chân khựng lại mạnh mẽ đạp trên mặt đất, ý chí kiếm đạo cuồng bá điên cuồng phóng ra, toàn bộ hư không tràn ngập kiếm khí sắc bén và giận dữ. Kiếm ý tầng 7. Ánh mắt đám người ngưng tụ lại rất bất ngờ. Tu vi của Lâm Phong chỉ là thiên vũ cảnh tầng 2, lại có kiếm ý tầng 7, trình độ ý chí kiếm đạo có chút đáng sợ. Ngươi quả nhiên không phải người của Lâm gia. Thanh niên mặc trường bào màu bạc lạnh lùng cười. Người của Lâm gia không ai tu kiếm cả. Tu vi của Lâm Phong chỉ là thiên vũ cảnh tầng 2, nhưng lại có được kiếm ý tầng 7, rõ ràng là một kiếm tu. Hắn hao phí công phu ở trên con đường kiếm đạo thì không thể nào là người của Lâm gia được. Những người khác cũng có ý như vậy, Lâm Phong không phải là người của Lâm gia. Kiếm ý tầng 7 thì thế nào, giống nhau phải chết. Người nọ quát lạnh, từng chiếc gai bạc phát ra tia sáng lần nữa hội tụ trên không, hóa thành vũ phiến màu bạc to lớn, còn sắc bén hơn cả đao kiếm. Đồng thời lực lượng vũ hồn đáng sợ phóng ra, sau lưng nam tử xuất hiện hai cánh chim màu bạc. Trong khoảnh khắc cả mảnh không gian hóa thành màu bạc vô cùng chói mắt, dường như tất cả ánh sáng đều bị ý hấp dẫn. Cánh chim màu bạc dường như được ngưng kết từ vũ phiến màu bạc sắc bén, lộ ra khí tức đáng sợ. Vũ hồn ngân dực, tốc độ đáng sợ, nhuệ ý thao thiên, quả nhiên đáng sợ. Ánh mắt của những thanh niên khác cảnh giác nhìn vào thanh niên ngân bảo này. Tên này không sử dụng vũ hồn cũng có thể giết chết Lâm Phong, nhưng y lại muốn dùng vũ hồn, dùng ưu thế tuyệt đối để áp chế Lâm Phong, tham gia cố ý để cho người của Dương gia chú ý. Lâm Phong nhìn thấy đối phương dùng lực lượng vũ hồn mạnh mẽ, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại, lại là một loại vũ hồn lợi hại. Tuy nhiên đã đặt chân đến bát hoang cảnh thì hắn cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Nơi này có lẽ sẽ nhìn thấy các loại lực lượng vũ hồn mạnh mẽ kỳ lạ, không có khả năng giống như trước kia. Tuyết Nguyệt Quốc thì chỉ có dạng vũ hồn bình thường thôi. Các hạ, chúng ta đều là khách của Dương gia, hành vi của ngươi không đúng, không tôn trọng Dương gia, Lâm Phong lạnh lùng nói. Thanh niên ngân sam cười lạnh, ánh mắt nhìn Lâm Phong lộ vẻ khinh thường. Chẳng lẽ ta và ngươi chiến đấu người của Dương gia không biết sao, thật là buồn cười. Lâm Phong nghe đối phương nói vậy, ánh mắt chậm lại, hắn không để ý tới điểm này. Đệ tử thế gia có tâm kế hơn xa tưởng tượng của hắn, từ lúc bắt đầu cho tới giờ đều hạ sát thủ đối với hắn. Chuyện phát sinh ngay ngoài hành cung của Dương gia, một gia tộc đáng sợ như vậy thì làm sao không biết. Phải biết rằng vừa rồi Dương Tử Diệp vừa xuất hiện thì lập tức đã có tôn giả tới đón. Như vậy chỉ có thể nói là bọn họ chiến đấu là được Dương gia ngầm đồng ý. Dương Tử Diệp không biết chuyện ở đây, chỉ sợ Lâm Phong bị người ta giết cũng là do thực lực hắn không bằng người, đáng chết mà thôi. Thời điểm mà hai người chiến đấu, Dương Tử Diệp tiến vào trong hành cung, đi qua mấy tòa cung điện, tới cung điện sâu bên trong. Trên ghế thái sư, một vị lão nhân nhìn Dương Tử Diệp mà hỏi, Tử Diệp, thanh niên đi cùng ngươi là ai? Thái gia gia, hắn tên Lâm Phong, kết bạn với ta trong hoang hải. Dương Tử Diệp cung kính nói với lão nhân, đã không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo. Đúng rồi, người trong hoang hải cầu cứu sau đó lại mất liên hệ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lão nhân mở miệng hỏi. Chiến hạm hư không bị hủy diệt, bị vây khốn trên hoang đảo. Tử Diệp, ngươi làm thế nào vượt qua hoang hải, chẳng lẽ gặp được chiến hạm của thế lực khác? Thân sắc của lão nhân giá lạnh, bọn cửu long đảo này thật quá kiêu ngạo rồi. Ta ở trên hoang đảo gặp được Lâm Phong, hai gã hộ vệ thấy ta lẻ loi một mình không ngờ lại phản bội, sinh lòng bất chính với ta. Hoàn hảo là Lâm Phong giết chết bọn họ, hơn nữa Lâm Phong có thể sửa chữa được chiến hạm hư không. Dương Tử Diệp tiếp tục nói với lão nhân. Lông mày của lão nhân nhíu lại, thần thức mạnh mẽ nhìn Lâm Phong chiến đấu bên ngoài, nhưng Lâm Phong không có chút cảm giác nào. Chiến lực không tệ, hắn có thể sửa chữa được chiến hạm hư không. Đưa chiến hạm của ngươi cho ta xem, lão nhân nói. Dương Tử Diệp lộ ra thần sắc khác thường, trầm mặc không nói. Sao? Lão nhân lại hỏi một tiếng. Lâm Phong chữa trị chiến hạm hư không, dẫn ta thoát khỏi hang đảo, nhưng hắn muốn lấy nó. Dương Tử Diệp thấp giọng nói. Lông mày của lão nhân nhíu lại, tỏa ra chút hàn ý. Hắn lắm, dám lấy đồ vật của Dương gia. Thái già già, lúc ấy chiến hạm hư không đối với ta chỉ là một kiện phế vật, không có giá trị. Hơn nữa ta bị vây khốn trong hoang đảo, Lâm Phong có thể sửa chữa chiến hạm hư không thì chiến hạm đương nhiên thuộc về hắn, hơn nữa hắn còn cứu ta một mạng, Dương Tử Diệp giải thích. Ừ, sao hắn lại theo ngươi về Dương gia? Giọng của lão nhân càng thêm lãnh đạm. Điều này thì ta cũng không rõ, Dương Tử Diệp lắc đầu. Huyết mạch của Dương gia ai mà không muốn, hơn nữa Tử Diệp nhà ngươi lại trời sinh tính tướng mạo xinh đẹp, bát hoang này có vô số người muốn trèo cao, điều này cũng không hiếm lạ, lão nhân kia lạnh lùng nói. Dương Tử Diệp trầm mặc không nói gì. Lâm Phong tuy cứu nàng một mạng nhưng cũng nhận được chiến hạm hư không và vật đủ chân quý đối với Lâm Phong. Hắn theo nàng về, nội tâm của nàng đích thực cũng có chút ý nghĩ. Thái gia gia, dù sao hắn đã cứu ta, cho hắn một ít áo nghĩa chi tinh. Chiến hạm hư không có thể bảo vệ tính mệnh của hắn, xem như ta trả lại cho hắn một ân tình. Dương Tử Diệp mở miệng. Tử Diệp, người quá lương thiện rồi. Lúc này bên ngoài truyền vào một giọng nói, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ ngoài tiến vào. Thanh niên này rất tuấn tú và có vài phần giống Dương Tử Diệp. Người này là huynh trưởng của Dương Tử Diệp, Dương Tử Lam. Lão nhân liếc mắt nhìn Dương Tử Lam, lập tức mỉm cười. Tử Lam, Tử Diệp nói không sai, nếu nhắn tới Dương gia thì chúng ta không thể để hắn xảy ra chuyện trong này được. Ngươi cho hắn một ít áo nghĩa tinh để hắn rời đi đi. Thái gia gia, Tử Lam hiểu. Dương Tử Lam cười, lập tức nói với Dương Tử Diệp. Tử Diệp, chúng ta đi. Dạ. Huynh muội của Dương Tử Lam đi ra ngoài, khi họ trở lại sân nhỏ ngoài hoành cung, Thanh Liêm Ngân Sam đã triệu hoán vũ hồn Ngân Dực muốn đánh chết Lâm Phong. Quân Lạc huynh, xin dừng tay. Dương Tử Lam nói với Ngân Bảo thanh niên, thanh niên kia đang chuẩn bị hạ sát thủ liền sừng sốt quay đầu lại liếc nhìn huynh muội Dương Tử Diệp, tâm niệm khẽ động lập tức thu hồi lại vũ hồn. Coi như người mạng lớn, nếu không phải Tử Lam huynh lên tiếng thì ngươi đã là người chết. Thanh niên Ngân Sam châm chọc nhìn Lâm Phong, mang theo vẻ coi thường. Lâm Phong nhìn Diêm Tử Diệp đi ra, khẽ gật đầu với nàng. Người của Dương gia tuy ngầm đồng ý nhưng dù sao hắn cũng đã cứu Dương Tử Diệp, hơn nữa Dương Tử Diệp trở về Dương gia coi như trả sạch ân tình Dương Tử Diệp giúp mình. Về phần hắn muốn kết bạn với Dương Tử Diệp thì nhìn tình hình hiện tại dường như không thích hợp, hắn vẫn là nên rời khỏi Dương gia thì tốt hơn. Dương Tử Diệp dường như không nhìn Lâm Phong, thần sắc hờ hững khiến nụ cười của Lâm Phong hơi cứng lại. Lâm huynh, chuyện của ngươi ta đã nghe nói qua, đa tạ người đã giúp muội muội, giúp nàng trở về Dương gia. Chiến hạm hư không coi như Dương gia tặng cho ngươi, mặt khác ở đây có chút áo nghĩa chi tinh, Dương gia coi như đáp tạ tâm ý của ngươi. Trong tay của Dương Tử Lam xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật tùy ý ném ra, trong nháy mắt chiếc nhẫn chữ vật ném về phía Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong cứng lại tiếp nhận nhẫn chữ vật, tuy nhiên sắc mặt hắn biến hóa, nhìn nụ cười trên khuôn mặt Dương Tử Lam hắn cảm thấy không thoải mái. Chiến hạm kia coi như Dương gia tặng cho hắn sao? Cái gì gọi là coi như? Chiến hạm hư không là doán sửa chữa mới phục hồi như cũ cơ mà, lúc đó mới có thể mang Dương Tử Diệp trở về Dương gia. Hơn nữa tùy tiện đưa cho hắn một chút áo nghĩa chi tinh là có ý gì? Nhìn thoáng qua Dương Tử Diệp, chỉ thấy thần sắc nàng hờ hững, khuôn mặt không đổi, khiến trong lòng Lâm Phong lạnh lại, hắn lập tức hiểu rõ. Tử Lam huynh, nói rõ xem nào, chiến hạm hư không tặng cho hắn sao? Có người hỏi Dương Tử Lam. Dương Tử Lam cười nhạt tiếp tục nói, Tử Diệp muội muội gặp phiền phức trong hoang hải, Lâm huynh tương trợ muội muội, tuy nhiên lại muốn chiến hạm hư không của muội muội, còn đi theo muội muội trở về Dương gia. Dương gia không thể bạc đãi Lâm huynh, chút áo nghĩa chi tinh này và chiến hạm hư không xem như cảm tạ Lâm huynh. Thì ra là thế, thậm chí ngay cả chiến hạm của Tử Diệp cũng ham muốn, tốt cho một kẻ mang ơn cầu báo. Thanh niên Ngân Sam trào phúng, kẻ đáng thương khó trách lại theo tới Dương gia, không ngờ là vì lợi ích. Đám thanh niên trào phúng Lâm Phong. Lâm Phong đứng đó tay cầm nhẫn chữ vật, nhìn Dương Tử Diệp nói, đây là ý của ngươi hay ý của y? Dương Tử Diệp liếc mắt nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, Đa tạ ngươi đã đưa ta về Dương gia, ngươi cầm áo nghĩa tinh rồi rời đi đi. Ha ha, ta hiểu rồi. Lâm Phong ném chữ vật lên không trung, khóe miệng nở nụ cười trào phúng dường như tự giễu. Các ngươi thu áo nghĩa chi tinh về đi. Nói xong Lâm Phong ném trả nhẫn chữ vật cho Dương Tử Lam. Dương Tử Lam tiếp lấy, lông mày nhíu lại nói với Lâm Phong. Lâm huynh cảm thấy không đủ sao? Nếu không đủ ta có thể cho thêm. Không cần, Lâm Phong lãnh đạm nói. Ha ha, Lâm huynh đưa Tử Diệp về Dương gia không phải là vì chuyện này sao? Chẳng lẽ cảm thấy áo nghĩa chi tinh thì không thể thỏa mãn Lâm huynh? Lâm huynh cũng quá tham lam đi. Dương Tử Lam hừ lạnh một tiếng, tiếng cười lúc này đã có chút lạnh lùng. Hóa ra tính mạng thiên kim của Dương gia chỉ có thường dùng một chút áo nghĩa chi tinh để so sánh, buồn cười. Lâm Phong lãnh đạm nói, lập tức xoay người theo đường cũ rời đi. Coi như là Lâm mỗ ta nhiều chuyện đã quấy rầy Dương gia, ta sẽ rời khỏi đây, xin nhường đường. Chúng ta không ngăn cản Lâm huynh rời đi, nhưng Dương gia không muốn nợ ân tình của người. Lâm huynh nhận áo nghĩa chi tinh đi. Dương Tử Lam lạnh lùng nói, Lâm Phong có thân phận gì, chỉ một tên thiên vũ cảnh tầng 2 cũng dám nói áo nghĩa chi tinh so với tính mệnh của thiên kim Dương gia. Nhẫn chữ vật mạnh mẽ ném về phía Lâm Phong phát ra âm thanh bén nhọn dường như xé rách không gian. Lâm Phong đảo qua, một cỗ khí tức phong ẩn chứa trong bàn tay đột nhiên khẽ bóp, đem nhẫn chữ vật tóm vào trong tay, nhìn huynh muội Dương Tử Diệp mà nói, đã như vậy thì Lâm mỗ không từ chối, cáo từ. Phút chốc thân ảnh Lâm Phong biến mất trong tầm mắt của đám người. Nhìn Lâm Phong bỏ đi, thần sắc Dương Tử Lam lạnh lùng, lát sau mới hỏa hãn cười nói với mọi người, để chư vị chê cười rồi. Tử Lam huynh không cần khách khí như vậy, người như thế mà cũng cho hắn áo nghĩa chi tinh. Dù sao hắn cũng giúp Tử Diệp, chỉ có điều hiện giờ chiến hạm hư không của Tử Diệp bị người cầm đi, khiến cho trong lòng ta có chút khó chịu, nếu sau này mà gặp nguy hiểm ở bên ngoài thì không biết là phải làm thế nào đây. Dương Tử Lam thản nhiên nói một tiếng, thần sắc của đám thanh niên lập tức ngưng tụ lại, ánh mắt liên tục lóe lên, lại nghe Dương Tử Lam nói tiếp, Tử Diệp muội muội lại rất thích chiến hạm hư không đó, đáng tiếc. Tử Lam huynh, ta có chút chuyện xin cáo từ, quấy rầy sau vậy. Lúc này thanh niên áo lam mở miệng nói với Dương Tử Lam rồi rời đi. Ta cũng có chuyện xin đi trước. Thanh niên ngân sam thản nhiên nói, rất nhanh cả đám thanh niên rời đi, trong nháy mắt đã biến mất. Đôi mắt của Dương Tử Lam lộ vẻ lạnh lùng. Ca, người làm như vậy. Dương Tử Diệp nhìn huynh trưởng của mình, đám thanh niên này ai cũng là người thông minh, sao không hiểu được ám chỉ của Dương Tử Lam chứ? Cứ như vậy thì Lâm Phong chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Tử Diệp, đối với người có ý đồ với ngươi thì cần gì khách khí? Dương Tử Lam lạnh lùng nói, lập tức bước chân di chuyển, ngồi ở trên bệ đá lạnh nhạt nói, đồ của Dương gia ta dễ cầm như vậy sao? Nói xong trong ánh mắt y xuất hiện sát khí lạnh lẽo. Lâm Phong rời khỏi hư không chi môn của Dương gia thở ra một hơi, dường như cảm thấy thoải mái hơn, ở trong đó hẳn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bàn tay huy động cùng kỳ liền xuất hiện, chỉ thấy đôi mắt nó nhìn quanh cười nói, thế nào, chịu không ít đau khổ sao? Người khuyên ta không nên vào Dương gia, chắc đã sớm đoán được phải không? Lâm Phong hỏi Cùng Kỳ, giờ phút này nhớ lại lời nói của Cùng Kỳ lúc trước đầy thâm ý. Còn phải đoán nữa sao, dùng cái đít để nghĩ cũng biết phát sinh chuyện gì. Trên thế giới này không có thực lực thì làm gì có tôn nghiêm. Ngươi và Dương gia, thực lực thân phận địa vị chênh lệch quá nhiều. Mặc dù ngươi cứu thiên kim của Dương gia, người khác cũng chỉ cho rằng là ngươi ban ơn cầu báo. Hơn nữa, ngươi còn lấy chiến hạm hư không của nàng. Cùng Kỳ hạ giọng nói khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Hắn quá ngây thơ mất rồi, cho rằng mình cứu Dương Tử Diệp thì ít nhất có thể kết bạn cùng nhau tham gia môn đồ Thạch Hoàng Hũ Hoàng, không nghĩ tới vừa bước vào Dương gia liền bị người ta lạnh nhạt châm chọc khiêu khích. Dương Tử Diệp cũng là như vậy. Đại lục võ đạo, đối với người không có thực lực, mặc dù là có ân với người khác thì cũng chẳng tính là gì, tất cả mọi người đều kính trọng cường giả. Dương gia coi ân nhân hắn chỉ như một gã ăn mày mà thôi. Vì sao ngươi không sớm nói cho ta biết? Lâm Phong trừng mắt nhìn nó. Để ngươi một lần nhớ lâu cũng tốt, biết rõ thế giới võ đạo ấm lạnh thế nào. Cùng Kỳ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không lo ta bị người của Dương gia giết sao? Không, nói cho cùng thì ngươi cũng đã cứu thiên kim của họ, đó là sự thật. Cho dù Dương gia có muốn xuất thủ đối phó ngươi thì cũng không tự mình động thủ. Một là âm thầm, hai là ám sát. Đám thế gia này không phải là chuyện gì cũng dám làm đâu, bọn chúng còn phải giữ lại một chút thể diện. Cho nên, ngươi ở Dương gia sẽ an toàn. Tên khốn kiếp, Lâm Phong mắng Cùng Kỳ một câu, không hổ là rừng càng già càng cay, cái tên khốn kiếp này, đúng là không biết sau bao nhiêu năm sống, hiểu chuyện nhiều hơn hắn rất nhiều. Con đường hắn phải đi còn rất dài mới có thể đuổi kịp. Gọi ta là Viêm Đế, Cùng Kỳ căm tức nhìn Lâm Phong nói một câu. Lâm Phong khinh bỉ nhìn nó, tên này luôn thích giữ thể diện, tuy nhiên xét cho cùng thì nó từ đại đế biến thành tiểu yêu, cho nên cũng chỉ có thể tìm một ít tự tin và cao ngạo qua lời nói. Ô, Cùng Kỳ thở ra một hơi, chừng mắt nhìn Lâm Phong lộ ra khí thế hung ác lạnh nhạt nói, có người theo dõi ngươi. Ờ, hơn nữa còn là không ít. Trong mắt Lâm Phong cũng hiện lên hàn quang. Dương gia cũng đủ vô sỉ rồi, hắn cứu thiên kim của Dương gia, đối phương không chỉ vô lễ với hắn, hiện giờ còn cho người truy đuổi hắn, chẳng lẽ muốn giết hắn luôn sao? Thân hình lóe lên, thân thể Lâm Phong tiến vào khu vực trung tâm của Thiên Nguyên Thành với tốc độ rất nhanh, rất nhiều người cảm nhận được một trận gió xẹt qua vô cùng mãnh liệt. Sau lưng Lâm Phong tay áo phiêu động, Lâm Phong giờ cảm nhận rõ là hắn bị năm đạo khí tức khóa chặt, đối phương lại không hề cố kỵ, không phải âm thầm theo dõi mà nói rõ cho hắn biết là mình đang truy đuổi hắn. Hơn nữa cảnh giới của những người này đều cao hơn hắn, Lâm Phong cũng không dùng toàn lực, nếu như đối phương muốn đuổi kịp hắn thì đã nhanh đuổi kịp rồi, nhưng người truy đuổi phía sau lại không làm như vậy, bọn họ trước sau duy trì khoảng cách ổn định với hắn. Bọn chúng muốn tới nơi hẻo lánh mới xuất thủ với ngươi, vậy thì ngươi đừng theo mong muốn của chúng, cứ tìm nơi đông người mà tới. Cùng kỳ truyền âm với Lâm Phong, nó đã quá rõ ý nghĩ của những tên hề kia. Ừ, Lâm Phong gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, thân hình tiếp tục lóe lên chuyển hướng đến chỗ đông người. Không lâu sau, Lâm Phong đi tới quảng trường rộng lớn, quanh đó có vài tòa đại điện to lớn, bốn phía toàn người. Nơi này không tệ, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, thân hình dừng lại không đi nữa. Người truy đuổi Lâm Phong nhíu mày, rất nhanh họ cũng tới nơi này, từng đạo sát ý đáng sợ giết ra, tập trung vào Lâm Phong. Giết! Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong hư không, chỉ thấy tốc độ của ngân bảo nam tử rất nhanh, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Lâm Phong, vũ phiến màu bạc khủng bố chém về phía hắn nhanh như tia chớp. Ông... Cuồng phong giống giận, Lâm Phong biến mất trong nháy mắt vô hình vô ảnh giống như một trận gió. Tiếng suy suy truyền ra, vũ phiến màu bạc to lớn trước người hắn phân thành từng sợi muốn xé rách không gian, khiến y phục của Lâm Phong tan vỡ. Nếu Lâm Phong dừng lại, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chém giết hắn. Người chung quanh tuy nhiều nhưng chỉ ngẫu nhiên có người nhìn qua, cũng không có nhiều hứng thú. Chuyện sát phạt thường xuyên xảy ra ở Thiên Nguyên Thành. Dương gia phái các người tới để giết người bịt miệng sau. Sau khi ngân bảo thanh niên muốn xuất thủ lần nữa thì Lâm Phong quét to một tiếng, âm thanh liên tục chuyển đi trong không gian, người nơi này toàn bộ đều nghe thấy. Dương gia, giết người bịt miệng. Lâm Phong nói Dương gia là chỉ Dương gia nào? Trong Thiên Nguyên Thành, thậm chí toàn bộ Bắc Hoang thì gia tộc Dương thị chân chính chỉ có một, vừa đúng nằm trong Thiên Nguyên Thành. Câu nói của Lâm Phong đã hấp dẫn ánh mắt vô số người, bọn họ đều có chút hứng thú nhìn hắn. Thực sự là Dương thị thế gia sao? Nhưng Dương gia vì sao phải đối phó với một tên thiên vũ cảnh tầng 2? Cửu Quân Lạc, Cửu gia. Cửu Quân Lạc có ý với Dương Tử Diệp, muốn theo đuổi Dương Tử Diệp, không ngờ y là người truy đuổi, xem ra có liên quan đến Dương gia thật rồi. Có người nhận ra thanh niên mặc ngân bảo, rất nhiều người thì thầm to nhỏ. Đó là Khương gia Khương Ninh, nghe nói mấy ngày nay làm khách ở Dương gia. Đám người nhận ra thân phận của thanh niên áo lam, lập tức năm người đều bị nhận ra. Bị mọi người phát hiện, năm người này đều là đệ tử của đại gia tộc, mặc dù không bằng Dương gia nhưng cũng rất khủng bố. Nghe nói Dương Tử Diệp gặp nạn trong hoang hải, bọn họ đều tới Dương gia, nhưng không ngờ lúc này lại đuổi giết một thanh niên thiên vũ cảnh tầng 2. Ông, một đạo thân ảnh màu trắng xẹt qua nhanh như tia chớp, trong thiên địa xuất hiện ngân quang rực rỡ, ngân rực hỏa diễm, không tệ. Cùng kỳ hé miệng thở ra một hơi, nhìn đạo thân ảnh màu bạc kia, một cỗ hỏa diễm đáng sợ bao phủ cả không gian. Tuy, quang hoa màu bạc khủng bố nở rộ trong hỏa diễm giống giận xé tan mọi thứ, để bản đế cho ngươi thêm chút lửa. Con ngươi cùng kỳ lộ ra ý lạnh, há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm. Cửu Quân Lạc không hề cố kỵ, ảo ảnh màu bạc vẫn tiến về phía trước. Loại cấp bậc hỏa diễm này không thể đả thương được y. Tuy nhiên đúng lúc này con ngươi Cửu Quân Lạc mạnh mẽ co lại, một cỗ hỏa diễm màu áng hồng đáng sợ bắn về phía y, lực lượng thiêu đốt kinh khủng. Út, vũ phiến màu bạc mạnh mẽ chiếm về hỏa diễm ám hồng. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng suy chuyển ra, trong nháy mắt vũ phiến bị thiêu đốt, thậm chí tiếp tục đốt về phía y. Lông mày của Cửu Quân Lạc nhíu lại, ngân quang lóe lên, thân thể lui về sau, đồng thời lại thế cờ cùng kỳ mở miệng nuốt vào, toàn bộ hỏa diễm bị nó hút vào trong bụng, dường như chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc kỳ dị, chỉ là một con thiên yêu có thể bức lui Cửu Quân Lạc sau. Tuy con yêu thú này là hung thú cùng kỳ, hỏa diễm màu hồng vừa rồi dường như cũng lộ ra khí tức của hư hỏa, chẳng nhẽ là yêu hỏa bản mạng của cùng kỳ sau. Hung thú thượng cổ quả nhiên lợi hại, yêu hỏa bản mạng lại là hư hỏa. Đám các ngươi thật là đáng ghét. Đồng bạn của ta chỉ chơi đùa nữ nhân, các ngươi lại tới giết người bịt miệng. Lời cùng kỳ nói khiến thần sắc mọi người cứng đờ. Cửu Quân Lạc vốn định xuất thủ lần nữa, thân thể cũng cứng lại. Chơi nữ nhân ư? Lão hỗn đản này! Lâm Phong sửng sốt, lập tức chuyển âm mắng. Tên khốn kiếp này nói cái gì đây? Bản đế là đang giúp ngươi xả giận. Ngươi có tâm cứu người, kết quả lại bị người ta khi nhục. Thậm chí người khác còn muốn giết ngươi diệt khẩu. Chẳng lẽ không cho ta xả giận sao? Ngươi có thể chịu được, nhưng bản đế thì không chịu được cái bọn chó đẻ này. Cùng kỳ chửi một tiếng khiến thần sắc Lâm Phong lạnh lại, trong lòng thực sự có một cỗ lửa giận không tên. Đó là Chó cắn Lữ Động Tân, coi như hắn xui xẻo đi, nhưng không ngờ đối phương lại ác độc như vậy. Hắn cứu người, vậy mà đối phương còn muốn giết hắn. Chỉ là một con súc sinh, lại dám hổ ngôn loạn ngữ. Kiều Quân Lạc lạnh lùng nói, thiên y cuồng kỳ này lại dám phá hoại thanh danh của Dương Tử Diệp. Nếu việc này lan truyền ra ngoài thì bọn họ còn mặt mũi nào mà nhìn người của Dương gia? Ta hổ ngôn loạn ngữ sao? Vậy các ngươi nhiều đệ tử gia tộc như vậy, tại sao truy sát đồng bọn của ta? Nực cười, đồng bọn của ta trên hoang đảo cứu thiên kim tiểu thư của Dương gia, hai người tình đầu ý hợp, mây mưa vài lần, các ngươi gây hận trong lòng, mới tới Dương gia đuổi giết đến đây, không khỏi quá mức vội vàng rồi. Cùng kỳ to gan lớn mật hổ ngôn loạn ngữ không hề cố kỵ, khiến Lâm Phong xấu hổ, cái tên khốn kiếp này, Ngụy Đế, Lâm Phong truyền âm, cùng kỳ không thèm để ý tới hắn mà nói tiếp. Tiểu tử, yên tâm đi, bản đế mang ngươi trở về đại lục, nói thế nào cũng không thể để ngươi chịu ủy khuất được. Những thứ Dương gia tặng cho ngươi, bản đế cam đoan sẽ giúp ngươi đòi lại gấp 10. Lâm Phong đảo trong mắt trắng dã, tên khốn kiếp này không biết có phải uống lộn thuốc hay không, sau khi tiến vào bát hoang cảnh thì dường như trở nên hưng phấn như chơi thuốc vậy. Nghiệt xúc, nói bậy nói bạ, dám nói xấu Tử Diệp tiểu thư. Sắc mặt của cả năm người đều trầm xuống, trên người lộ ra sát khí. Ngươi mới là súc sinh, vì một nữ nhân mà làm nô bộc cho Dương gia, bị người ta nô dịch, một tên đáng thương hại. Nữ nhân kia không hề có cảm tình gì với các ngươi, chỉ lợi dụng lũ ngu các ngươi mà thôi. Cùng kỳ nhìn năm người, cảm nhận được sát ý trên người chúng, lạnh lùng nói, động thủ đi, giết chúng ta thì không ai biết chuyện mây mưa trên hoang đảo đó nữa. Sắc mặt đám người Kiều Quân Lạc trắng bệch vô cùng khó coi, giờ phút này bọn họ không biết phải làm thế nào. Động thủ đánh chết Lâm Phong và Cùng Kỳ cũng khó, nếu hắn thực sự giết bọn chúng thì thanh danh Dương Tử Diệp sẽ bị tổn hại, bọn họ sẽ bị coi là giết người bịt miệng. Nếu nói như vậy, bọn họ cũng đừng nghĩ tới việc Dương gia cảm tạ, cho dù sau này có muốn vào được cửa của Dương gia cũng khó. Không nghĩ tới lại gặp phải con yêu thú khốn kiếp như vậy, ăn nói lung tung, cái gì cũng dám nói ra đằng mồm. Lâm Phong nhìn sắc mặt khó coi của đối phương thì kinh ngạc nhìn Cùng Kỳ, tên khốn kiếp này đây là đang đùa giỡn đối phương. Quân Lạc huynh, các ngươi làm gì vậy? Lúc này xa xa có hai đạo thân ảnh bay tới, rõ ràng là huynh muội của Dương Thị, Dương Tử Lam và Dương Tử Diệp. Chỉ thấy giờ phút này sắc mặt Dương Tử Diệp vô cùng khó coi, không nghĩ tới con yêu thú Cùng Kỳ bên cạnh Lâm Phong lại phá hoại thanh danh của nàng. Tuy nhiên khuôn mặt Dương Tử Lam thì vẫn nở nụ cười ôn hòa, không nhìn ra dị thường. Lâm huynh, ta không nghĩ đám người Quân Lạc huynh lại để ý tới chiến hạm hư không có Tử Diệp như vậy, mong Lâm huynh chớ trách bọn họ. Dương Tử Lam ôn hòa nói với Lâm Phong, Lâm huynh trên hoang đảo trợ giúp Tử Diệp, mang Tử Diệp trở về Dương gia vô cùng cảm kích. Lâm huynh thích chiến hạm hư không, tự nhiên cũng tặng cho Lâm huynh. Quân Lạc huynh, sao các ngươi lại tự ý đối phó với Lâm huynh vậy? Đám người nghe thế dường như hiểu ra, chỉ có điều là chuyện phát sinh thế nào thì họ không rõ. Thần sắc của Lâm Phong lãnh đạm nhìn Dương Tử Lam, diễn kịch quá giỏi, có thể thản nhiên như thật như thế, khiến cho người ta khâm phục. Hơn nữa chỉ một câu đã chụp mũ lên đầu mình, khiến người ta nghĩ Lâm Phong ham muốn chiến hạm hư không của Dương Tử Diệp, cho nên đám người Cừu Quân Lạc mới đuổi giết hắn. Dương huynh, người này ỷ mình có ân với Tử Diệp, không ngờ đê tiện, muốn đoạt chiến hạm hư không của Tử Diệp. Dương gia đại lượng không chấp, nhưng chúng ta không nhịn được. Đám người Cừu Quân Lạc sao lại không biết phối hợp, hai bên kẻ sướng người họa, biến Lâm Phong thành một kẻ đê tiện vô sỉ, ham muốn đồ của người ta. Lâm Phong lạnh lùng nhìn đám người ra vẻ đạo mạo, đám đệ tử đại gia tộc đều là những kẻ giả dối, thậm chí vô cùng âm hiểm. Thấy chưa, ngươi cho rằng những tên đó đuổi giết ngươi mà Dương gia không biết sao? Ngay cả nữ nhân được ngươi cứu cũng im lặng, cho nên không cần phải khách khí với chúng. Cùng Kỳ truyền âm nói với Lâm Phong, thần sắc Lâm Phong bình tĩnh lại, thậm chí khuôn mặt nở nụ cười thản nhiên. Hắn đã nhìn thấy không ít kẻ nham hiểm trên thế gian, thói đời vốn vậy, chỉ có điều hắn đã quá xem trọng Dương Thị, kỳ thực cũng chỉ đến thế mà thôi. Dương thiếu gia, Dương Tử Diệp tiểu thư. Lúc này Lâm Phong cười một tiếng khiến thần sắc huynh muội Dương Tử Lam ngưng lại, lập tức Dương Tử Lam cười nhìn Lâm Phong. Lâm huynh có gì chỉ bảo? Lâm hỗ muốn hỏi mấy vấn đề chẳng biết có được hay không? Lâm Phong nói, Lâm huynh cứ hỏi. Dương Tử Lam khách khí, ta hỏi Dương tiểu thư trước. Lâm Phong cười nhạt nhìn Dương Tử Diệp. Xin hỏi Dương tiểu thư, trong hoang hải chiến hạm hư không của ngươi bị rơi, hơn nữa thuộc hạ làm phản đánh ngươi bị thương, thậm chí thiếu chút nữa làm nhục ngươi, có phải không? Đúng, nhưng bọn chúng không thành công. Dương Tử Diệp lập tức trả lời. Bọn chúng không thành công nhưng Dương tiểu thư rõ ràng bị thương, không địch nổi chúng, vì sao lại không thành công? Lâm Phong lại hỏi, là ngươi cứu ta? Dương Tử Diệp trầm mặt nói, đúng vậy, là ta cứu ngươi. Lâm Phong cười nhạt. Mọi người hiểu ra thì ra là thế, Lâm Phong trên hoang đảo cứu Dương Tử Diệp, Dương gia tiểu thư không ngờ thiếu chút nữa bị thuộc hạ làm nhục, tin tức này thật chấn động. Ta lại hỏi Dương tiểu thư, Lâm mỗ trên hoang đảo có hành động quấy rối nào với ngươi không? Tất nhiên là không, Dương Tử Diệp vội vàng trả lời. Lâm Phong cười khẽ, đối với việc liên quan tới danh dự của nàng thì nàng trả lời rất nhanh. Vậy chiến hạm hư không của Dương Tiểu Thư bị hỏng, sao người có thể trở về Bát Hoang, trở về Dương gia? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Sắc mặt Dương Tử Diệp không được tốt nhưng vẫn trả lời, là ngươi sửa chữa chiến hạm hư không, mang ta về. Cảm ơn Dương Tiểu Thư đã kể lại mọi chuyện. Ánh mắt Lâm Phong từ từ đảo qua dừng trên người Dương Tử Lam. Hiện tại ta lại muốn hỏi Dương Thiếu Gia, nếu không có ta thì chiến hạm hư không của Dương Tiểu Thư chỉ là một kiện phế phẩm bị vứt bỏ trên hoang đảo. Hơn nữa Dương Tiểu Thư cũng không có khả năng vượt hoang hải mà trở về. Dương Thiếu Gia thấy ta nói có đúng không? Ân tình của Lâm huynh đệ với Tử Diệp Dương Gia nhớ rõ. Dương Tử Lam ôn hòa nói. Lâm Phong cười lạnh trong lòng lại tiếp tục nói, chiến hạm hư không bị hỏng là do ta sửa lại, nếu ta rời đi thì chiến hạm hư không là của ta. Dương Tiểu Thư tiếp tục bị vây khốn trên hoang đảo, nhưng ta không làm vậy. Ta mang Dương Tiểu Thư thoát khỏi hoang đảo, chiến hạm hư không thuộc về ta có phải không? Đó là điều tất nhiên. Dương Tử Lam vẫn mỉm cười như trước nhưng trong lòng sinh ra sát ý, hận không thể lập tức chặn miệng Lâm Phong. Vậy sao? Thế nhưng vì sao từ cái miệng, cái mõm của Dương Thiếu Gia kể lại nó lại không giống? Thần sắc của Lâm Phong đột nhiên lạnh xuống chảo phúng nói, ta mang Dương Tiểu Thư về Dương gia, kết quả nhận được đái ngộ gì? Dương Thiếu Gia nói ta ham muốn chiến hạm hư không của Dương Tiểu Thư, sau đó lại dùng áo nghĩa chi tinh để đuổi ta đi. Dương Thiếu Gia coi ân nhân cứu mạng của Dương Tiểu Thư là gì? Lâm Huỳnh đã hiểu lầm, ta cũng chỉ là muốn tận tâm tận ý, tạ ơn Lâm Huỳnh đã trợ giúp Tử Diệp. Nụ cười trên khuôn mặt Dương Tử Lam dần biến mất. Vậy sao? Ta vừa mới ra khỏi Dương gia, vì sao những tên cặn bã này đã truy đuổi ta, trực tiếp hạ sát thủ với ta? Dương Thiếu Gia giải thích như thế nào? Lâm Phong bức bách tới. Lúc này mọi người đã xì xào bàn tán, rốt cục mọi người đã biết được tiền căn hậu quả của chuyện này. Ta cũng không ngờ đám người Quân Lạc huynh lại coi trọng Tử Diệp như vậy, thậm chí vì chiến hạm hư không mà đuổi tới đây, đều trách Dương Mỗ. Dương Tử Lam nhìn Lâm Phong, mặc dù nói trách y nhưng trọng giọng nói không hề có ý xin lỗi. Vậy sao? Lâm Phong cười lạnh với Dương Tử Lam, lập tức âm thanh hoàn toàn lạnh xuống. Chuyện đã quá rõ ràng, không cần phải ngụy trang nữa. Không phải ngươi cố ý xúi giục bọn chúng? Bọn chúng làm sao biết về chuyến hạm hư không? Không có sự ngầm đồng ý của các ngươi, bọn chúng dám đuổi giết ta sao? Dương gia các ngươi là cái loại lấy oán trả ơn, còn làm bộ làm tịch khiến cho người ta phải ghê tởm. Hiện tại mọi chuyện đã rõ, các ngươi cũng không cần phải ngụy trang nữa, cứ tới động thủ mà giết ta đi, xem có giết được không. Dương gia, Dương thị, tốt cho một cái thế gia tốt thật. Lời của Lâm Phong nói lộ ra ý trào phúng cực kỳ nồng đậm, khiến cho Dương Tử Lam vô cùng khó chịu. Tiếng cười của Lâm Phong vang vang lên bên tai của Dương Tử Lam cực kỳ chói tai. Giờ phút này sắc mặt của Dương Tử Lam hoàn toàn trầm xuống, hắn không còn cười được như trước nữa. Sự tình hóa ra là vậy, hóa ra là Dương gia lấy oán trả ân mà thôi. Rất nhiều người có chút thâm cảm với Lâm Phong, cứu Dương Tử Diệp một mạng hiện giờ còn bị Dương thị ngầm đồng ý cho người đuổi giết, thực sự là quá thê con nhà bà thảm. Mà lá gan của người này cũng lớn thật, đồ của Dương gia dễ lấy vậy sao, hơn nữa còn là chiến hạm hư không. Mặc dù đã hỏng rồi, nhưng Dương gia cũng không cho phép hắn mang đi đâu mà. Rất nhiều người bàn tán phỏng đoán được 89/10. Dương gia là một thế gia lớn của Bắc Hoang, gia tộc khổng lồ, ai không cung kính, nịnh hót bọn họ chứ. Mặc dù người này cứu Dương Tử Diệp, nhưng hắn lấy chiến hạm hư không thì đã phạm vào tối kỵ. Giao tiếp với cái loại thế gia thế này thì phải cẩn thận. Có một ít người thở dài, người này thật sơ suất, cho rằng mình cứu Dương Tử Diệp là có ân với Dương gia, nhưng lại không ngờ Dương gia lấy oán trả ân. Lâm huynh sao lại nói vậy? Dương gia vô cùng thành ý, nhưng lại bị Lâm huynh hiểu lầm, ta cũng không có gì để nói. Dương Tử Lam lãnh đạm nói, mặc dù trong lòng mọi người đều rõ, nhưng biểu hiện ra ngoài không thể làm mất thể diện. Lâm Phong chuẩn bị mở miệng, cùng kỳ đã giành nói trước. Vậy sao? Nếu nói vậy thì chúng ta hiểu lầm Dương gia rồi. Dương gia muốn lấy đồ để trả ân, vậy thì lấy ra trả đi. Ta nghĩ tính mạng của Dương gia tiểu thư thì 1000 miếng áo nghĩa chi tinh và một tấm bản đồ chắc hoang, à bát hoang chắc là không quá phận chứ. Cùng kỳ cười lạnh một tiếng lập tức khiến sắc mặt mọi người cứng lại, quả nhiên là công phu sư tử ngoạm. 1000 miếng áo nghĩa chi tinh, một con số đáng sợ, bất quá đối với Dương gia thì chắc là không thành vấn đề. Cùng kỳ tiếp tục nói ra, nó phải khiến cho Dương gia phun ra chút máu chứ nó bực lắm rồi. Đôi mắt của Dương Tử Lam lóe lên, lập tức khuôn mặt của y mỉm cười nói, ý của Lâm huynh như thế nào? Ta không có ý kiến, mang áo nghĩa chi tinh và bản đồ đến thì ta và các người của Dương gia không ai nợ nhau. Lâm Phong lãnh đạm nói, tốt lắm, nếu Lâm huynh cũng có ý này, vậy Lâm huynh trước nhận bản đồ Bắc Hoang đã. Dương Tử Lam lấy một miếng ngọc ký ức ném về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhận lấy ngọc ký ức, lập tức Dương Tử Lam tiếp tục nói, trên người của ta không có 1000 miếng áo nghĩa chi tinh, nhưng ta có thể về gia tộc để lấy, Lâm huynh có thể chờ ta ở chỗ này không? Thời gian bao lâu? Cung Kỳ lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt của Dương Tử Lam ngưng tụ lại, liếc nhìn Cùng Kỳ, lập tức nói, thời gian hai nén hương, thế nào? Nếu như hai nén hương thời gian qua đi mà ngươi không đến thì chúng ta sẽ cho rằng Dương gia các ngươi là cố ý lừa đảo, những lời vừa rồi toàn bộ đều là đánh giấm. Cùng Kỳ lạnh nhạt nói, tốt, vậy ta đi. Dương Tử Lam xoay người nói với Dương Tử Diệp, theo ta. Nói xong thân hình hai người lóe lên rất nhanh rời khỏi nơi đây. Sau khi hai người rời đi, đám người Cửu Quân Lạc mới chậm rãi bước đến hướng về phía Lâm Phong, trên người xuất ra hàn ý. Lâm Phong liếc mắt nhìn đám người này rồi lại nhìn bóng lưng hai người kia biến mất, trong lòng cười lạnh. Đã xé ra mặt mà còn muốn ngụy trang, nếu trong thời gian hai nén hương những người này mà còn không giết được ta, thì ta xem vẻ mặt của ngươi sẽ như thế nào đây. Giờ phút này trong lòng mọi người đều sáng tỏ, Dương Tử Lam còn chưa hoàn toàn trở mặt với Lâm Phong mà thôi. Nói là quay về lấy áo nghĩa chi tinh chỉ là cái cớ để cho đám người Cừu Quân Lạc xuất thủ giết Lâm Phong, nếu không thì y cũng không mang Dương Tử Diệp đi cùng. Dương gia chỉ cần có một người ở đây thì đám người Cừu Quân Lạc không thể tùy tiện giết Lâm Phong, nếu không thì Dương gia sẽ mang tiếng là lấy oán trả ân. Hiện tại tuy trong lòng mọi người đều rõ nhưng không ai đứng ra chỉ trích Dương gia cả. Dương thiếu gia vừa mới rời đi, các người có ý gì? Lâm Phong nhìn đám người vây quanh mình cười lạnh một tiếng hỏi. Không có gì, chúng ta hành động không quan hệ gì với Dương gia, ngươi và con súc sinh kia đã sỉ nhục ta, ta muốn xem các ngươi có năng lực gì. Cửu Quân Lạc lạnh lùng nói, khí thế sắc bén trên người lần nữa tỏa ra, hàn quang màu bạc không ngừng lóe lên giữa hư không. Còn muốn tìm lý do cho đàng hoàng, đôi mắt Lâm Phong hiện lên hàn ý, nhìn cả năm người, lạnh lùng nói. Một đám đệ tử gia tộc lại lấy đông hiếp ít, nếu các ngươi đã nguyện ý làm súc sinh cho người khác sai sử, thì cùng tiến lên mà giết ta đi. Nực cười. Giết một con kiến thiên vũ cảnh tầng 2 như ngươi còn cần chúng ta phải cùng nhau xuất thủ sao? Trong mắt của Cừu Quân Lạc hiện lên vẻ coi thường nầm lộng, nói với những người khác, hắn giao cho ta, chư vị nhìn xem, cái mệnh ti tiện này ta chỉ cần thời gian mấy nhịp hô hấp là đủ. Một tên phế vật nhưng lại kiêu ngạo như thế, nếu Quân Lạc huynh muốn cái mạng của hắn, chúng ta sẽ đứng nhìn cổ vũ. Có người lạnh lùng nói, giết hắn đi, ta lần đầu tiên nhìn thấy thiên vũ cảnh tầng 2 mà ngông cuồng bố láo như vậy. Nực cười. Những người đó coi thường Lâm Phong, dường như cho rằng có thể dễ dàng giết chết Lâm Phong, không cần phải tốn nhiều công sức. Cửu Quân Lạc đối mặt với Lâm Phong cười lạnh, ta cũng khó gặp được loại người ngu xuẩn như thế, luôn luôn tự tìm đường chết, một khi đã vậy ta thành toàn cho hắn. Nói xong quanh người Cửu Quân Lạc phóng ra tia sáng màu bạc vô cùng rực rỡ, không ngừng chiếu sáng. Giờ phút này từng tợ tia sáng sắc bén phóng về phía Lâm Phong. Giết ngươi chỉ như giết một con kiến thôi. Cửu Quân Lạc giơ cánh tay lên, lập tức vũ phiến liên tục xoay tròn, từng tia sáng màu bạc tỏa ra ánh sáng sắc bén, bàn tay huy động, vũ phiến lập tức liên tục xẹt qua hư không, từng tia sáng chém về phía Lâm Phong, làm không gian cũng phát ra những tiếng chói tai. Cửu Quân Lạc phát động công kích, trên người Lâm Phong từng đạo hàn quang rực rỡ tỏa ra, cả người Lâm Phong lộ ra khí tức sắc bén mà đáng sợ, vô kiến bất tồi, không gì là không phá được. Giờ phút này Lâm Phong giống như một thanh kiếm sắc rời ra khỏi vỏ, tất chém sạch đám người trước mặt. Tát, Cửu Quân Lạc phun ra một chữ, vũ phiến lập tức hàng lâm trước người Lâm Phong, từng đạo tia sét nhanh như thiểm điện mạnh mẽ giáng xuống. Bốc suy, từng tiếng động chói tai đáng sợ truyền ra, chỉ thấy trước người Lâm Phong một thanh cự kiếm vô cùng sắc bén hiện lên. Cự kiếm trong nháy mắt ngưng hình, kiếm ý ngập trời cuồn cuộn gào thét. Vũ phiến va chạm với cự kiếm phát ra âm thanh bén nhọn, đồng thời phía sau Cửu Quân Lạc vũ hồn cũng hiện ra liên tục xoay tròn. Vũ phiến ngưng tụ thành nghênh rực sắc bén, tùy ý chấn động. Lập tức có vô số đạo ngân quang chém giết về phía Lâm Phong. Mỗi một đạo ngân quang đều vô cùng lợi hại, không gian như bị xé nát. Vũ hồn ngân rực thật lợi hại, đám người kia âm thầm kinh hãi, tia sáng màu bạc khiến mắt của mọi người đau nhói, mặc dù khoảng cách rất xa họ vẫn có thể cảm nhận được rõ, mỗi một đạo ngân quang ẩn chứa khí thế sắc bén, tốc độ, vô số ngân quang nhanh tới nỗi khiến người ta không thể hít thở. Anh, từng tia sáng màu bạc công kích lên cự kiếm không ngừng biến hình, điên cuồng lõm xuống, từng đạo tia sáng màu bạc tiếp tục khắc lên cự kiếm, răng rắc. Tiếng vỡ vụn chuyển ra, vũ hồn ngân dực xẹt qua hư không, lại thấy Cừu Quân Lạc đứng trên đỉnh đầu Lâm Phong, vũ hồn ngân dực chấp động, ánh mắt y lộ vẻ coi thường. Còn kiến hôi, dám tranh đấu với mặt trăng, không biết sống chết. Cừu Quân Lạc nói xong ngân dực lại chấp động, lập tức có vô số tia sáng màu bạc từ vũ hồn ngân dực phóng ra, hóa thành những mũi nhọn sát phạt phóng về phía Lâm Phong ở phía dưới. Dùng ưu thế về cảnh giới để mà áp chế thì không biết ngươi kiêu ngạo con mẹ gì. Lâm Phong lạnh lùng quát, ở trong thiên địa đột nhiên trở nên giá lạnh, chỉ thấy hoa tuyết phiêu động giữa hư không, trên người Lâm Phong mơ hồ có thêm một cỗ khí tức yêu dị vô cùng yêu tuấn. Hư không yêu thuật, Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, vô số tia sáng xẹt qua bên cạnh hắn, trong nháy mắt liền biến mất. Lâm Phong thì vẫn bình tĩnh đứng đó, trước mặt hắn bây giờ xuất hiện hư không tuyết lộ. Ừ, Kỳ Quân Lạc nhướng mày, ngân mang vô tận lại không thể chạm được vào Lâm Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đám người chung quanh cũng lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng một kích này thì Lâm Phong chết chắc, mà lúc này trên người Lâm Phong lộ ra tia sáng yêu dị rực rỡ, ngân mang vô tận căn bản không thể đụng tới hắn. Giết! Gầm lên một tiếng, ngân quang đầy trời, vũ hồn ngân dực tiêu sát, một đường cong màu bạc xẹt qua giết tới phía Lâm Phong, phủ xuống. Xoẹt xoẹt, ngân dực hóa thành những lưỡi đao sắc bén đáng sợ cắt xé không gian, giống như muốn chặt đứt Lâm Phong vậy, nhuệ khí khủng bố làm người ta có cảm giác hít thở không thông. Nhưng thời điểm ngân dực xẹt qua không gian muốn chém Lâm Phong thành hai đoạn, không gian phía trước Lâm Phong lại làm cho người ta có cảm giác hư ảo không có thật. Ngân dực vô cùng lớn chém lướt qua người Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn như trước đứng trong tuyết lộ, trên mặt vẫn lộ vẻ yêu dị như thế. Giết không tới, ngân dực đáng sợ của Kỳ Quân Lạc vậy mà không thể giết được Lâm Phong, đây là lực lượng hư không? Làm sao có thể, hắn mới là thiên vũ cảnh tầng 2, làm sao có thể vận dụng lực lượng hư không được? Đám người biểu tình khiếp sợ, một đám tới giết Lâm Phong lại càng cứng ngắc lại, không ngờ Lâm Phong hiểu được hư không chi lực, có thể đưa thân thể mình vào hư không. Loại thủ đoạn này thực sự rất đáng sợ, giống như Kỳ Quân Lạc hiện giờ, ngay cả ngân dực có uy lực sát phạt vô cùng hung mãnh, nhưng không chạm được đến góc áo của Lâm Phong, thì làm sao mà lấy mạng hắn đây? Sắc mặt Kỳ Quân Lạc vô cùng khó coi, trường bào màu bạc vung lên phát ra những tiếng vang to lớn, ngân dực đáng sợ lần nữa chém rách không gian, chém giết về phía Lâm Phong, nhưng vẫn như vừa nãy, ngân dực bổ vào không khí, Lâm Phong thì vẫn không có việc gì, còn đứng trước mặt Kỳ Quân Lạc lạnh lùng nhìn y. Sát! Một tiếng gầm truyền ra, chỉ thấy bản tay Lâm Phong dường như lộ ra từ giữa hư không, hóa thành kiếm khí sắc bén đáng sợ chạm giết về phía Cửu Quân Lạc. Ồ, ngân dực lóe lên, tốc độ của Cửu Quân Lạc nhanh không tin nổi, còn nhanh hơn cả tốc độ công kích của Lâm Phong, tránh được một kích này. Tốc độ nhanh thật, vẻ mặt Lâm Phong trở nên nghiêm túc, lại thấy ngân quang lần nữa lóe lên, thân thể Cửu Quân Lạc giết ngược trở về. Ngân dực rực rỡ che phủ trời đất lại chém ngang hư không. Có tác dụng sao? Lâm Phong cười lạnh, thân thể lần nữa chui vào hư không tuyết lộ, hiện giờ hắn cực kỳ quen thuộc với hư không yêu thuật, tùy ý nắm giữ trong tay, ý tùy tâm sinh, tâm vừa động, thân thể liền xuất hiện trong hư không tuyết lộ. Vũ hồn ngân dực lần nữa chém vào khoảng không. Ta không tin là không giết được ngươi. Vẻ mặt của Cửu Quân Lạc rất khó coi, ngân dực rung động, trong thiên địa lập tức bị ngân quang đáng sợ bao phủ, đem cả phiến không gian và hư không tuyết lộ cùng Lâm Phong phủ vào bên trong. Giết! Kiều Quân Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, ngân mang vô cùng vô tận xoắn giết về phía Lâm Phong ở trong hư không tuyết lộ. Hiện giờ y đã chấp nhận sự thật rằng Lâm Phong có thể sử dụng lực lượng hư không. Tuy nhiên lấy tu vi của Lâm Phong thì thời gian sử dụng loại lực lượng này đương nhiên có hạn, y không tin Lâm Phong có thể trốn mãi ở trong đó. Đám người nhìn thấy ngân quang đầy trời chém giết chôn vùi không gian nơi Lâm Phong đang đứng thì cảm thấy có chút hít thở khó khăn. Thật là đáng sợ, nếu như Lâm Phong không trốn vào trong đó thì cho dù có 10 Lâm Phong cũng bị chém nát. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn qua ngân quang đầy trời, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm về phía Cửu Quân Lạc, trong đôi mắt yêu dị lộ ra ý cười lạnh. Hư không tuyết lộ chậm rãi lan tràn về phía Cửu Quân Lạc, Cửu Quân Lạc liền nhíu mày, tuy nhiên cũng không trốn mà thuận theo tất cả mọi việc xảy ra. Rất nhanh thân thể y cũng hiện ra giữa hư không tuyết lộ. Lại dám mang ta đem vào đây, ta không tin lúc này ngươi còn không chết. Cửu Quân Lạc lạnh lùng quát lên, ngân dực mở ra, gió lốc đập thẳng tới phía Lâm Phong, ánh mắt lộ ra khí tức sát phạt mãnh liệt. Lâm Phong hé miệng hét lớn một tiếng, thiên địa cuồn cuộn, hư không tuyết lộ dường như muốn sụp đổ. Trong lòng Cửu Quân Lạc mạnh mẽ run lên, y chỉ cảm thấy như có vô số cuồng ma giết tới, toàn bộ trước mặt đều là yêu ma đáng sợ muốn chém giết y. Khí tức của ma đạo. Cửu Quân Lạc lắc đầu chỉ cảm thấy không thoải mái, Lâm Phong này lúc thì như yêu, lúc lại như ma, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngân dực mở ra che chắn trước mặt y, sau đó trên ngân dực giống như có vô số lưỡi đao sắc bén do vũ phiến màu bạc biến thành, chém giết ra phía ngoài, cuồng ma cũng bị chém sạch. Lại thấy thân hình Lâm Phong khẽ động, bước chân đạp tới, bàn tay xuất hiện một tấm bia đá, hiện lộ ra lực lượng phong ấn đáng sợ. Hôm nay mà ngươi không chết thì ta cũng phải khiến ngươi lột mất một tấm da. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu, phong ma thạch mạnh mẽ chấn động, lực lượng phong ma đáng sợ bao phủ Cửu Quân Lạc. Ngân dực của Cửu Quân Lạc đánh mạnh về phía phong ma thạch, phong cho ta. Lâm Phong xuất ra phong ma thạch, thiên địa liền xuất hiện từng đạo quỹ tích phong ma, mà phía trên ngân dực có từng đạo hoa văn màu đen tràn ra, ngân quang dường như phai mạt đi rất nhiều. Cửu Quân Lạc cau mày, y cảm giác lực lượng vũ hồn ngân dực dường như đang bị trói buộc, Hào quang lại lóe lên, một bên khác của ngân dực tách ra chém về phía Lâm Phong. Phong ấn. Lâm Phong gầm lên một tiếng, lại một khối phong ma thạch khác đánh ra, một tiếng nổ ầm vang, đôi ngân dực của Cửu Quân Lạc đều bị chấn áp lại, giống như có hai tòa núi lớn đè lên vũ hồn của y, ngân mang đáng sợ cũng không thể nở rộ được. À, Cửu Quân Lạc hét lên giận dữ với Lâm Phong, hai tròng mắt cũng hóa thành màu bạc khiến Lâm Phong cảm thấy đau đớn. Người muốn chết. Cửu Quân Lạc cuồng mãnh gầm lên, mi tâm mở ra, từng tia ngân quang vô cùng rực rỡ bắn về phía Lâm Phong. Ngân quang này lại hóa thành ngân dực đáng sợ che trời lấp đất. Cửu Quân Lạc ngưng tụ thần niệm của mình thành ngân dực giống như vũ hồn của hắn, lộ ra lực lượng sát phạt đáng sợ. Muốn chết sao? Cánh của ngươi ta còn có thể phong, thì thần niệm cũng chỉ vậy thôi. Lâm Phong cười lạnh, lực lượng phong ma đáng sợ lần nữa nở rộ trong không trung. Trong tay hắn lại xuất hiện một khối phong ma thạch nữa, khiến sắc mặt Cửu Quân Lạc trở nên cực kỳ khó coi. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phong làm sao lại có nhiều khối phong ma thạch như thế chứ? Phong sát. Lâm Phong đánh một chưởng lên phong ma thạch, vẻ mặt Cửu Quân Lạc cứng đờ lại. Thần niệm ngân dực, đáy mắt quay về mi tâm, nhưng khối phong ma thạch vẫn điên cuồng lao lên phía trước. Một tiếng ầm vang đập vào người Cửu Quân Lạc, khiến cả người y cứng đờ, dường như toàn thân đều bị phong trụ. Lâm Phong mạnh mẽ bước chân tới, thân thể bay lên không trung, cảm giác trong bàn tay ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Đến lượt ta. Trong bàn tay Lâm Phong, lực lượng phong ấn không ngừng lưu chuyển, ngoài trừ cảm giác đáng sợ, nó còn lộ ra phong ma chi lực. Giết. Song trường khủng bố từ trên khoảng không chém xuống, sắc mặt Cửu Quân Lạc xanh mét, ngân quang lần nữa nở rộ, vũ hồn ngân dực thật lớn kia chậm rãi mở ra, cho đến khi bao bọc toàn thân y vào trong. Cả người Cửu Quân Lạc núp trong ngân mang rực rỡ, ba khối phong ma thạch đều đè lên người y. Như vậy cũng được sao? Vẻ mặt Lâm Phong kinh ngạc, song trường khủng bố mạnh mẽ đánh lên người Cửu Quân Lạc, nhưng lại cảm giác bàn tay đánh vào một khối sắt thép, ngân dực kia vô cùng cứng rắn, có lực phòng ngự đáng sợ. Mẹ nó, vũ hồn thật biến thái. Lâm Phong buồn bực phun ra một câu. Vũ hồn này lúc công kích sát phạt thì vô cùng lợi hại, mà lúc phòng ngự thì lại bao trùm toàn bộ thân thể chặt như nêm cối. Lúc này hư không lực đã tiêu tan, Cửu Quân Lạc bị Lâm Phong đánh xuống dưới mặt đất. Mặt đất bị đào ra một cái hố lớn, thân thể Cửu Quân Lạc bị chôn xuống quá nửa trong đó. Đám người chung quanh đều cực kỳ rung động, không ngờ tới là cục diện chiến đấu lại trở thành như vậy. Lâm Phong liên tục cập kích, Cửu Quân Lạc thì bị áp chế. Đáng tiếc Cửu Quân Lạc một thân tu vi đáng sợ lại không phá giải được lực lượng hư không của Lâm Phong, hiện giờ thì bị phong ma thạch phong sát, chỉ có thể bị Lâm Phong hành hạ. Hiện tại sao? Ngươi không phải là xem ta như con kiến, mấy hơi thở lên có thể mạt sát ta sao? Bây giờ tại sao lại như con rùa rúc trong đó rồi? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Cửu Quân Lạc châm chọc nói, một tiếng ầm vang đáng sợ truyền ra, một chưởng của Lâm Phong đánh lên phong ma thạch đè thân thể của Cửu Quân Lạc đang chôn dưới đất ra. Lấy loại bảo vật như phong ma thạch đến áp chế ta, đổ vô sỉ. Phương Ninh sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này thời gian đã trôi qua nửa nén hương rồi, Cửu Quân Lạc chẳng những không thể giết được Lâm Phong, ngược lại còn bị áp chế. Bọn họ chỉ có thời gian hai nén hương thôi, nếu đến lúc Dương Tử Lam trở về, bọn họ cho dù có muốn giết Lâm Phong thì cũng không thể hạ thủ. Theo ý ngươi, thì ta phải lấy lực lượng thiên vũ cảnh tầng 2, đánh với thiên vũ cảnh tầng 5 sao, hà đồ con lợn. Con ngươi lạnh lùng của Lâm Phong liếc nhìn Khương Ninh một cái, lạnh lùng quát. Người không phục thì cũng có thể tiến lên cơ mà. Lời nói cuồng ngạo của Lâm Phong khiến vẻ mặt Khương Ninh cứng lại. Hắn vậy mà bảo mình là đồ con lợn, bảo mình cùng tiến lên. Hai tên đệ tử của đại gia tộc thiên vũ cảnh tầng 5 đi đối phó với một thiên vũ cảnh tầng 2, nói ra thôi cũng đủ mất mặt rồi. Mà lúc này nếu gã không sử dụng át chủ bài thì cũng không tuyệt đối nắm chắc giết được Lâm Phong. Người này thế nhưng lại hiểu được về lực lượng hư không, hơn nữa còn có vài khối phong ma thạch. Nếu muốn giết hắn thì không hề đơn giản. Răng rắc. Tiếng vang trong chảo truyền ra, quang hoa màu bạc bao vây thân thể Cửu Quân Lạc chậm rãi mở ra, ngân quang lóe lên, ngân dực thật lớn bắt đầu dịch chuyển dường như muốn lao ra. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, bước chân đi tới, hiện ra trên phía trên không trung của thân thể Cửu Quân Lạc, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào chúng sáng màu bạc phía dưới. Tâm niệm vừa động, bàn tay Lâm Phong xuất hiện một tảng đá, chỉ trong khoảnh khắc tảng đá biến lớn hóa thành một ngọn núi cao nguy nga, được Lâm Phong nắm giữ trong tay. Cảnh tượng này làm vẻ mặt mọi người cứng đờ lại. Lại là bảo vật gì nữa đây? Người này chẳng lẽ muốn dùng ngọn núi kia để đập xuống Cửu Quân Lạc sao? Cuồng phong giận dữ gào thét, đám người dường như cảm nhận được lực lượng tự nhiên ở trong thiên địa đang hội tụ về phía đỉnh núi. Cự sơn mà Lâm Phong nâng trong lòng bàn tay lại có thể kết nối với lực lượng tự nhiên của thiên địa. Nâng tay, thiên tuyển thạch, Lâm Phong lẳng lặng cảm thụ, cái cảm giác kỳ diệu khi được kết hợp với đại đạo tự nhiên lần nữa hiện lên. Lúc này đây hắn dường như sử dụng được lực lượng tự nhiên của thiên địa, lực công kích của hắn có thể dẫn động đại thế thiên địa mênh mông. Trường bào bị cuồng phong thổi bay phất phới, ánh mắt Lâm Phong thì nhìn chằm chằm xuống dưới, vẻ mặt mang theo từng tia rét lạnh. Tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc ba khối phong ma thạch từ trong chủ ngân quang bay ra trở về trên người hắn. Răng rắc. Từ Quân Lạc dường như phát hiện ra điều gì đó, vũ hồn ngân dực phát ra tiếng vang to lớn, chậm rãi mở ra, lộ ra đôi mắt của y. Ngay lập tức y liền thấy Lâm Phong đứng ở hư không phía trên, trong tay còn nâng một ngọn núi cao, mang thân nụ cười yêu dị, mạnh mẽ lao về phía y. Người còn chưa tới thì một cỗ uy áp đáng sợ đã đánh tới, khiến y gần như không thể hít thở. Bụp. Vũ hồn ngân dực lần nữa khép kín, chặt chẽ bao trùm lên thân thể y, mà đồng thời thì thân thể Lâm Phong cũng mạnh mẽ xông xuống. Đám người dường như nghe được thiên địa gào thét, lấy Lâm Phong làm trung tâm, một cỗ đại thế tự nhiên điên cuồng bá đạo, dẫn động lên cả một cơn lốc, điên cuồng giống giận, làm vẻ mặt họ kinh hoàng. Lần này Kiều Quân Lạc thảm rồi, ta cho người trốn này, trốn con mẹ nó đi. Lâm Phong quét to một tiếng, thiên địa nổ vang, hắn đưa tay ném núi ra, thiên tuyền thạch biến thành cự sơn điên cuồng nện xuống chủ ngân quang. Lúc này trong mắt mọi người chỉ còn có mỗi đỉnh núi này thôi. Giống như tiếng sấm sét xẹt qua trời cao, cự sơn đập lên ngân quang, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, xuất hiện từng cái khe rãnh cực sâu, răng khắp nơi, rồi không ngừng lan ra bốn phía. Đám người hoảng sợ nhìn chằm chằm vào mặt đất đang vỡ ra, bước chân nhảy lên, là cảm thấy trái tim hung hăng đập mạnh, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào vị trí của Cửu Quân Lạc. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái đại động, Cửu Quân Lạc đã không biết bị nện tới nơi nào. Thân thể Lâm Phong bay lên không trung, thiên tuyền thạch vẫn nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đất. Mặt đất sau khi dạn nứt thì đã không còn một chút tiếng động nào. Đám người Khương Ninh nuốt một ngụm nước miếng, vừa rồi cái uy thế đó làm cho bọn họ đều có loại cảm giác run sợ trong lòng, không biết Cửu Quân Lạc hiện tại thế nào. Nhưng vào lúc này một chùm ngân quang xẹt qua không gian, chỉ thấy một thân ảnh hiện ra trên hư không, chính là Cửu Quân Lạc. Lúc này lớp ngân dực lớn của y đã mở bung, quần áo rách nát, cả người toàn máu, trên trán hiện lên một đạo vết thương sưng như quả ổi, thấy mà ghê người, cả người y như một huyết nhân. Vẻ mặt Cửu Quân Lạc lạnh đến mức tận cùng, còn người như thể từ địa ngục lạnh lẽo ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Mẹ nó, cái cánh chim của ngươi cũng đủ cứng đấy. Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng, lực lượng mạnh mẽ như vậy mà không thể đánh rách tả tơi ngân dực, chỉ có thể làm cho Cửu Quân Lạc bị bao ở bên trong, bị thương. Đám người tràn đầy đồng cảm, mức độ cứng rắn của vũ hồn ngân dực này của Cửu Quân Lạc thật là đáng sợ, bị một kích uy thế cuồng mãnh như thế của Lâm Phong đập xuống mà cũng không rách tả tơi. Ta muốn người chết, Cửu Quân Lạc lại phun ra một câu, âm thanh rét lạnh tới cực điểm. Lông mày của Lâm Phong cau lại, lộ ra ý cười lạnh lùng. Vừa rồi ngươi cũng nói rồi, chỉ mấy hơi thở có thể giết ta, hiện tại thì sao, còn chém gió cái gì? Ta sẽ cho người hiểu được, lực lượng cường đại chân chính không phải chỉ dựa vào ngoại vật là có thể chống đỡ được. Cửu Quân Lạc trong lúc nói chuyện trên người đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ. Lúc này mọi người dường như nghe được biển rộng gào thét sấm sét quay cuồng. Lực lượng huyết mạch mạnh thật, ánh mắt của mọi người trợn to. Lúc này Cửu Quân Lạc đang sử dụng tới lực lượng huyết mạch của y, ngân quang phủ xuống thiên địa, một làn gió sắc bén rít gào trong hư không. Rất nhanh mọi người phát hiện cả phiến hư không này đều bị một cỗ khí tức sắc bén đáng sợ bao phủ. Trên người của Cửu Quân Lạc xuất hiện một cỗ huyết mạch chi lực xông lên tận trời, cực kỳ đáng sợ. Quang hoa màu bạc cuốn lên gió lốc, vũ hồn ngân dực thật lớn mở ra, điên cuồng vươn ra bốn phía. Một phiến ngân dực đều kéo dài đến cả 100 mét, như thể cánh chim của một loài yêu thú đáng sợ. Ngân quang rực rỡ trên cánh chim khúc xạ là mọi người không thể nhìn thẳng, sợ lóa mắt. Huyết mạch sinh ra vũ hồn, Cửu Quân Lạc lại lấy lực lượng huyết mạch để cường đại vũ hồn. Giờ khắc này giữa hư không phủ lên một cơn gió lốc màu bạc vô cùng cường mãnh. Gió lốc đáng sợ, trong gió lốc mỗi một mảnh vỡ đều lộ ra vẻ sắc bén kinh người, dường như có thể chảo sát người ta trong nháy mắt. Lùi, lùi lại, rất nhiều người đều bắt đầu cấp tốc lùi về phía sau. Cô gió lốc màu bạc này dường như muốn đem cả mảnh không gian cắn nuốt, uy thế cực kỳ đáng sợ. Xem ra Cửu Quân Lạc thực sự nổi khùng rồi, lấy thân phận của y là bị một tên thiên vũ cảnh tầng 2 hành hạ, đánh cho trọng thương như vậy, cả người đẫm máu, lúc này đây ngay cả lực lượng huyết mạch cũng lôi ra sử dụng. Lâm Phong lãnh đạm đứng giữa hư không đối diện với Cửu Quân Lạc, mục tiêu của cơn gió lốc màu bạc đáng sợ này là hắn, dường như là muốn nuốt chửng hắn vậy. Lực lượng huyết mạch, hậu duệ của cường giả có được huyết mạch mạnh mẽ, vũ hồn lợi hại, thực lực khủng bố, giết người đồng cấp dễ như trở bàn tay. Ta tu luyện nhiều thủ đoạn lợi hại như vậy, giết thiên vũ cảnh tầng 5 bình thường thì dễ, nhưng muốn đối phó với loại người như Cửu Quân Lạc mà không sử dụng một ít quân bài chưa lật thì căn bản không giết nổi. Lâm Phong lẳng lặng cảm thụ lực lượng của cơn lốc, thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn dùng toàn lực đương nhiên có thể giết chết Cửu Quân Lạc, nhưng có một chút thủ đoạn thì không phải tùy ý sử dụng mà được. Vừa bước chân vào bát hoang cảnh, nếu như không phải đám người Dương gia vô sỉ thì hắn sẽ không gặp phải cái chuyện này. Ngay lúc này liền đã có thù rồi, đó cũng không phải điều hắn mong muốn, nhưng hắn cũng chẳng có lựa chọn nào. Hắn cứu mạng người nhưng đối phương lại muốn giết hắn, vậy thì còn lời gì để nói, chỉ có thể chiến thôi. Ánh mắt đám người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, không biết người này rốt cuộc có thân phận gì mà chiến lược khủng bố như vậy. Lúc này Lâm Phong hiện lên vẻ tuấn tú yêu dị, trường bào phiêu động, khí chất phi phàm, cái khó có được của thiên tài. Đáng tiếc là nếu như hắn không còn quân bài chưa lật nào khác thì có lẽ sẽ phải chết trên tay Cửu Quân Lạc. Có lực lượng huyết mạch này là quá kinh khủng. Ngươi vậy mà lại có được phong ma thạch, đáng tiếc là nó sẽ trở thành của ta thôi. Cửu Quân Lạc nhìn chằm chằm Lâm Phong lạnh lùng nói, cơn gió lốc màu bạc ngày càng mãnh liệt. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, bông tuyết bay ra, hư không yêu thuật lần nữa xuất hiện, cơn gió lốc kia không ảnh hưởng tới hắn. Hư không yêu thuật, ta không tin thiên vũ cảnh tầng 2 như ngươi có thể bố trí ra hư không yêu thuật lợi hại. Nếu lực công phá dung mãnh tới một trình độ nhất định thì hư không thuật của ngươi sẽ bị phá thôi. Cửu Quân Lạc lạnh lùng nói, gió lốc màu bạc khủng bố không ngừng xoắn giết về phía Lâm Phong. Hơn nữa, cho dù không phá được hư không thuật của ngươi, thì ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu trong đó. Đôi mắt yêu dị của Lâm Phong cười lạnh nhìn Cửu Quân Lạc, hắn lạnh lùng nói, ngươi vẫn cứ tự tin ngu xuẩn như vậy, hư không thuật quả thực có thể phá, nhưng chí ít thì ngươi không có tư cách để nói lời này. Không có thủ đoạn nào là không phá được cả, hư không thuật cũng có thể phá, chỉ cần lực công kích đủ hùng mạnh, nhưng Lâm Phong lại rất rõ ràng hư không thuật của bản thân, lấy linh lung thánh tiên khí mà biến ảo ra, ít nhất thì Cửu Quân Lạc này không có tuổi để phá. Về phần thời gian thì lấy trình độ điều động linh lung thánh tiên khí hiện giờ của Lâm Phong, hư không yêu thuật chống đỡ qua thời gian 2 nén nhang, không có nửa điểm vấn đề. Hơn nữa hắn cần gì phải trốn, Cửu Quân Lạc này cũng quá mức tự tin rồi. Gió lốc màu bạc càng ngày càng đáng sợ, Cửu Quân Lạc và Lâm Phong thì đứng yên giữa hư không, đều bị ngọn gió kia bao phủ, ngần màng vô tận không ngừng chiếu xuống, một trời đầy ngân vũ. Không có tư cách sao? Cửu Quân Lạc cười lạnh, hủy diệt. Tiếng nói vừa dứt, ngân dực che khuất bầu trời, lực lượng huyết mạch khủng bố lần nữa gào thét, giống như đại dương mênh mông chút giận. Giữa hư không xuất hiện 2 phiến ngân dực hư ảo, to lớn vô cùng, che phủ cả thiên địa, bỗng nhiên huy động tạo nên gió đốc rất rung động. Ốc suy, từng tiếng xé gió mãnh liệt không ngừng truyền ra, thân thể mọi người ở xung quanh không ngừng lé lên lui về phía sau. Mặc dù bọn họ đã cách nơi giao chiến rất xa, nhưng cỗ khí tức sắc bén này vẫn khiến thân thể họ đau đớn. Nhìn ngân quang chiếu xuống mặt đất tạo ra một đám lỗ hổng thì có thể tưởng tượng ra, trung tâm của cơn gió lốc màu bạc kia còn đáng sợ cỡ nào. Lực lượng hủy diệt ra làm sao? Ngẩng đầu cả đám đều nhìn gió lốc màu bạc giữa hư không, quá kinh khủng rồi, thiên địa gào thét giận dữ, gió lốc xé rách tất cả, bọn họ cũng đã không nhìn thấy thân hình Cửu Quân Lạc và Lâm Phong nữa, gió lốc màu bạc dường như hóa thành lốc xoáy muốn cuốn tất cả mọi thứ vào đó mà hủy diệt. Mà trung tâm gió lốc này cánh chim Cửu Quân Lạc vẫy động, tự nhiên là vô cùng phóng khoáng, hắn đứng ngạo nghễ giữa hư không, nhìn Lâm Phong trong tuyết lộ, vẻ mặt lạnh lùng còn mang theo vài phần miệt thị. Ta xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Mạng của ngươi hôm nay ta nhất định muốn rồi. Âm thanh lạnh như băng của Cửu Quân Lạc vang lên, Lâm Phong hôm nay nhất định phải chết. Lâm Phong đứng trong hư không tuyết lộ, nhìn gió lốc khủng bố trước mặt, ngân mang vẫn đang hủy diệt không gian, mà trong lòng có chút khiếp sợ. Thực lực đệ tử của đại gia tộc quả nhiên là dũng mãnh, người này giống như là Thiên Lâm thiếu gia, thuộc loại hậu nhân có huyết mạch trực hệ của tôn giả, kế thừa lực lượng huyết mạch đáng sợ, huyết mạch vũ hồn cũng đều cực kỳ khủng bố, dưới cơn giận dữ làm cho thiên địa biến sắc. Hơn nữa so với Thiên Lâm thiếu gia chỉ là thiên vũ cảnh tầng 3, thực lực của Cửu Quân Lạc này kinh khủng hơn, hắn là huyền vũ cảnh tầng 5, à thiên vũ cảnh tầng 5. Dương Tử Lam kia tuy là một thằng tiểu nhân, nhưng trên người y có được huyết mạch của gia tộc Dương Thị, hơn nữa thân là một nam nhân, từng có không ít nữ nhân, nên trên người chắc chắn còn có nhiều loại lực lượng huyết mạch, thủ đoạn cũng là vô cùng lợi hại. Lâm Phong nhìn thấy thực lực của Cửu Quân Lạc thì lập tức nghĩ tới những người khác, còn có Hiên Viên công tử Thổ Tả gì đó, người mà theo lời đồn đại sẽ trở thành môn đồ thiên vũ cảnh đầu tiên của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, y có được huyết mạch của hoàng giả thì không biết sẽ khủng bố tới cỡ nào, có lẽ là chém giết người đồng cấp thực sự như chém rau thái dưa, dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc là mạng của ta ngươi không lấy được, Lâm Phong lạnh lùng đáp trả, con ngươi yêu dị nhìn chằm chằm vào Cửu Quân Lạc. Vậy sao? Ngân Dực, giết! Cửu Quân Lạc lạnh lùng phun ra một câu, ngân dực hư ảo giữa hư không quét ngang, gió lốc màu bạc chém túi bụi về phía Lâm Phong. Mà lúc này Lâm Phong cảm nhận được hư không tuyết lộ của mình dao động. Nếu lực lượng cường đại đến trình độ nhất định thì cho dù hắn có được lực lượng hư không cũng sẽ bị lay động. Loại tu sĩ đáng thương như ngươi, vĩnh viễn sẽ không hiểu được sự hùng mạnh của lực lượng huyết mạch. Cho dù ngươi tu luyện một số thủ đoạn lợi hại, nhưng cuối cùng sẽ phát hiện bản thân chỉ thuộc về tầng thấp nhất trong thế giới võ đạo. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên sẽ nhận thấy phía trước có quá nhiều người mà ngươi cần ngưỡng mộ, mà ngươi chỉ là một kẻ hèn mọn mà thôi. Âm thanh bình tĩnh của Cửu Quân Lạc dường như muốn lay chuyển tâm linh của Lâm Phong, nhưng trên khuôn mặt yêu dị của Lâm Phong chỉ hiện lên nụ cười nhạt. Nội tâm của hắn hùng mạnh như thế sao có thể để Cửu Quân Lạc lay chuyển. Trên con đường võ đạo, ngày nào còn chưa tới đỉnh cao thì mỗi người đều phải nhìn lên. Chỉ càng đi lên cao thì người cần nhìn lên sẽ càng ít, mà người có thể quan sát thì càng nhiều. Giống như hắn ngày xưa là một con kiến huyền vũ cảnh, dù có đứng trong hoàng thành Tuyết Nguyệt Quốc thì cũng có rất nhiều người hắn phải ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng sau này, hắn đã có thể đứng trên đỉnh cao nhất của chỗ đó, quan sát toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc, từng bước lột xác, quá trình thực lực trở nên mạnh mẽ, con người cũng không ngừng tiến lên, không ngừng thăng hoa. Người cần ta ngưỡng mộ cũng có rất nhiều, nhưng ít ra trong số những người đó tuyệt đối không có ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu rồi bình tĩnh nhìn Cửu Quân Lạc. Từ khi ta bước vào võ đạo đến giờ chiến đấu với người khác, chưa bao giờ bị người đồng cấp áp chế, luôn là vượt cấp khiêu chiến. Mà ngươi, lấy thực lực thiên vũ cảnh tầng 5, hơn nữa còn dùng tới huyết mạch cùng vũ hồn mạnh mẽ, đến để áp chế một thiên vũ cảnh tầng 2 như ta, thì không có bất luận tư cách gì để mà khoác lác. Nếu ta và ngươi cảnh giới ngang nhau, địch nhân của ta không phải là ngươi. Bởi vì trong mắt ta lúc đó ngươi chỉ là một con kiến hôi, cho dù hiện tại trong mắt ta ngươi cũng chả tính là cái thá gì. Lúc Lâm Phong nói chuyện, tâm niệm khẽ động, trên hư không tiết lộ một thanh kiếm từ người hắn trôi nổi phóng ra. Khoảnh khắc khi chuôi kiếm này xuất hiện, một chùm tia sáng phun ra nuốt vào, dường như muốn phá vỡ hư không tiết lộ. Trên thân kiếm có nhiều điểm tinh quang lấp lánh, cho dù là bị gió lốc bạo tạc thì nó vẫn cứ chói mắt như vậy. Lại bảo vật gì nữa đây? Vẻ mặt Cửu Quân Lạc nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Lâm Phong. Bởi vì có hư không tuyết lộ thì bản thân y không cách nào cảm nhận sự hùng mạnh của thanh kiếm, nhưng chỉ nhìn quang hoa trên thân kiếm thì y dường như cũng cảm thấy sự khủng bố của nó. Vừa rồi thời điểm Lâm Phong và y chiến đấu đã từng sử dụng 3 khối phong ma thạch, sau đó lại lấy ra một ngọn núi y đập y đến tổn thương. Trên người tên này dường như có rất nhiều bảo vật lợi hại, mà lúc này lại xuất hiện thêm một thanh kiếm nữa. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, hư không yêu thuật liền thu lại, hư không tuyết lộ biến mất, thân thể Lâm Phong chân chính hiện ra ở trung tâm gió lốc, nhưng thanh kiếm vắt ngang tại đó, gió lốc màu bạc chung quanh đều dừng lại. Nơi hư không được quang hoa thân kiếm chiếu sáng thì không có bất kỳ một tia ngân mang nào có thể xâm nhập. Kiếm thật khủng khiếp, vẻ mặt của Cửu Quân Lạc hơi cứng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tại sao có thể như vậy? Một thanh kiếm trong tay Lâm Phong mà ngay cả gió lốc màu bạc cũng không thể xâm lấn chút nào. Giết cho ta. Ngân dực lớn hư ảo khôn cùng lại lắc lư lay động, luồng gió lốc khủng bố nở rộ, toàn bộ xoắn giết về phía Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong chỉ an tĩnh đứng đó, kiếm ý tầng 7 toàn bộ phóng thích ra, dung nhập vào thiên cơ kiếm, bàn tay khẽ rung động, thiên cơ kiếm liền phát ra những tiếng vù vù, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Hào quang ngân dực kinh khủng kia như ngừng lại, không thể xâm lấn vào quang hoa của thiên cơ kiếm tạo ra. Vẻ mặt Cửu Quân Lạc cũng cứng ngắc tại chỗ, tại sao có thể như vậy? Đây là kiếm gì? Tại sao khí tức lại khủng bố như thế chứ? Lâm Phong hắn tại sao lại có bảo vật lợi hại như vậy? Lại muốn mượn nhờ ngoại vật sao? Vẻ mặt băng lãnh cất tiếng trầm chọc, Cửu Quân Lạc sinh ra một chút cảm giác không ổn. Thủ đoạn đối phó với ngươi thì có rất nhiều, nhưng ngươi là một tên thiên vũ cảnh tầng 5, sử dụng lực lực huyết mạch để chiến đấu với ta, thì ta cũng không cần tôn trọng ngươi bởi vì ngươi không có tư cách. Lâm Phong lạnh lùng đáp trả, kiếm trong tay rung lên, trong khoảnh khắc quang hoa tịch diệt nở rộ, ngân mang chung quanh đều bị xoắn nát, giết. Cửu Quân Lạc lạnh lẽo cũng phun ra một câu, lực lượng huyết mạch khủng bố lại gào thét, ngân dực lần nữa khuếch trương chém về phía Lâm Phong, từng vũ phiến sắc bén lao tới, hào quang ngân sắc khủng bố càng thêm lợi hại. Cũng trong lúc này, thiên cơ kiếm trong tay Lâm Phong cũng chậm rãi vung lên, trong lúc vũ động dường như ẩn chứa một cỗ khí tức ảo diệu đáng sợ, ẩn chứa khí tức của thánh văn. Suy, từng tia ngân mang bị chôn vùi trong hư không, theo thiên cơ kiếm vũ động thì một đường cong hoa mỹ được hình thành, nơi mà đường cong đi qua tất cả ngân quang đều bị xoắn vào trong đó rồi bị hủy diệt. Lúc này bên ngoài ánh mắt của mọi người vẫn gắt gao nhìn vào cơn gió lốc màu bạc đáng sợ, họ đều đang đoán xem không biết hiện tại Lâm Phong đã bị hủy diệt hay chưa. Gió lốc lợi hại như thế, cho dù là có một số thủ đoạn lợi hại thì có lẽ lúc này Lâm Phong cũng đã bị Cửu Quân Lạc chém chết rồi. Làm sao mà gió lốc vẫn còn duy trì? Chẳng lẽ Cửu Quân Lạc còn chưa giết được hắn sao? Thời gian cũng chỉ còn lại có nửa nén hương mà thôi. Khương Ninh nhíu mày lại, nhìn cơn gió lốc đang gào thét kia, cho dù gã bị cuốn vào trong thì cũng bị Cửu Quân Lạc giết rồi. Gã không tin là Lâm Phong, một tên thiên vũ cảnh tầng 2 có thể sống sót đi ra. Khương Ninh không tin thì những người khác cũng không tin, bọn họ đều đang chờ đợi để nhìn thi thể của Lâm Phong. Hắn lại dám kiêu ngạo như vậy trước mặt bọn họ, đúng là không biết sống chết. Ở trong gió lốc màu bạc đáng sợ, thiên cơ kiếm quẫy lên từng luồng ánh sáng hủy diệt, gió lốc quanh người Lâm Phong đều bị xoắn nát. Kiếm này có cấp bậc gì? Sắc mặt Kiều Quân Lạc khó coi, thân kiếm dường như còn có đại đạo quý tích kỳ diệu, gió lốc do ngân dực tạo thành không hề dao động được Lâm Phong. Giết! Lâm Phong quát lạnh một tiếng, thiên cơ kiếm chém tới, trong gió lốc màu bạc đã xuất hiện một con trưởng long vô cùng rực rỡ. Kiều Quân Lạc ngưng trọng, một đôi cánh chim huy động, gió lốc màu bạc đáng sợ hóa thành lực lượng chôn vùi ngăn cản chùm sáng tịch diệt kia. Chùm tia sáng hủy diệt giống như một tia chớp chém ngang trời đất, không chỗ nào có thể ngăn cản. Gió lốc màu bạc ngăn cản ở phía trước nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Ồ, ngân dực huy động, thân thể Cửu Quân Lạc nhanh chóng lui về phía sau vô cùng nhanh, đồng thời cũng chém ra vô số ngân mang để ngăn cản kiếm quang. Nhưng kiếm quang càng nhanh hơn, mạnh hơn, trong giây lát đuổi theo Cửu Quân Lạc, tia ngân mang hai bên hóa thành từng luồng lưu quang vô cùng rực rỡ, chỉ có một luồng kiếm quang ở giữa phóng cao ngút trời, cực kỳ chấn động lòng người. Lá chắn ngân dực. Sắc mặt Cửu Quân Lạc đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng huyết mạch khủng bố lần nữa sôi trào, gió lốc màu bạc vô tận lập tức hội tụ vào một chỗ, muốn bao phủ thân thể y lại. Đồng thời đôi cánh chim màu bạc lần nữa khép kín lại bao bọc thân thể y trong đó. Ngân mang đính trên cánh chim chỉ trong nháy mắt, cả người Cửu Quân Lạc được quấn tròn như cái kén tằm màu trắng bạc vô cùng to lớn. Tuy ánh sáng tịch diệt giáng xuống đánh lên cái kén tằm màu bạc kia, ngân quang vô tận nổ tung chôn vùi, từng khúc kén tằm màu bạc bị bong ra rụng xuống. Răng rắc, tiếng vang trong chảo truyền ra, kén tằm màu bạc cuối cùng cũng bị bong ra toàn bộ, lộ ra cánh chim hoa mỹ kia. Kiếm quang vẫn chưa dừng lại, đánh lên phía trên cánh chim, phát ra từng đạo tiếng vang bén nhọn. Vũ hồn ngân dực xuất hiện từng đạo vết nứt không ngừng đan vào nhau, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phá nát. Ống, lực lượng huyết mạch gào lên giận dữ, phía trên cặp cánh ngân dực xuất hiện từng đường huyết sắc đỏ tươi. Ngân dực vỡ vụn như từng khối hoa văn huyết sắc, nhìn thấy mà ghê người. Thế nhưng, mức độ cứng rắn dường như lại khủng bố thêm. Tuy kiếm quang làm ngân dực rạn nứt nhưng chỉ một lúc đã tiêu tan, thân thể Cửu Quân Lạc được vây trong ngân dực huyết sắc từ trên không trung rơi xuống đập nứt cả mặt đất. Lập tức thân ảnh Lâm Phong lao ra khỏi gió lốc màu bạc, lúc này thiên cơ kiếm trên tay biến mất không thấy đâu. Đám người nhìn Lâm Phong lông tóc không chút tổn hao, cùng Cửu Quân Lạc rơi trên mặt đất thì cảm thấy trái tim hung hăng, đập lệch đi một nhịp. Sao lại thế này? Gió lốc màu bạc vừa rồi vậy mà không thể giết chết Lâm Phong, ngược lại Cửu Quân Lạc bị đánh cho thê thảm ư? Lâm Phong như thế nào làm được? Tu vi thiên vũ cảnh tầng 2 sao có thể khủng bố như vậy? Khương Ninh cùng đám đệ tử gia tộc đều sững sờ, bọn họ biết rõ thực lực của Cửu Quân Lạc không thua kém gì bọn họ, vũ hồn ngân dực thì vô cùng mạnh mẽ, công thủ đều vô cùng đáng sợ. Thế nhưng gió lốc công phạt quay tròn như thế lại không thể giết chết Lâm Phong. Thậm chí là không thể khiến Lâm Phong bị thương, mà phòng ngự cũng bị phá, cuối cùng phải dùng huyết sắc ngân dực mới có thể bảo vệ tính mạng. Thiếu chút nữa thì đã chết, vì một tên thiên vũ cảnh tầng 2 giết chết. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đám huyết văn trên ngân dực, trong lòng thầm chửi. Ngân dực này cũng quá mức cứng rắn rồi, vừa nãy hắn đã cảm giác sắp phá vỡ được, nhưng thời khắc cuối cùng, ngân dực nó lại sinh ra huyết văn, khiến cho đạo kiếm quang không thể chém rách ngân dực. Bước tới trước, thân hình Lâm Phong từ hư không nhảy xuống, mạnh mẽ đạp lên huyết sắc ngân dực. Một âm thanh giòn tan truyền ra, ngân dực chìm vào trong đất. Tâm của đám người run lên, người này dẫm nát Cửu Quân Lạc dưới chân. Sau khi Cửu Quân Lạc đi ra thì chắc có lẽ điên mất. Trên vũ cảnh tầng 5, hơn nữa còn có vũ hồn cùng lực lượng huyết mạch mạnh mẽ, lại vẫn thua trên tay của Lâm Phong, thậm chí bị hắn dẫm lên trên. Bọn họ dường như đã tưởng tượng ra cảnh mà Cửu Quân Lạc nổi điên. Một đám các ngươi coi ta là con kiến, nghĩ có thể dễ dàng giết chết, nhưng giờ phút này con kiến trong mắt các ngươi lại đạp lên trên người đồng bạn của các ngươi, không biết trong lòng các ngươi hiện tại có cảm giác gì. Lâm Phong nhìn đám người Khương Ninh lãnh đạm lên tiếng. Đám người Khương Ninh cứng ngắc lại, bọn hắn thực sự không để Lâm Phong vào trong mắt, cho rằng tùy ý một người cũng có thể dễ dàng mạt sát Lâm Phong. Dương Tử Lam cũng cho rằng như vậy, bởi thế y mới cho những người này thời gian hai nén hương để bọn họ giết chết Lâm Phong. Nhưng thời gian hai nén hương đã trôi qua, Lâm Phong chẳng những không chết, ngược lại còn dẫm đạp lên tôn nghiêm của Cửu Quân Lạc. Tiểu tử, tránh ra, người này dám vũ nhục bản đế cũng muốn để cho hắn nếm thử một chút mùi vị đánh giấm. Cùng Kỳ nghênh ngang đi lên phía trước nói với Lâm Phong một tiếng, Lâm Phong trợn trắng mắt. Cái tên khốn này quả thực là phá hư không khí trang nghiêm. Thân hình chớp lên, Lâm Phong đáp trên mặt đất, lại thấy Cùng Kỳ cười lạnh nhìn chăm chăm vào ngân dược huyết văn kia mà cười nhạo. Có một tầng sắc rùa ấy thì sẽ an toàn sau, cho ngươi thử xem cái tư vị bị lửa thiêu. Cùng Kỳ dứt lời liền hé miệng phun ra một đoàn lửa, trong khoảnh khắc đoàn lửa này bám vào trên cái kén ngân huyết sắc thì liền bao vây nó lại và không ngừng thiêu đốt. Đôi mắt của đám người cứng đờ lại, con yêu thú này thật độc, lại còn muốn dùng ngọn lửa thiêu đốt để hun. Ngọn lửa thiêu đốt ngày càng mãnh liệt bao trọn cái kén rồi phát ra những tiếng nổ lốp bốp. Lại thấy trong đôi mắt cùng kỳ hiện lên một tia biểu tình yêu dị, dường như là châm chọc, ngọn lửa này của nó cũng không phải dễ tắt, để xem tên kia trốn tới khi nào. Lúc này Lâm Phong ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phương xa lãnh đạm nói, thời gian hai nén hương hẳn là trôi qua rồi chứ. Lời của Lâm Phong vừa dứt thì đã thấy xa xa có hai bóng người lóe lên mà đến, rõ ràng là huynh muội của Dương Tử Lam. Giờ phút này vẻ mặt hai huynh muội họ Dương không hề dễ coi, nhất là Dương Tử Lam. Thời điểm khi nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt trên cái cán tẩm ngân dực của Cửu Quân Lạc, nụ cười trên mặt y có phần cứng ngắc lại. Lâm Phong chẳng những không chết, ngược lại còn hung hăng làm nhục Cửu Quân Lạc một phen. Lâm huynh, huynh đang làm cái gì vậy? Dương Tử Lam hỏi Lâm Phong một tiếng, âm thanh có chút lạnh lùng. Lấy áo nghĩa chi tinh ra đi, sau đó ta và Dương ra nhà ngươi, hai bên không nợ gì nhau, đừng có lắm mồm. Lâm Phong cũng mặc kệ lời hắn, Dương Tử Lam nói lời nào mà chả ngụy trang giả vờ, cái gì chả có thể nói. Cùng kỳ làm vậy là không sai, nếu đối phương muốn cùng hắn giả bộ, vậy nói một chút chuyện thực tế đi, lấy áo nghĩa chi tinh ra để trả ơn hắn đã cứu Dương Tử Diệp. Vẻ mặt Dương Tử Lam trầm xuống, lập tức lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho Lâm Phong mà nói. Lâm huynh có thể đếm một chút xem có phải đã đủ 1000 miếng áo nghĩa chi tinh hay không? 1000 miếng. Đám người chung quanh run lên, nội tâm thỉnh thịch, 1000 miếng áo nghĩa chi tinh là một con số đáng sợ. Tâm niệm Lâm Phong vừa động đã hình thành liên hệ với nhẫn chữ vật, trong nháy mắt vung ra, từng miếng áo nghĩa chi tinh hiện ra trên mặt đất. Lâm huynh, huynh làm cái gì vậy? Dương Tử Lam thấy động tác của Lâm Phong thì vẻ mặt cứng đờ lại, lạnh lùng nói. Huynh không tín nhiệm Dương Mỗ. Người nói đúng, ta quả thực không thể tín nhiệm được ngươi. Lâm Phong mỉm cười rồi đem nhẫn chữ vật kia ném xuống mặt đất, sau đó lại dùng nhẫn chữ vật của mình thu áo nghĩa chi tinh vào. Đối với một gia tộc mà lấy oán trả ơn thì có cái chó gì đáng giá để tín nhiệm. Tốt lắm, hiện tại Dương gia ngươi cùng Lâm Phong ta hai bên không thiếu nợ nhau, ngươi cũng không cần phải tiếp tục ngụy trang nữa. Lâm Phong nhìn sắc mặt của Dương Tử Lam rất khó coi thì cười rạng rỡ mà nói. Không cần nói cho ta biết thời gian hai nén nhang kia ngươi lưu lại cho bọn hắn giết ta đâu. Ngươi cũng không có tính toán cho ta áo nghĩa chi tinh. Có lẽ không lâu trước thì ngươi còn đang suy nghĩ. Ta cũng dám muốn áo nghĩa chi tinh của Dương gia thì nhất định phải chết. Đáng tiếc là kế hoạch của ngươi thất bại. Cuối cùng vì giữ gìn mặt mũi cho Dương gia không thể không tiếp tục ngụy trang, thậm chí là đem áo nghĩa chi tinh giao ra cho ta. Thực sự là nó làm khó dễ ngươi. Nhiều áo nghĩa chi tinh như vậy, ta cũng xin nhận nha. Cảm ơn ý tốt của Dương gia. Lâm huynh, có mấy lời vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới nói thì tốt hơn. Dương Tử Lam sắc mặt âm trầm nói, không cần phải uy hiếp ta, chỉ là đánh giấm thôi. Thời điểm ta đưa muội muội ngươi đến Dương gia, còn không có cùng ngươi trở mặt thì ngươi đã muốn giết ta rồi. Cho tới hiện tại, có lẽ ngươi cũng đã lên kế hoạch là làm thế nào lấy được mạng ta, lấy lại chiến hạm hư không cùng với áo nghĩa chi tinh về chứ gì. Nếu như kết quả đều là các ngươi muốn giết ta, ta lại không thể làm gì Dương gia các ngươi, cũng chỉ có thể nói vài lời ngoài miệng mà thôi. Bằng không thì trong lòng ta không thoải mái, mà ta thì lại không thích nhịn đến nghẹn như ngươi, khó chịu lắm. Còn có Dương tiểu thư, ánh mắt Lâm Phong nhìn qua Dương Tử Diệp cười nhạt. Ngươi thực sự không đáng cho ta toàn tính, sở dĩ ta giúp ngươi chỉ vừa vặn là do ngươi đã từng giúp ta, chứ không có ý gì khác. Ta đến Dương gia là vốn muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, dù sao chúng ta gặp nhau trong hoang hải thì cũng coi như có duyên. Đáng tiếc là ngươi khiến ta hiểu được, chúng ta vẫn là người của hai thế giới, không cùng đẳng cấp và thân phận, bất luận tình nghĩa gì đều là vô căn cứ. Cảm ơn ngươi, cáo từ. Lâm Phong vừa dứt lời thì bước chân ra theo cùng kỳ bay lên không trung rời đi, trong giây lát đã biến mất khỏi mảnh không gian này. Dương Tử Diệp nghe được lời Lâm Phong lại nhìn vẻ mặt cùng bóng dáng đó, đôi mắt đẹp lóe lên, trong lòng dường như có một chút hối hận. Cùng Lâm Phong tiếp xúc không nhiều, cũng nói không nhiều, nhưng trên thân thể đối phương có chính khí, quả thực không phải là loại người giống như huynh trưởng nàng đã nói. Nhớ ngày đó Lâm Phong biết lực lượng huyết mạch của nàng bất thường, chỉ cần trong lòng Lâm Phong có tà niệm thì ở trên hoang đảo làm loạn với nàng. Ai có thể biết được, hắn cần gì phải đưa nàng về Dương gia. Thế nhưng chút hối hận này cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt, rất nhanh đã không còn sót lại chút gì. Đúng như Lâm Phong đã nói, thân phận của bọn họ không cùng một cấp bậc. Nàng là thiên kim của thế gia Dương thị, cần gì phải để ý một Lâm Phong. Tuy lúc này đây Lâm Phong nhìn là như thắng, nhưng Dương Tử Diệp biết chắc huynh trưởng của nàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Không lâu nữa, Lâm Phong sẽ là một người chết. Nàng cần gì phải vì một người sẽ chết mà sinh lòng hối hận cơ chứ? Có lẽ chỉ có một ngày thời điểm Lâm Phong đứng trên vị trí còn cao hơn nàng, hối hận mới có thể lượn lờ trong lòng nàng. Đương nhiên, điều đó là không có khả năng, ít nhất thì nàng cho là như vậy. Dương Tử Lam cũng nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong biến mất, ánh mắt mới bắt đầu, từ âm trầm khôi phục lại, cũng không có bảo người khác đuổi giết. Nể mặt ngươi đã giúp Tử Diệp, lúc này đây ta buông tha cho ngươi. Nhưng mà ngươi cũng đã nói, nợ của ngươi, Dương gia ta đã trả. Nhưng việc hôm nay ngươi bất kính với Dương gia còn chưa có tính đâu. Dương Tử Lam nói với hư không, tựa như nói với Lâm Phong đã rời đi nghe, nhưng Lâm Phong không có khả năng nghe được. Tất cả mọi người đều hiểu được, ý là nói cho mọi người nghe, muốn giết Lâm Phong cũng cần phải có một cái lý do. Người nói rất đúng, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Lần tới chỉ dựa vào chuyện hôm nay ngươi bất kính với Dương gia, ngươi cũng đáng bị giết. Dương Tử Lam lạnh lùng nói một câu, sau đó nhìn về phía đám người chung quanh. Nếu có người nào có thể lấy tính mạng hắn, đưa thi thể hắn về Dương gia, Dương Tử Lam ta hứa hẹn gả một nữ tử có huyết mạch Dương thị cho người đó. Đám người nghe thấy lời của Dương Tử Lam vẻ mặt suy tư, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra tia sáng kỳ dị. Nữ tử có huyết mạch Dương thị có thể làm hùng mạnh lực lượng huyết mạch của bản thân. Lực lượng huyết mạch là vô hình, nếu lực lượng huyết mạch mà nhỏ yếu, có lẽ sẽ nhìn không ra tác dụng của nó. Nhưng khi huyết mạch chân chính cường đại, có thể phát hiện ra lực lượng huyết mạch có bao nhiêu khủng bố. Giống như vừa rồi trong trận chiến của Cửu Quân Lạc, nếu không có lực lượng huyết mạch thì có lẽ gã đã trở thành một cỗ thi thể. Hơn nữa còn không thể tạo ra gió lốc màu bạc hủy thiên diệt địa kia. Chỉ trong nháy mắt rất nhiều người bay lên hư không, phi về phía chân trời, truy kích theo hướng Lâm Phong rời đi. Mặc dù bọn họ là có chút thông cảm với Lâm Phong, nhưng bất kể là thông cảm hay thương hại thì đều không thể ngăn cản lực hấp dẫn từ nữ tử mang huyết mạch Dương thị. Người có lực lượng huyết mạch càng hùng mạnh thì lại càng động tâm. Nhưng mà bọn họ thì nhất định là không có khả năng đuổi theo được Lâm Phong. Lúc này giữa hư không của Thiên Nguyên Thành, một chiến hạm hư không xẹt qua một đường cong hoa mỹ, lướt ra bên ngoài. Thiên Nguyên Thành, bản đế giúp ngươi làm nhục Dương gia một phen, còn đòi được 1000 miếng áo nghĩa chi tinh, ngươi tính cảm tạ ta thế nào đây? Đôi mắt của Cung Kỳ lời nhác nhìn Lâm Phong mà nói. Hình như là người ngoại trừ môi lửa cuối cùng thì chưa từng động thủ, Lâm Phong hung hăng khinh bỉ Cung Kỳ một phen. Tốt xấu gì cũng cắn nuốt nghiệp hư chi viêm, hiện giờ hẳn là có một chút thủ đoạn lợi hại, thế nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng sử dụng qua. Ta rất muốn biết chiến lược của cái lão khốn kiếp người như thế nào. Ít nhất là đốt ngươi là không thành vấn đề, Cung Kỳ cũng khinh bỉ nhìn lại hắn. Vậy sao ngươi chưa bao giờ ra tay, có phải là dùng toàn bộ lực lượng ngọn lửa để đề thăng thực lực rồi hay không? Ta xem khí tức của ngươi dường như rất nhanh lại có thể lên cấp nữa rồi. Lâm Phong trừng mắt với Cùng Kỳ, tốc độ tu luyện của lão khốn kiếp này quả nhiên là lợi hại, còn nhanh hơn so với hắn, cũng không biết là có phải tiêu hao một chút năng lượng của nghiệp hư hay viêm hay không. Bản đế là ai? Là một cường nhân đại đế vĩ đại, tốc độ tu luyện đương nhiên là phải nhanh. Về phần vì sao bản đế không ra tay, thì nếu cái gì cũng cần đến ta xuất thủ thì làm sao ngươi có thể trở thành cường giả một phương? Ngươi cũng thấy rồi, hiện tại tùy ý một người của đại gia tộc cũng có thể hung hăng miệt thị ngươi, nhục nhã ngươi. Loại gia tộc này ngày xưa ở trước mặt bản đế thì ngay cả tư cách xuất hiện cũng không có. Nếu có một ngày ngươi đứng trên hư không quan sát bọn họ không phải là cái sắc mặt này, mà là phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà kính trọng nhìn ngươi. Về phần nữ nhân kia, nó không chừng còn chủ động tụt hết quần áo nhào vào mà ôm lấy ngươi. Nào dám dùng loại ánh mắt lãnh đạm đó nhìn ngươi chứ? Cùng Kỳ ngẩng cao đầu nói khiến Lâm Phong thầm mắng trong lòng. Cái lão khốn kiếp kia lại không có trả lời chính diện vấn đề của hắn. Nếu có một ngày ta đứng ở vị trí cao hơn họ, sắc mặt của họ nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Lâm Phong cười nhạt rồi lập tức nói với Cùng Kỳ. Lão khốn kiếp, lúc trước ngươi bảo ta lấy chiếc chiến hạm hư không này cũng để cho mình bớt việc. Hiện tại chạy trốn cũng dễ dàng hơn rất nhiều, cũng không cần ngươi ra tay nữa. Ngươi cũng đừng hy vọng vào bản đế, nếu như ngươi không có nguy hiểm về tính mạng, bản đế cũng lời ra tay với loại kiến hôi này, Cùng Kỳ ngạo nghễ nói. Ngươi không tự thổi phồng thì chết à? Lâm Phong chịu không nổi cái vẻ mặt này của nó, một cước đạp vào đầu nó. Vì thế trên chiến hạm hư không truyền ra vài tiếng giống hung bạo của yêu thú và những ngọn lửa điên cuồng rít gào. Ở bên ngoài một trấn nhỏ khu vực Bắc Hoang, hư không ngẫu nhiên nổi lên từng trận gió âm u lạnh lẽo. Trên không trung một chiếc chiến hạm hư không trôi nổi. Cùng Kỳ hắt hơi một cái, lười nhác mở mắt nhìn thoáng qua bóng đêm hoang vắng, con ngươi hiện lên một tia hào quang khác lạ. Tiểu tử, tỉnh lại cho ta! Cùng Kỳ hô lên với Lâm Phong một tiếng. Lâm Phong mở mắt chừng nó, lúc này đây trên người hắn có mấy lỗ thủng là bị ngọn lửa của Cùng Kỳ đốt. Làm sao, cảm giác có chút lạnh à? Lâm Phong có chút hổ nghi hỏi. Nhìn bản đồ, chúng ta hiện tại tới nơi nào rồi? Cung Kỳ hỏi Lâm Phong. Lâm Phong cũng gật đầu lấy ngọc ký ức ra, sau đó dùng thần thức xâm nhập vào trong. Địa đồ Bắc Hoang mênh mông đã hiện lên trong đầu hắn. Một lát sau, thần trí của Lâm Phong rời khỏi ngọc ký ức, nói với Cung Kỳ, nơi này gọi là ô trấn, cách mục tiêu của chúng ta không xa. Nếu như ngồi chiến hạm hư không thì đại khái là mất 3 ngày lộ trình. Lâm Phong nói mục tiêu ở đây đương nhiên là ám chỉ địa phương mà Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tuyển nhận môn đồ. Ô trấn, Đôi mắt Cùng Kỳ cũng lóe lên, nơi này có cổ quái, hơn nữa có rất nhiều cao thủ, thu lại chiến hạm hư không đi. Rất nhiều cao thủ ư? Vẻ mặt Lâm Phong sửng sốt, nhưng vẫn nghe theo lời Cùng Kỳ thu lại chiến hạm hư không. Tuy rằng tên này tính tình rất thối, nhưng lời của nó nói bình thường rất chuẩn. Ngồi trên lưng Cùng Kỳ, tốc độ hai người cũng chậm lại. Vì sao ta lại có cảm giác lạnh nhỉ? Lâm Phong nói với Cùng Kỳ. Hàn ý trên người của cường giả phóng thích ra. Không phải, là do mảnh khu vực này có cổ quái, không có cường giả nào rảnh rỗi lại vừa đi vừa phóng thích ra hàn khí cả, thế có mà dở. Cùng Kỳ đáp lại một tiếng khiến vẻ kinh dị trên mặt Lâm Phong càng đậm. Mảnh khu vực này thậm chí có cổ quái ư? Tiểu tử, chúng ta dường như là đụng vào chuyện tốt rồi, ngươi nhìn trên đỉnh đầu xem. Cùng Kỳ nói thì thấy hư không trên đỉnh đầu trăng sáng như gương, một bóng dáng tối đen chặn lại ánh sáng, như thể từ trong mặt trăng hạ xuống vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng đen này lại rơi vào mảnh tối đen ở phía xa, giống như chưa từng xuất hiện qua. Ánh mắt Lâm Phong cứng đờ lại, còn chưa đợi hắn tỉnh táo hoàn toàn, trong khoảnh khắc lại thêm có một hắc ảnh che đi ánh trăng, giống như từ trong mặt trăng rơi xuống vậy, giống như đúc hư ảnh vừa rồi. Thân thể Cùng Kỳ cũng ngừng lại, nhìn lên vầng trăng tròn, từng bóng đen ở đó đáp xuống liên tục, khiến Lâm Phong cảm giác hàn ý càng ngày càng tăng thêm. Bóng người, giọng điệu Lâm Phong lộ ra một tia nghi vấn. Không biết, Cùng Kỳ lắc đầu. Ngay sau đó một đạo cuồng phong thổi qua bên cạnh Lâm Phong, xoay chuyển ánh mắt thì thấy một cái bóng dần đi xa, ngay sau đó biến mất không thấy nữa. Tốc độ nhanh thật. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào nơi cái bóng dáng kia biến mất, tốc độ đó đủ để sánh ngang khi hắn ngồi chiến hạm hư không, có thể thấy nó kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa thời điểm đối phương xuất hiện phía sau, bày mắn hoàn toàn không có chút cảm giác nào, lặng yên không một tiếng động, ít nhất tu vi phải là tôn vũ. Xem ra quả đúng là như lời của Cùng Kỳ đã nói, nơi đây thực sự có nhiều cao thủ. Thực sự muốn nhìn xem là chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt Cùng Kỳ tỏa ra tia sáng kỳ dị, dường như có chút hưng phấn. Cái tên này dường như có chuyện không thành thật. Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ hưng phấn như vậy, thầm nhủ một tiếng, có lẽ nó nhìn thấy kỳ ngộ gì sao. Ca, hắc ảnh dưới ánh trăng vừa rồi là gì, thật là đáng sợ. Lúc này phía sau Lâm Phong chuyển tới một giọng nói, ánh mắt Lâm Phong đảo qua, thân sắc không khỏi ngưng lại, người quen. Lâm Phong lại biết hai người phía sau, hai đạo thân ảnh hư không mà đến, một nam một nữ, nam tử tuấn lãng mà nữ tử thì mỹ lệ, khí chất bất thường. Hoa huynh, Lâm Phong hô lên một tiếng với nam tử kia khiến thần sắc đối phương cứng lại, rồi lập tức cẩn thận đánh giá Lâm Phong vài lần, dường như có chút quen thuộc. Sau đó thì Hoa Trường Phong nhìn về phía tọa kỵ của Lâm Phong, hung thú Cùng Kỳ, con ngươi của y không khỏi ngưng tụ lại. Lâm huynh, Hoa Trường Phong lên tiếng xác nhận, ngày xưa Lâm Phong và y có quen nhau, khi đó Lâm Phong lại dùng một khuôn mặt khác. Đúng là ta, Lâm Phong mỉm cười gật đầu, lập tức khiến ánh mắt Hoa Trường Phong kinh ngạc, không ngờ thật đúng là Lâm Phong. Lâm huynh, ta biết người ra tới bát hoang cảnh, không nghĩ là còn có thể gặp nhau. Hoa Trường Phong cười sang sảng có vẻ bất ngờ, hai người quen biết nhau ở càn vực, khó khăn lắm mới gặp lại tại bát hoang cảnh. Hơn nữa ngày ấy Lâm Phong đại náo vạn tông đại hội, sau khi rời đi thì cũng biết thân phận của Lâm Phong, không ngờ Lâm Phong bị đám người của Tiêu Gia môn chủ truy nã, lại chính là người ngụy trang ngay trước mắt bọn họ. Quả thật là khéo, Hoa huynh muốn đi đâu đây? Lâm Phong hỏi Hoa Trường Phong một tiếng. Thì chính là nơi này, Ô Trấn. Hoa Trường Phong cười khiến đôi mắt Lâm Phong nhíu lại. Ô Trấn, chẳng lẽ nơi này thực sự phát sinh chuyện gì lớn sao? Lâm huynh, ta nghe nói qua chuyện ngươi làm ở Thiên Trì rồi. Thật là khó lường, lại khiến đám người ở Vạn Tông Đại Hội phải bỏ chạy chối chết, thậm chí là còn chém cụt một cánh tay của Tiêu Gia môn chủ. Đáng tiếc là ta không được tận mắt trông thấy. Hoa Trường Phong lúc này mỉm cười mà nói, ngày xưa Vạn Tông Đại Hội vây công Thiên Trì, bởi có Vu Tiểu cho nên y không tham gia. Vu Tiểu và Thiên Lâm công tử đi cùng với nhau, thì y có tham dự vào cũng không còn ý nghĩa nữa. Chỉ là may mắn thôi, Lâm Phong tùy ý cười nói, may mắn. Hoa Trường Phong chỉ cười không nói. Lâm Phong đại náo Vạn Tông Đại Hội, thậm chí dẫn động sát trận đáng sợ, giết chết rất nhiều cường giả trong tông môn cự đầu của càn vực, sau đó lại ẩn vào trong đám người mà biến mất, sau lại xuất hiện tại Thiên Trì, bố trí lên trận pháp khủng bố, khiến người của Vạn Tông Đại Hội phải chật vật bỏ chạy, tử thương vô số. Hoa Trường Phong chưa bao giờ quên Lâm Phong. Ở càn vực, Lâm Phong nhấc lên một trận phong bạo đáng sợ như thế, môn đồ Hoàng Vũ hắn cũng không để vào trong mắt. Đúng rồi, Hoa huynh, Ô Trấn này ta cảm giác có rất nhiều cường giả tới, người có biết là có chuyện gì phát sinh hay không? Lâm Phong quay qua hỏi Hoa Trường Phong. Biết chứ, mấy ngày này có rất nhiều cường giả tới đây, một số sư huynh của ta cũng tới, Lâm huynh cũng có hứng thú chỗ này sao? Hoa Trường Phong cười nói, là muốn biết rõ một phần thôi. Vậy để ta nói cho Lâm huynh biết, có người nghe được tiếng rồng gầm trong đêm ở tại đây. Ma Trường Phong cũng không hề giấu giếm, chuyện phát sinh trong ô trấn đã được chuyển đi không còn là bí mật, nói cho Lâm Phong biết thì cũng không sao. Tiếng rồng ngâm, ánh mắt Lâm Phong cứng lại, quốc gia kiếp trước của mình thì Long là vật tổ, hiện giờ đang ở dị giới thì Long là dị thú, thuộc về hệ yêu thú, cực kỳ cường đại. Tương truyền Long và Hoàng dường như có mối liên hệ với nhau, Lâm Phong cũng xem qua một ít sách cổ, yêu Long trưởng thành thì có thể thuận lý thành chương để trở thành Hoàng yêu, sánh vai với Hoàng giả của nhân loại. Long là hoàng tộc của yêu giới, ở trong ô trấn thậm chí có người nghe được tiếng rồng ngâm trong đêm, vậy thì quả là đáng sợ thật. Có khả năng nghe lầm không? Vì sao người khác lại dám xác định chứ? Lâm Phong hỏi. Không có khả năng, gần đây đã có không ít người tới ô trấn, nghe nói trong đó có vài người cũng nghe được tiếng rồng ngâm, Ma Trưởng Phong khẳng định, hơn nữa ngay cả vị trí cụ thể cũng biết luôn rồi. Vị trí cụ thể cũng biết, thần sắc Lâm Phong cứng lại, không ngờ thực sự có tiếng rồng ngâm, điều này chẳng phải có ý nghĩa là có khả năng xuất hiện, là thân ảnh hoàng tộc của yêu giới sao, có trách lại có nhiều cường giả tới đây như vậy. Bất quá ta tới đây chỉ để tham gia náo nhiệt thôi. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận môn đồ, ta và một số sư huynh cũng tới chúc mừng, mặt khác xem qua thịnh thế đại điển, đi ngang qua Âu Sơn Trấn cũng chỉ là xem vui thôi, bởi vì có không ít cường giả tới đây để xem rõ thực hư, một số cường giả sư huynh của ta cũng đến cho nên ta chỉ coi như là xem náo nhiệt thôi. Hoa Trường Phong cười nói, nếu có thật thì hắn cũng chỉ có thể đứng ngoài. Nhìn thì như thản nhiên nhưng cảm giác sẽ bất đắc dĩ bởi vì không có đủ lực để nhúng tay vào. Lâm Phong gật đầu với Hoa Trường Phong, hắn cũng ý thức được Hoa Trường Phong là môn đồ của một hoàng khác ở Bát Hoang Cảnh. Hiện giờ Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thu nhận nhóm môn đồ đầu tiên thì Hoa Trường Phong và sư huynh của hắn đến chúc mừng cũng là chuyện bình thường. Lâm huynh, ngươi nhìn bên kia kìa. Lúc này Hoa Trường Phong chỉ về phía xa, ánh mắt Lâm Phong nhìn ra, mượn nhờ vào ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa tháp. Đó là ô tháp, nghe nói tháp này nó hấp dẫn ô nha, cho nên gọi là ô tháp, thường xuyên qua ô nha nghỉ ở trên đó. Xung quanh ô tháp là ô giang, nước ô giang thì toàn một màu đen, lại có khoang khí tỏa ra nhàn nhạt, không biết làm sao để hình thành. Muốn tiến tới ô tháp thì chỉ có thể đi từ ô giang, nghe nói tiếng rồng ngâm là từ ô tháp truyền ra. Hoa Trường Phong giải thích cho Lâm Phong, khiến Lâm Phong có chút kinh ngạc. Ô Giang, không ngờ lại có cả hoang khí. Hoang Hải là chiến trường thượng cổ. Ô Giang cũng có hoang khí, chẳng lẽ cũng thuộc về chiến trường thượng cổ sao, khiến sinh linh phải lầm than. Lâm Phong nhẹ giọng nói. Có lẽ vậy, Hoa Trường Phong cười đáp. Có người đoán là vậy, nhưng cũng có người nói là có cường giả khủng bố lĩnh ngộ lực lượng của hoang khí sau đó tới đây tu luyện, khiến cho toàn bộ ô giang bị nhiễm phải hoang khí, thế nhưng không ai biết tình huống cụ thể là thế nào. Đúng rồi Lâm Hinh, ngươi tuy vượt qua hoang hải tiến vào Bát Hoang Cảnh, nhưng chắc là ngồi chiến hạm, không có chân chính cảm thụ được hoang khí. Ở trong ô giang này lực lượng hoang khí không quá mãnh liệt, chúng ta lên đó dạo chơi một phen, thuận tiện nhìn ô tháp một chút, thế nào? Hoa Trường Phong đề nghị, hắn cho rằng Lâm Phong đi chiếm hạm để vượt qua hang hải, nhưng y không thể nghĩ tới, Lâm Phong chẳng những cảm thụ hoang khí thậm chí còn dùng thân thể để cảm thụ, rồi còn cắn nuốt cả hoang lực nữa. Lâm Phong tự nhiên sẽ không nói chuyện này cho Hoa Trường Phong biết, lực lượng hoang khí trên người là con át chủ bài của hắn, không thể dễ dàng bại lộ, nếu không thì có lẽ sẽ bị người ta bắt đi mổ xẻ mà nghiên cứu như người ngoài hành tinh mất thôi. Ta cũng có ý này, Lâm Phong cười nói đáp ứng đề nghị, hai người nhìn nhau mà cười rồi cùng tiến vào ô giang. Nước ô giang cũng không phải là đen sì mà rất trong, hoàn toàn khác xa với hoang hải. Tuy nhiên tất cả, giống như Hoa Trưởng Phong đã nói, ở ô giang lộ ra khí tức của hoang khí nhẹ nhẹ. Tuy nhiên chút hoang khí đó không ảnh hưởng gì tới Lâm Phong, nếu nhắn mở yêu hải ra là có thể dễ dàng cắn nuốt được. Hoa Trưởng Phong vung tay lên xuất hiện một con thuyền nhỏ, Lâm Huynh, mời. Hoa Trưởng Phong giơ tay mời ba người bước lên thuyền, lên ô giang dạo chơi, tiến về phía ô tháp. Mặc dù hoang khí này không bằng được hoang hải nhưng vẫn ảnh hưởng tới võ tu. Thiên vũ cảnh cấp thấp bình thường sẽ không dám tới đây. Tất nhiên là người phi phàm như Lâm Huynh đây, dù hoang khí có mạnh hơn thì cũng không thể ảnh hưởng tới được. Hoa Trường Phong nhìn Lâm Phong điểm nhiên như không thì khẽ cười nói. Hoa Huynh cũng như vậy mà, Lâm Phong cười đáp một tiếng. Trong hư không một đạo thân ảnh chạy như bay, Hoa Trường Phong ngẩng đầu nhìn người kia cười khẽ nói. Trong lúc rảnh rỗi không bằng ngồi xuống uống trà, thưởng thức hoang khí trên dòng ô giang. Thuyền nhỏ từ từ tiến về hướng ô tháp, Lâm Phong nằm khảnh trên thuyền nhỏ dường như rất thoải mái. Ngao, một âm thanh từ thiên ngoại truyền vào tai làm thân thể Lâm Phong run lên, trong nháy mắt hắn ngồi bật dậy, huyết dịch trong cơ thể không ngừng quay cuồng, giống như muốn lao ra ngoài cơ thể. Lâm Huynh, sao vậy? Hoa Trường Phong nhìn Lâm Phong có phản ứng quá lớn liền, nghi ngờ hỏi. Lâm Phong thì dường như không nghe thấy câu hỏi của hắn, huyết dịch trong cơ thể còn đang bận sôi trào, giống như điên cuồng giống giận gào thét vậy. Đêm khuya, lại có tiếng rồng ngâm, điều này thì thật là kỳ lạ. Không có cách nào có thể giải thích được, cứ tưởng lúc trước nghe là chuyện đêm nghìn lẻ một đêm. Lâm Phong nghe Hoa Trường Phong đột nhiên hỏi, ánh mắt cũng nhìn hắn chằm chằm, chỉ thấy thần sắc đối phương mang theo vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Sao cơ? Ánh mắt Lâm Phong cứng lại rồi lại nhìn qua muội muội của Hoa Trường Phong. Nữ tử mỹ lệ kia cũng đang nhìn hắn mang theo vài vẻ nghi hoặc giống ca ca của mình. Hai người bọn họ đều không có nghe được. Trong lòng của Lâm Phong hung hăng chấn động, nói cách khác là chỉ có hắn mới nghe được tiếng rồng ngâm vừa rồi. Viêm đế, vừa rồi ngươi có nghe được âm thanh gì không? Vì để xác định lại, Lâm Phong chuyển âm hỏi Cùng Kỳ. Đôi mắt to của Cùng Kỳ lóe lên nhìn Lâm Phong. Không, chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi nghe được cái gì sao? Ta nghe được tiếng rồng gầm. Lâm Phong không hề giấu giếm Cùng Kỳ, trực tiếp nói cho nó biết, khiến đôi mắt to của Cùng Kỳ cứng lại. Lâm Phong lại nghe được tiếng rồng gầm ư? Không có gì, chỉ là ta đột nhiên vừa nhớ tới một chuyện quan trọng. Lâm Phong cười nói với Hoa Trưởng Phong, không nói cho hắn biết là mình nghe được tiếng rồng ngâm. Bọn họ tuy rằng quen nhau, nhưng có một số việc vẫn là không nên nói. Tuy Hoa Trưởng Phong nghi hoặc nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ có điều nhìn về phía ô tháp. Ở giữa bầu trời đêm xuất hiện vài đạo hắc ảnh hướng về ô tháp mà bay. Tiểu tử, người xác định vừa rồi người không có nghe lầm, là tiếng rồng gầm thật sao? Ánh mắt Cùng Kỳ nghiêm túc đối với Lâm Phong. Long chính là hoàng tộc của yêu giới, đây là một việc chấn động. Không xác định lắm, Lâm Phong lắc đầu. Tại sao không xác định? Ánh mắt Cùng Kỳ cứng lại hung hăng chừng mắt với hắn. Thì ta chưa từng nghe tiếng rồng ngâm thì làm sao xác định có phải đúng rồng ngâm hay không? Tuy nhiên vừa rồi ta cảm giác tai mình chấn động, huyết dịch quay cuồng như muốn phá thể mà ra, dường như là lực lượng huyết mạch. Lâm Phong bổ sung thêm một câu. Thần sắc của Cùng Kỳ sững lại. Đúng rồi, Lâm Phong chưa từng được nghe tiếng rồng ngâm cho nên không thể xác định. Nhưng cảm giác vừa rồi của hắn là sao? Trước kia có từng có loại cảm giác đó không? Không, Lâm Phong trực tiếp đáp. Lực lượng huyết mạch của ngươi rất yếu. Cùng Kỳ hung hăng khinh bỉ. Lực lượng huyết mạch yếu cho nên mới không thể cảm thụ. Huyết mạch cường đại tới một trình độ nhất định thì có thể dễ dàng cảm nhận được huyết dịch sôi trào. Bản thân có thể cảm nhận được lực lượng huyết mạch. Vừa rồi một tiếng rồng ngâm trong đêm kích phát lực lượng huyết mạch của Lâm Phong, có nghĩa tiếng rồng ngâm trong đêm khuya này có liên quan tới huyết mạch của Lâm Phong, dẫn tới sự cộng hưởng. Lực lượng huyết mạch của ngươi là gì? Cùng Kỳ hỏi Lâm Phong, bởi vì điều này rất quan trọng. Không biết, ta chỉ nghe mẫu thân nói tổ tiên của ta từng xuất hiện một vị tôn giả, cắn nuốt cửu long thiên phệ thú, hóa thành lực lượng huyết mạch của bản thân, khiến hậu nhân di chuyển vũ hồn của cửu long thiên phệ thú. Lâm Phong nói, cửu long thiên phệ thú ư? Ánh mắt Cùng Kỳ ngưng tụ lại lập tức lóe lên. Có trách là lực lượng huyết mạch của ngươi lại yếu như vậy. Tổ tiên từng có một vị tôn giả đã cách đây rất lâu. Tuy nhiên cửu long thiên vệ thú thì đích thực có huyết mạch của rồng. Ngươi có thể cảm ứng được, xem ra thực sự là tiếng rồng ngâm. Nhưng cũng không hẳn là tiếng ngâm. Bằng không thì chỉ người có lực lượng huyết mạch của rồng sinh ra cộng hưởng mà tất cả mọi người đều phải nghe được chứ. Sao? Lâm Phong cũng đồng ý với Cùng Kỳ, chắc không phải là tiếng ngâm mà là do huyết mạch sinh ra cộng hưởng mới khiến hắn phản ứng như vậy. Nhân ảnh lóe lên tiến về ô tháp càng ngày càng nhiều. Hẳn là cũng có người giống như hắn có được huyết mạch của rồng, hoặc ít hoặc nhiều, nhưng lực lượng long huyết trên người hắn quá yếu, ngày thường không có cảm giác được lực lượng huyết mạch, khác hẳn với đám người Thiên Lâm công tử hay Cửu Quân Lạc, có thể trực tiếp và như vận dụng lực lượng huyết mạch để mà tăng phúc cho vũ hồn. Điều này thì cũng không có gì. Lâm huynh, hình như là có động tĩnh kìa. Hoa Trưởng Phong nói với Lâm Phong, có rất nhiều thân ảnh lóe lên tiến về phía của ô tháp. Nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy trong hư không, có đứng rất nhiều bóng người. Sao? Lâm Phong gật đầu, xem ra những người nghe được tiếng rồng ngâm đang gọi bằng hữu của mình tới, nếu không thì cũng không thể nào có nhiều người như vậy cùng tới đây. Hiện tượng rồng ngâm ở trong đêm khuya, không thể đoán được chuyện gì sẽ phát sinh, nhưng người đó mời bằng hữu tới giúp thì cũng là chuyện bình thường thôi. Dị tượng rồng ngâm, ngao, trái tim Lâm Phong lần nữa run rẩy lên, thân ảnh mãnh liệt cứng đờ lại, giờ phút này hắn cảm giác huyết mạch lực sôi trào, lại là tiếng rồng gầm, lúc này mới cách bao lâu hắn lại nghe được tiếng thứ hai, hơn nữa chắc chắn là kịch liệt hơn đợt vừa rồi rất nhiều. Bởi vì Lâm Phong che giấu tốt cho nên Hoa Trưởng Phong vẫn chưa phát hiện ra dị thường, Lâm Phong lại đứng đó mà dò hỏi. Nhìn Lâm Phong đứng đó mà dò hỏi, Lâm huynh, hiện giờ ô tháp cường giả như mây, chúng ta có qua đó hay không đây? Qua chứ, vì sao không qua, ít nhất có thể có thêm được kiến thức cũng tốt, nhưng cường giả đó chắc sẽ không vô duyên vô cớ mà đụng tới những người đứng xem như chúng ta. Lâm Phong nói, giờ phút này trong lòng hắn cũng cực kỳ chấn động, liên tiếp hai tiếng rồng gầm, điều này đại biểu cho cái gì? Trường Phong, ở giữa hư không một âm thanh chuyển tới. Lâm Phong và Hoa Trường Phong ngẩng đầu nhìn, có vài đạo thân ảnh đứng trong hư không, cả đám dùng ánh mắt sắc bén, tinh thần sáng láng, khí chất phi phàm. Sư huynh, các huynh cũng tới rồi sao? Hoa Trường Phong ngẩng đầu nói, Trường Phong, trong đêm khuya liên tục chuyển ra hai tiếng rồng ngâm, dị tượng như thế là điểm lành, khả năng có việc lớn sắp xảy ra. Ngươi mang muội muội của ngươi rời khỏi nơi này đi, các ngươi không thích hợp để tới đây. Ở trong hư không một người mở miệng, nói xong cũng liền hư không rời đi. Ánh mắt Hoa Trường Phong cứng lại, trong đêm khuya liên tục chuyển ra hai tiếng rồng ngâm. Nhìn Lâm Phong, Hoa Trường Phong dường như muốn nói gì đó. Hoa huynh, sư huynh của ngươi cũng nói là có điểm lành xuất hiện. Không tới kiến thức, người có can tâm hay không? Lâm Phong cười nhạt nói. Đương nhiên, Hoa huynh rời đi thì cũng không có gì, một mình ta sẽ tới. Nếu như Lâm huynh cũng hào hứng thì ta sao có thể vắng mặt được? Hoa Trường Phong cười sang sảng, con thuyền nhỏ trên ô giang tiếp tục tiến về phía ô tháp, tốc độ không nhanh không chậm. Lâm Phong không cười không nói theo sau, hắn lại nghe được tiếng rồng ngâm thứ ba, chấn động tâm thần. Mặc dù tiếng rồng ngâm đã tắt, bạn vẫn cảm thấy cảm xúc của mình bành trướng, rất khó có thể bình tĩnh trở lại. Đồng thời khoảng cách giữa đám người Lâm Phong và ô tháp càng ngày càng gần, nhưng phía trên ô tháp đã hội tụ rất nhiều cường giả, liên tiếp ba tiếng rồng gầm thu hút toàn bộ cường giả tới đây. Trong không gian yên tĩnh thần kỳ không có một chút âm thanh nào. Lúc này ánh trăng mờ đi, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên không, chỉ thấy một bóng đen xẹt qua, che ánh trăng lại, lập tức vầng trăng tròn không ngờ từ từ trầm xuống. Ô rát! Từng tiếng ô nha gáy chuyển ra, trong bóng đêm rất nhiều ô nha dương cánh bay kết thành từng đội rời xa ô tháp đi. Tại sao lại vậy? Hoa Trường Phong nhìn ánh trăng trầm xuống cùng với đám ô nha phi hành, thân sắc lộ ra vẻ ngưng trọng. Làm sao vậy? Lâm Phong liền hỏi Hoa Trường Phong. Ánh mắt của Hoa Trường Phong nhìn Lâm Phong từ từ nói, Nguyệt Lạc Ô Rè. Nguyệt Lạc Ô Rè? Lâm Phong cau mày, không hiểu ý của Hoa Trường Phong. Lâm huynh, rồng ngâm đêm khuya chính là điểm lành, ý nghĩa là tường hòa kỳ ngộ, nhưng Nguyệt Lạc Ô Rè thì biểu tượng cho đại hung, tượng trưng cho sự hủy diệt và tử vong. Ánh mắt của Hoa Trường Phong nhìn Lâm Phong rất ngưng trọng. Tối nay trước có rồng ngâm đêm khuya, giờ lại có Nguyệt Lạc Ô Rè, điểm lành và đại hung cùng xuất hiện khiến người ta có cảm giác kinh hồn bạt vía. Lại còn có cách nói đó sao? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ còn có thể thông qua hiện tượng tự nhiên để mà đo lường độ hung cát? Đúng, võ tu và thiên địa tranh đấu, ngoài đạt tạo hóa của thiên địa không tin vào số mệnh, nhưng mà cổ nhân không có lừa người đâu, sự hiện hữu của một số vật đều có đạo lý tồn tại của nó. Hoa Trường Phong từ từ nói, từ xưa tới nay rồng ngâm đêm khuya là điểm lành, còn Nguyệt Lạc Ô Rè là điểm hung, tối nay có cả hai loại dị tượng trùng hợp, nói thật trong lòng ta có chút khủng hoảng. Đôi mắt của Lâm Phong lóe lên, nhìn về phía Cùng Kỳ. Có cách nói đó, Cùng Kỳ gật đầu, mặc dù đại đế như hắn thì cũng phải thừa nhận, điều này khiến Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, có một chút nghĩ lại mà kinh sợ, lại có vẻ mong đợi. Tiềm lành và đại hung cùng hiện ra, rốt cuộc là sẽ phát sinh chuyện gì? Thế nhưng cổ nhân bên hàng xóm dạy không sai, có thờ có thiêng mà có kiêng thì có lành. Giờ phút này, thuyền nhỏ trôi trên ô giang tới bên cạnh ô tháp, còn phía xa hơn nữa là lãnh địa của đám cường giả. Ô tháp chỉ có một. Quanh ô tháp còn có rất nhiều kiến trúc hình tháp vây quanh nó. Khu vực giữa các tòa tháp là một mảnh đất trống và trên đó thì khắc từng đạo thạch vân màu đen như là ô nham phi thường cứng rắn. Thiên vũ cấp thấp rất khó để phá vỡ được loại nham thạch này. Lúc này Lâm Phong ở trên ô giang bên cạnh ô tháp không có tiến lên nữa. Nhìn đám người đạp trên đỉnh tháp kia số lượng phải trăm người. Ở phía xa từng đạo âm thanh phá không chuyển đến, toàn bộ đều vì tiếng rồng ngâm đêm kia kinh động. Tuy là có Nguyệt Lạc Ô Rè, điềm lành và điểm hung cùng nhau xuất hiện, nhưng không thể ngăn cản lòng mạo hiểm của võ tu. Còn họ nếu đã tới đây thì không có khả năng đứng ở bên ngoài. Đương nhiên, thân ảnh phía trên những đỉnh tháp gần như đều là cường giả cấp bậc tôn vũ. Thiên vũ cảnh chỉ có thể đứng trên dòng ô nhang, ô giang mà nhìn hiện tượng này rốt cuộc tượng trưng cho cái gì? Nếu như có dị bảo xuất hiện, có cơ hội tranh đoạt hay không? Những cường giả này mặc dù đã hàng lâm nhưng lại trầm mặc một cách thần kỳ, không ai nói chuyện, cả mảnh không gian có vẻ như bị kìm nén bức bối. Nguyệt Lạc Ô Rè, phúc hay họa đây? Lúc này xa xa có một đạo thân ảnh liên tiếp lao tới, lập tức vài đạo thân ảnh hàng lâm đứng trên một tòa tháp, ánh mắt nhìn mọi người chung quanh. Đêm khuya, rồng ngâm ba tiếng, chư vị lại vẫn có thể bình tĩnh như thế, khâm phục. Người dẫn đầu có vẻ rất trẻ tuổi nhưng trên người lộ ra khí tức thâm sâu. Lâm Phong người này mà khẽ nhíu mày, nụ cười này trông rất giống với Dương Tử Lam, khiến choán phản cảm cực kỳ. Dương Chiến huynh còn chưa tới thì ai dám tranh trước chứ? Có một người mở miệng khiến thần sắc Lâm Phong ngưng tụ lại. Dương Chiến lại là người của Dương gia sao? Hoa huynh, Dương Chiến kia là ai vậy? Lâm Phong nhẹ giọng hỏi Hoa Trường Phong. Đó là Dương Chiến của Dương thị gia tộc, đệ nhất cao thủ trong cùng thế hệ. Trong tương lai thì hắn sẽ là một trong những người tranh đoạt vị trí gia chủ của Dương gia. Tất nhiên Dương gia còn có một số người trưởng thành cùng với hắn. Hơn nữa là bởi vì nguyên nhân vũ hồn mà người Dương gia sẽ có biến số rất lớn. Mặc dù hiện tại hắn là đệ nhất cao thủ trong cùng thế hệ, nhưng chuyện trong tương lai, ai mà đoán được? Hoa Trường Phong nói. Vậy hắn và Dương Tử Lam có quan hệ gì? Lâm Phong hỏi. Là huynh trưởng của Dương Tử Lam, không ngờ Lâm huynh vừa tới Bắc Hoang mà đã quen với người của Dương thị rồi. Hoa Trường Phong cười nói với Lâm Phong. Kết giao với Dương thị xong, Lâm Phong lắc đầu không nói nhiều, có trách Dương Chiến này là đệ nhất cao thủ, cùng đẳng cấp, không ngờ hắn lại cùng lứa với Dương Tử Lam mà thực lực đã tiến vào tôn vũ cảnh rồi. Dương Chiến tùy ý cười không đắc ý, những tên này ai cũng là hồ ly cả. Có chuyện tốt làm gì mà chờ hắn, chỉ bởi vì Nguyệt Lạc Ô Dè có điểm đại hùng xuất hiện cho nên trong lòng bọn nó có chút băn khoăn. Thưa vị, đêm khuya rồng ngâm liên tục 3 tiếng có nên động thủ không đây? Dương Chiến hỏi mọi người. Rồng ngâm liên tục 3 tiếng, địa mạch xu thế đã thành, hiện tại động thủ phá vỡ, chắc là không phá hư địa mạch đâu. Lúc này Lâm Phong lại nhíu mày thì thầm, bọn họ còn chưa có động thủ, có nhiều chú ý đến vậy sao? Nói nhảm. Cùng kỳ khinh bỉ nhìn Lâm Phong, lập tức chuyển âm, thiên địa đều có kỳ thế cả. Võ đạo tu sĩ có thể mượn dùng thiên địa xu thế để sử dụng, phát huy ra năng lực cường đại. Địa mạch có địa mạch xu thế, một ít dị bảo xuất thế thì sẽ xuất động kỳ cảnh. Giống như đêm khuya rồng ngâm này là một loại dấu hiệu, nếu như hành động lung tung thì sẽ ảnh hưởng tới xu thế của địa mạch. Điểm lành rất có thể bị phá vỡ, thậm chí biến xấu, mà biến xấu thì có thể trở thành đại hung. Lâm Phong gật đầu, ra là thế, có trách đêm khuya rồng ngâm đã được một đoạn thời gian, nhưng bây giờ những cường giả đó mới hội tụ lại, đợi đại thế đã thành. Nếu đại thế đã thành thì vì sao còn chưa động thủ chứ? Một tiếng hét lớn vang lên chấn động màng tai của mọi người, chỉ thấy một đạo thân ảnh đạp chân mây đi tới nơi này, bước chân di động trực tiếp đứng trên một tòa ô tháp cao nhất, bao trùm phía trên mọi người. Tốt cho một tên cao ngạo, Lâm Phong nhìn người đó. Người đến mỗi người đều đứng xung quanh ô tháp, không ai đứng ở trên đỉnh cả, cho dù là Dương Chiến cũng không. Ô tháp này cao hơn mọi tòa tháp khác, đứng phía trên quan sát mọi người thì không phải ai cũng có can đảm làm vậy. Càng khiến Lâm Phong kinh ngạc là người này vẫn còn là cảnh giới thiên vũ, chưa trở thành tôn giả, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra khí thế duy ngã độc tôn, dường như bất kể tới đâu hắn cũng phải xưng hùng xưng bá vậy. Hiền Viên huynh tới rồi. Dương Chiến mỉm cười gật đầu với người này. Người kia họ Kép Hiên Viên, tên là Phá Thiên. Ánh mắt của Hiên Viên Phá Thiên nhìn Dương Chiến thản nhiên gật đầu xem như đáp lễ. Không ngờ là tên này cũng tới, xem ra là không dễ làm việc. Vẻ mặt của mọi người lóe lên, tuy rằng Hiên Viên Phá Thiên này chưa tới tôn giả nhưng lực chiến cực kỳ đáng sợ, hơn nữa thân phận của hắn cũng khiến nhiều người phải kiêng kỵ. Hiên Viên Thị, hóa ra là hắn đây. Trong lòng Lâm Phong đã hiểu, nghĩ tới một người, hẳn là Hiên Viên công tử có được huyết mạch hoàng giả, y cũng chính là người chuẩn bị tham gia lần tuyển nhận môn đồ của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, còn có ý đồ cướp lấy vị trí môn đồ đệ nhất, rồi mời hoàng giả vì y mà chứng hôn, để y cầu thân Dương Tử Diệp. Thật là náo nhiệt, sao không nhanh chóng động thủ đi? Cùng kỳ bên cạnh có chút khẩn trương khiến cặp mắt Lâm Phong trợn trắng dã, nhiều cường giả như vậy, gia hỏa này còn định đánh chủ ý quỷ quái gì đây? Lâm Phong, nếu như động thủ ngoại trừ phải cẩn thận những người bên ngoài, còn phải cẩn thận về ám ảnh ở trong tòa tháp phía bắc. Cùng kỳ truyền âm với Lâm Phong, làm ánh mắt của Lâm Phong theo hướng cùng kỳ chỉ mà nhìn lại. Ở nơi đó có một người khoác trường bào màu đen, đứng trên một tòa tháp phía bắc giống như một đoàn âm ảnh vậy, không có khiến ai chú ý tới. Đồng tình gật đầu, đây là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng mà, lão hỗn đản, người sẽ không để ta động thủ với những người này đấy chứ? Lâm Phong đảo con mắt trắng dã. Cùng kỳ mà cũng có can đảm làm như vậy lắm chứ. Sợ cái đếch gì, có cơ hội bản đế sẽ động thủ, bản đế bảo vệ ngươi không chết là được, có đồ tốt thì đừng quên bản đế. Đôi mắt cùng kỳ lóe lên. Lâm Phong quay đầu nhìn chằm chằm vào cùng kỳ khiến cùng kỳ rụt đầu lại. Lão hỗn đản, xem ra là có dấu đồ riêng rồi. Lâm Phong chửi thầm một tiếng, dám nói bảo vệ mình không chết thì xem ra lão hỗn đản này có thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh. Vậy có làm không? Cùng kỳ trực tiếp hỏi. Lâm Phong nở nụ cười thật thà chất phác nói, làm chứ. Nếu lão có thể bảo vệ mình không chết thì cớ sao không làm. Thư vị, cũng đừng đợi nữa, cùng nhau động thủ đi thôi. Lúc này phía trên ô giang đã tụ tập gần ngàn người, thế nhưng vẫn yên tĩnh tới đáng sợ. Hiên Viên Phá Thiên liền lên tiếng làm mọi người nghe thấy. Đúng, động thủ đi thôi. Dương Chiến phụ họa, tất cả mọi người cũng gật đầu. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức đáng sợ tàn sát bừa bãi, cuồng phong đột nhiên xuất hiện cực kỳ đáng sợ. Phá! Từng tiếng gầm truyền ra, vô số đạo quang hoa chiếu sáng trong đêm tối, từng tiếng nổ khủng bố vang lên, đại địa hùng hằng chấn động, ô nham vung toang tung tóe khắp nơi, thổ địa xung quanh của Ô Giang cũng bắt đầu chuyển động. Ông bên trong Ô Giang nhấc lên một cơn sóng chiều đáng sợ, trên người của Hoa Trưởng Phong xuất hiện một lực đẩy rất mạnh, nước của Ô Giang nghiêng sang bên cạnh nhưng lại không rơi xuống thuyền. Ánh mắt Lâm Phong nhìn sóng chiều quay cuồng ở phía trước là nhìn chằm chằm vào dao động trên mặt đất không ngừng nứt vỡ ra, cả tòa đảo cũng bắt đầu chấn động. Oanh! Một tiếng vang nặng nề truyền ra, mọi người thấy mảnh lục địa phía trước trầm xuống, một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu lan tràn ra, khiến cho người ta phải giật cả mình. À, một tiếng kêu thảm cắt phá không gian, nghe có chút đáng sợ. Đi ra! Hoa Trường Phong quát lớn một tiếng, mang theo muội muội bay lên trên không. Lâm Phong và Cùng Kỳ cũng đồng thời bay lên, con thuyền lúc đó nhanh chóng bị hủy diệt dưới chân họ, một cỗ khí tức đáng sợ xông thẳng lên bầu trời. Không! Tiếng kêu thảm thiết khủng bố truyền ra chấn động lòng người. Lâm Phong và Cùng Kỳ cùng nhau bước vào trong mảnh đất của một tòa tháp, liếc mắt nhìn Ô Giang bị đảo ngược, một cỗ hoàng khí đáng sợ phóng lên cao. Lực lượng hoàng khí ư? Ánh mắt của Lâm Phong sững lại, ở phía dưới Ô Giang lại có hoang lực cường đại, thậm chí là nước của Ô Giang đảo ngược, cả mảnh không gian đã bị Ô Giang vây quanh. Nguyệt Lạc Ô Rể, trong lòng mọi người xuất hiện điểm không may, cái này là Nguyệt Lạc Ô Rể. Đại hung đã hiện, Ô Giang không ngờ lại xuất hiện một lực lượng hoang khí mang tính hủy diệt đến như vậy. Rất nhiều người đứng trên Ô Giang đã bị cuốn vào trong, lực lượng hoang khí khiến bọn họ tử vong chỉ trong nháy mắt. Những người thực lực yếu ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có, chỉ trong khoảng cách đã có khoảng gần 100 người chết. Giữa hư không, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng quạ kêu, dường như muốn chứng minh cho cái điểm Nguyệt Lạc Ô Rể kia. Âm thanh nặng nề truyền ra, mọi người hoảng sợ phát hiện mảnh lục địa bị Ô Giang bao quanh đang không ngừng chìm xuống, nước Ô Giang xuôi dòng, mặt đất rạn nứt, phát sinh biến hóa đáng sợ. Lâm Phong đứng trên một tòa tháp, người chưa động, nhưng mà vị trí của hắn đang di động rồi. Theo mặt đất di động, không chỉ có hắn, mà thời điểm khối lục địa này chùm xuống cũng phân biệt ra tám hướng, nước của Ô Giang liên tục chảy vào trong đó, hoang khí càng ngày càng mãnh liệt. Một đám mây u ám kinh khủng lượn lở trên không, hoang khí đáng sợ liên tiếp tràn ra. Mọi người ngẩng đầu, trái tim nhịn không được hung hăng co quắp lại. Giờ phút này trên không trung không ngờ lại xuất hiện một đạo long ảnh khổng lồ và đen sì, che lấp cả mảnh thiên không. Yêu long, thực sự là có yêu long, trong lòng mọi người rung động. Yêu long, hoàng tộc của yêu giới. Vỏ đất liên tục bị vỡ ra, nước của Ô Giang từ tám hướng chảy vào chỗ trũng. Mặc dù Lâm Phong đứng trên đỉnh tháp, nhưng cũng giống như nước của Ô Giang cùng chìm sâu dưới mặt đất khoảng mấy trăm mét. Giờ phút này đại địa biến hóa, rung động lòng người, nhưng lại cảm giác là tràn đầy cảm giác phối hợp, giống như vô số năm trước mặt đất này vốn phải là như thế. Còn khuếch trương, thân thể Lâm Phong di động theo tòa tháp, vốn hắn và những người khác ở trên tháp cách nhau rất gần, nhưng giờ phút này khoảng cách giữa đôi bên đã tách ra đến vài cây số, có thể thấy phạm vi sụt lún này nó rộng lớn cỡ nào. Là một tiếng nổ lớn truyền ra, khu vực trung gian chìm xuống bắt đầu chuyển động và một tòa kiến trúc to lớn hiện ra. Cung điện, thần sắc của Lâm Phong cứng lại, ánh mắt chăm chú nhìn tòa cung điện sâu trong lòng đất. Không ngờ lại xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ, trên đó có điêu khắc mờ ảo. Mặc dù đã trải qua vô số năm tháng ăn mòn vẫn có thể nhìn thấy, điêu khắc ở đây đều là yêu long. Là Long Cung, Cùng Kỳ thốt lên, khiến trong lòng của Lâm Phong run rẩy. Long Cung, cung điện to lớn này là một tòa Long Cung sao? Lâm Phong có thể tưởng tượng ra trong vô số năm trước kia, Long Cung ở phía dưới Ô Giang, nhưng không biết là vì biến cố gì mà Long Cung lại mai táng ở dưới đất, bị mọi người quên lãng đi. Lực lượng hoang khí, mọi người không biết nói gì, rồng ngông đêm khuya thực sự là có Long Cung mai táng trong lòng đất, hơn nữa là trong Long Cung dường như còn phong ấn lực lượng hoang khí đáng sợ. Điều này có nghĩa là hoang khí ở Ô Giang không phải như lời đồn đại là từ chiến trường cổ mà xuất hiện, cũng không phải có cường giả cường đại tu luyện mà thành, mà chính là vì Long Cung. Quay đầu lại, Lâm Phong nhìn vào dòng nước Ô Giang, hắn phát hiện nước Ô Giang ngoại trừ chảy vào cái chỗ chìm xuống, còn lại thì đều không rơi xuống, mà đứng trên từng tòa tháp cao, có thể trấn trụ nguồn nước Ô Giang chung quanh. Không, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một đạo thân ảnh từ hư không rơi xuống không để chống đỡ được lực lượng của hoang khí. Hoang khí tại đây tuy không đáng sợ bằng hoang hải, nhưng mà một ít thiên vũ cảnh có thực lực yếu thì vẫn không thể ngăn cản được. Lực lượng hoang khí này rốt cuộc từ đâu mà tới? Vì sao hoang hải có thì ở đây cũng có chứ? Lâm Phong thì thầm, nhìn thoáng qua Hùng Hịch Kỳ bên cạnh. Từng có nhiều suy đoán về hoang khí, có người nói hoang khí nó tượng trưng cho sự hủy diệt, là lực lượng hủy diệt nguyên thủy nhất, Hùng Kỳ trả lời. Có muốn ta thu ngươi lại không? Không cần, ngươi tự lo tốt cho mình là được. Đôi mắt Hùng Kỳ nhìn chằm chằm vào tòa cung điện kia mà nói. Hiện tại ngươi không nên hành động, Long Cung này trải qua biến cố hủy diệt mới thành như vậy. Lâm Phong gật đầu, không cần Hùng Kỳ nói hắn cũng hiểu, có nhiều cường giả như vậy ở đây, làm gì đến phiền hắn động thủ chứ? Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện của ngày hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.